Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 720 tới chương 739. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Số lượng kỵ binh nhà Minh tham gia dạ tập không nhiều, bởi lẽ Lý Bảo trong tay vốn dĩ chẳng có bao nhiêu kỵ binh. 3.000 tinh binh dòng chính này, phần lớn là cưỡi la đến đổ bộ, sau đó trước một đêm quân Kim kéo đến, cổng giáp trụ đi về phía bắc chân núi mai phục. Do quân Kim phát giác ra quân của Hô Diên Thông, Lý Bảo lập tức dẫn hơn 100 kỵ binh xuất kích trước, số bộ binh tinh nhuệ còn lại thì tăng tốc hành quân đuổi theo. Hơn 100 kỵ binh này đi đâu? Xông thẳng vào doanh trại phía đông đại doanh quân Kim. Nơi đó là hướng Cẩm Châu, binh sĩ nghỉ ngơi trong doanh trại, chắc chắn là tinh nhuệ mở đường của Kim quốc. Khi đám dân binh, công tượng, dân phu bị Kim quốc bắt đi, hoảng loạn bỏ chạy vì bị bộ binh nhà Minh đánh úp bất ngờ, Lý Bảo đã dẫn hơn 100 kỵ xông vào đông doanh quân Kim. Không ngoài dự liệu của Lý Bảo, nơi này quả thực có rất nhiều tinh nhuệ, 1/3 quân Kim có ngựa, số còn lại đều là giáp sĩ. Quân Kim có chiến mã vội vã mặc giáp lên ngựa, vòng về phía nam, ý đồ tấn công sườn Hô Diên Thông. Số giáp sĩ Kim quốc còn lại thì nhanh chóng tập kết thành tiểu đội, hướng về phía Hoàng Nhan Tông Bật đang thổi hiệu lệnh mà dựa vào. Nơi đây không có thiết lập hàng rào, chỉ cắm thương làm chiến lũy, Lý Bảo dẫn hơn 100 kỵ binh xông thẳng vào. Do vội vàng tập kết trong bóng tối, đám giáp sĩ Kim binh 30, 50 người một đội, có kẻ chạy tán loạn chỉ có thể tạm thời hỗn tạp thành đội ngũ. Không ít người vừa di chuyển vừa mặc giáp, thậm chí áo giáp còn chưa mặc chỉnh tề. Chính trong tình huống này, Lý Bảo dẫn quân từ bên sườn đánh tới. Đội quân Kim đầu tiên gặp phải có chừng 50 mấy giáp sĩ. Bọn chúng nghe thấy tiếng vó ngựa, còn tưởng là kỵ binh phe mình từ Bắc Doanh trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ duy trì trật tự, hoàn toàn không có động tác quay người bày trận phòng ngự. Hơn 100 kỵ binh Đại Minh cứ như vậy từ bên sườn xông mạnh tới, thẳng hướng hơn 50 tinh nhuệ Kim binh đang giơ lơ thơ mấy bó đuốc. Là quân Minh. Khi hai bên tiếp cận chỉ còn hơn 20 bước, rốt cục có Kim binh kịp phản ứng. Nhưng đã muộn. Lý Bảo cưỡi con tụ bảo bồn, một ngựa đi đầu xông vào, giơ súng đánh bay một tên Kim binh, tiếp theo vung thương đâm trúng lưng một tên Kim binh khác. Hơn 100 kỵ binh phía sau quét sạch qua, mấy chục giáp sĩ Kim binh hoặc chết hoặc bị thương, số ít sống sót thì hoảng sợ tứ tán bỏ chạy. Bọn họ tiếp tục xông về phía trước, dựa theo vị trí bó đuốc, thẳng hướng một đội Kim binh khác đang dựa sát vào soái trướng. Đội Kim binh này cũng chỉ có mấy chục người, giờ phút này kinh hoàng quay người bày trận, đối với kỵ binh Đại Minh bắn tên loạn xạ. Lý Bảo dẫn quân lướt qua bên sườn bọn chúng, khi giao thoa thì giơ súng đâm ra, chỉ đâm chết hoặc làm bị thương hơn 20 người. Sau khi lướt qua, Lý Bảo không quay lại đuổi tận giết tuyệt, mà tiếp tục hướng một đội Kim binh khác phóng đi. Thừa dịp quân Kim đều ở trạng thái tiểu đội, ý đồ của Lý Bảo hết sức rõ ràng, chính là không để bọn chúng tập kết thành đại quân. Sau khi liên tiếp trùng sát, tập kích quấy rối năm đội Kim binh, Lý Bảo cùng bộ binh tinh nhuệ dòng chính, rốt cục toàn bộ xông vào doanh trại phía bắc quân Kim. Nơi đó dân binh Kim quốc đã bỏ chạy gần hết, bộ binh nhà Minh cấp tốc chia làm 3 toán, một toán đi tập sát đám dân binh Kim quốc còn chưa chạy tán loạn, hai toán còn lại xông thẳng tới gò núi nhỏ nơi soái trướng của Hoàng Nhan Tông Bật. Hoàng Nhan Tông Bật cho rằng quân Minh đều từ ven biển kéo đến, hạ lệnh cưỡng chế tinh nhuệ nam doanh kết trận ngăn cản, số kỵ binh Kim quốc còn lại vòng về hai cánh giáp công. Kết quả vừa phái kỵ binh đi phía nam không lâu, phía đông và phía bắc lại đột nhiên xuất hiện quân Minh. Hoàng Nhan Tông Bật kinh hãi thất sắc, căn bản không làm rõ được có bao nhiêu địch nhân. Hắn sai lính liên lạc khẩn cấp thổi kèn lệnh, đem hơn nửa số kỵ binh vừa phái đi ra, hỏa tốc triệu hồi về, đồng thời tự mình dẫn thân binh phòng thủ gò núi nhỏ. Nơi Hô Diên Thông nguy hiểm nhất, chính diện là tinh nhuệ Bột Hải bày trận đối kháng, hai bên lại có rất nhiều kỵ binh nữ chân đánh tới, đã lâm vào cuộc cảnh bị ba mặt giáp công. Hơn 2.000 quân Minh bày ra thương trận, liều chết chống cự hơn 3.000 bộ kỵ Kim quốc vây giết. Những binh lính này đa số xuất thân từ cường đạo Sơn Đông, được Hàn Thế Trung huấn luyện hơn một năm, lại được Lý Bảo huấn luyện hơn nửa năm. Quân kỷ của bọn chúng trước kia kém, hiện tại cũng không khá hơn chút nào, nhưng giờ phút này lại không có ai bỏ trốn. Đều là đám lão tặc nhiều năm, ai mà không rõ bỏ trốn ắt phải chết. Đã mang binh ra trận, các tướng lĩnh như Hô Diên Thông còn đang kiên trì, bọn chúng đương nhiên phải liều mạng chém giết, chỉ có liều mạng mới có cơ hội sống sót. Kỵ binh Kim quốc từ hai bên bắn tên rồi xung kích, chưa đến một lát, quân Minh nơi này đã thương vong trên 100 người. Trên gò núi nhỏ tiếng kèn vang dội, đám kỵ binh Kim quốc đang duy trì xung kích liên tục từ hai bên, đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía soái trướng của Hoàng Nhan Tông Bật. Chủ soái của bọn chúng bị quân Minh đâm cúc. Hơn 1.000 kỵ binh Kim bị phân đi, rời khỏi chiến trường phía nam, tốc độ cao nhất chạy trở về cứu viện chủ soái. Lý Công tới rồi, tất cả theo ta phấn chiến. Hô Diên Thông gầm lên giận dữ, sĩ khí quân Minh bị vây công đại chấn. Hô Diên Thông càng tự mình dẫn hơn 300 dũng sĩ, chủ động hướng phía bộ binh Kim quốc chính diện xông ra. Trong tay hắn là một cây kỵ thương dài 4 mét, thương pháp tinh diệu vô cùng, trong rừng thương của kim binh vẫn có thể biến chiêu. Đáng tiếc đối diện kim binh đều mặc giáp trụ kiên cố, liên tiếp đâm trúng mấy người, đều chỉ bị thương mà không chết, thậm chí có kim binh bị đâm trúng cũng không hề hấn gì. Những kim binh này đều là người Bột Hải, đến từ Bột Hải Bát Mãnh An. Chủ tướng của bọn chúng chết bởi công thành, hiện tại người lãnh binh là phó tướng Lương Phúc. Lương Phúc trước kia là tướng lĩnh người Bột Hải của Liêu Quốc, khi tử thủ thành Giang Châu thì bị A Cốt Đã bắt làm tù binh. Sau khi bị A Cốt Đã thu hàng, Lương Phúc hồi hương chiêu mộ người Bột Hải tham gia quân ngũ, lập công lao hãn mã cho Kim Quốc Khuếch Trương Trương Lập. Người này đã hơn 40 tuổi, lại vô cùng dũng mãnh, vậy mà sau nhiều lần Hô Diên Thông ra thương, chờ đúng thời cơ dò xét tay nắm lấy cán thương của Hô Diên Thông. Hô Diên Thông và Lương Phúc, mỗi người nắm một đầu trường thương, trong lúc hai quân giao chiến thì kéo cò đấu sức. Thân binh hai bên phụ cận, nhào nhào hướng phía tướng lĩnh địch quân đâm tới. Hô Diên Thông đột nhiên buông trường thương, Lương Phúc mất lực ngửa ra sau. Hô Diên Thông lưu loát cúi người vọt tới trước, né qua rừng thương rút đao ra. Hắn sử dụng chính là tống cổ trảm đao, so với đường đao và minh đao, loại tống cổ trảm đao này vừa rộng lại ngắn, mũi đao cũng lộ ra rất vụng về. Cũng như kiếm bản rộng của Đại Tống, tống cổ trảm đao cũng có thể dùng làm dùi cui, mũi đao dễ dàng phát lực có tác dụng phá giáp. Coi như không thể phá giáp, sau nhiều lần chém vào, cũng có thể tìm vận may chặt đứt giáp gỗ xuyết dây thừng, hoặc là nện đến xương cốt của địch nhân đau nhất không chịu nổi. Hô Diên Thông cứ như vậy xông tới, Lương Phúc vừa mới thu lực đứng vững, liền bị một đao chém trúng lồng ngực. Đao này không phá giáp, lại chém vào ngực Lương Phúc đau nhức kịch liệt, vội vàng vứt bỏ thương rút cốt đóa đánh trả. Hô Diên Thông duỗi tay đè chặt cánh tay phải của Lương Phúc, vung vẩy cổ trảm đao tiếp tục chém ra. Một đao kia chém vào cổ, vẫn không phá giáp, lại nện đến trước mắt Lương Phúc tối sầm, dường như cổ bị chặt đứt. Ngay lúc Lương Phúc vựng vựng hồ hồ, Hô Diên Thông dùng mũi đao đẩy ra hộ hạng, theo khe hở hộ hạng giáng đao mà vào, mạnh mẽ vạch một đường ở yết hầu Lương Phúc. Toàn bộ quá trình quá nhanh, từ lúc Hô Diên Thông cúi người đột nhập đến một đao lau cổ Lương Phúc, trước sau cộng lại không tới 10 giây. Trong bóng tối, thần binh hai bên đều không kịp phản ứng. Địch tướng đã chết. Hô Diên Thông đẩy Lương Phúc đang che cổ giãy giụa ra, một đao bổ về phía thân binh của Lương Phúc, quân trận Bột Hải binh trong nháy mắt đại loạn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chỉ là tiểu tràng diện mà thôi, không đáng nhắc tới. Trong lịch sử, vị lão huynh này khi hàng thế trung bị một mình vây quanh, hắn cưỡi ngựa xông lên cùng chủ tướng kim binh chém giết. Binh khí dài của hai bên đều bị đánh rơi, chiến mã của mỗi người cũng ngã sắp xuống, Hô Diên Thông trong tình huống bị đoạn đao đâm bị thương, tay không đem chủ tướng kim binh cho sinh sinh bóp ngất, bắt sống tướng lĩnh kim binh giúp hàng thế trung thành công phá vây. Giờ khắc này, quân Minh hai bên vẫn đang kết trận chống cự kỵ binh kim, còn ở chính diện, dưới sự phát huy uy lực của Hô Diên Thông, mấy trăm người đột phá vào trận doanh quân Bột Hải. Hô Diên Thông chém giết loạn xạ trong đám người địch, có lẽ cảm thấy cổ tay dùng sức quá nhỏ, thế là thừa dịp tướng sĩ dưới trướng xông lên, hắn nhặt lấy Lương Phúc thiết cốt đóa của một viên tướng địch, trực tiếp mở ra hình thức vô song giữa quân Bột Hải. 3.000 bộ binh tinh nhuệ dòng chính của Lý Bảo đã xông đến gần gò núi nhỏ. Mà đám bộ binh tinh nhuệ Kim Quốc ở phía đông, khi chưa kịp tập kết đội ngũ lớn, đã bị Lý Bảo dẫn hơn trăm kỵ binh qua lại trùng sát, hoàn toàn mất đi tính tổ chức trong bóng tối. Thấy mình sắp bị hai mặt giáp công, hơn nữa không rõ có bao nhiêu địch nhân, Hoàng Nhan Tông bật dẫn thân binh khẩn cấp tháo chạy, chạy về phía nam để tụ hợp với kỵ binh Kim Quốc đang gấp rút trở về. Hắn đang chờ chỉ huy kỵ binh phản công, bỗng nhiên có một kỵ binh chạy tới báo cáo, Lương Đô thống tử trận, quân trận Bột Hải đại loạn. Mặt phía nam có bao nhiêu quân địch? Hoàng Nhan Tông bật hỏi. Kỵ binh kia trả lời, có lẽ 2-3 ngàn, có lẽ 3-4 ngàn, trời tối quá nhìn không rõ. Lúc này Hoàng Nhan Tông bật, còn chưa phải là Kim Ngột thuộc thân kinh bách chiến. Hắn lâu dài đi theo bên người A Cốt Đã, tuy quen thuộc quân chính sự vụ, nhưng bản thân lên chiến trường không nhiều, chỉ huy chém giết vẹn vẹn vài lần, lúc này lại là lần đầu tiên một mình mang quân. Nghe tiếng la giết xung quanh, Hoàng Nhan Tông bật đã có chút choáng váng. Hơn 5.000 mãnh an mưu khắc binh, hơn 1.000 bị Lý Bảo giết đến mất đi tổ chức, hơn 2.000 bị Hô Diên Thông chém đến trận hình đại loạn, chỉ còn lại hơn 1.500 kỵ binh còn có thể điều động. Mà hơn 6.000 dân binh ký phát từ các tộc, lúc này đa số đã bị dọa đến chạy tán loạn. Về phần mấy ngàn dân phu cùng công tượng, càng không có chút sức chiến đấu nào. Cách làm chính xác của Hoàng Nhan Tông bật là tụ tập tất cả kỵ binh trong tay, chạy về phía nam toàn lực xung kích Hô Diên Thông, cứu viện tinh nhuệ Bột Hải binh rồi quay trở lại phía bắc. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Hoàng Nhan Tông bật bác bỏ, bởi vì hắn không biết rõ quân Minh đến bao nhiêu. Và nhất tiến triển bất lợi, sẽ bị quân Minh bao vây, nói không chừng toàn quân bị diệt, chôn vùi cả số kỵ binh tinh nhuệ còn lại trong tay. Theo ta phá vây. Hoàng Nhan Tông bật không dùng từ rút quân, mà hô lên khẩu hiệu phá vây, trong lúc hoảng loạn hắn cho rằng mình bị bao vây. Kèn lệnh nhanh chóng vang lên, đám kỵ binh kim đang trùng kích Hô Diên Thông, nhận được mệnh lệnh liền rời khỏi chiến trường, bỏ lại đám tinh nhuệ Bột Hải mất chủ tướng vẫn còn đang chiến đấu. Hơn 1.500 kỵ binh Kim lẫn lộn trong đám hội binh, chạy trốn về phía Cẩm Châu với tốc độ cao nhất. Vốn đã trận hình đại loạn, tinh nhuệ Bột Hải hoàn toàn dựa vào Huyết Dũng để ngăn cản, hiện tại bỗng nhiên bị quân đội bạn vứt bỏ, trong nháy mắt ý chí sụp đổ từ bỏ chống cự, nhào nhào vứt bỏ binh khí quay người trốn về Cẩm Châu. Theo ta truy sát quân địch. Hồ Diên Thông trống giận khản cả giọng, đội quân Minh đã tử thương hơn 400 người, khí thế như hồng điên cuồng đuổi giết quân địch. Lý Bảo sợ Hoàng Nhan Tông bật khôi phục phán đoán, vậy mà dẫn hơn 100 kỵ binh, đuổi theo hơn 1.500 kỵ binh Kim. Còn bộ binh tinh nhuệ dòng chính của hắn thì xua đuổi đám hội binh, chạy đến tụ hợp với bộ đội của Hồ Diên Thông. Hơn 1.500 kỵ binh Kim kia, lúc này tan thành ba nhóm, căn bản không có thời gian tụ tập lại, chỉ biết chạy trốn về phía Cẩm Châu. Xung quanh toàn là hội binh, tiếng la hét kinh hoảng khiến kỵ binh Kim quốc càng thêm bối rối. Chạy trốn hơn 10 dặm, phía trước có con sông 7 dặm ngăn cản, hơn 1.000 kỵ binh Kim chỉ có thể chạy dọc theo bờ sông. Hoàng Nhan Tông bật dẫn hơn 800 kỵ binh, đâm đầu vào núi Du Thủy trên sông 7 dặm. Đợi đến hừng đông, mới bình yên qua sông trong núi, kinh hồn bạc vía trốn về thành Cẩm Châu. 700 kỵ binh Kim còn lại chạy về phía nam dọc theo bờ sông, tìm được bến đò thích hợp vứt bỏ giáp trụ dắt ngựa bơi qua. Kỳ thật Lý Bảo đã không còn truy đuổi kỵ binh, sau khi gặp con sông 7 dặm, liền dẫn hơn 100 kỵ binh quay trở lại, chém giết tù binh Kim quốc bộ binh trên đường. Trong trận dạ tập này, Hoàng Nhan Tông bật tổn thất hơn 2.000 tinh nhuệ Bột Hải, hơn 800 tinh nhuệ nữ chân, hơn 4.000 dân binh ký phát từ các tộc, mấy ngàn công tượng cùng dân phu, còn có toàn bộ lương thảo theo quân bị Lý Bảo thu được. Có thể nói là thất bại thảm hại. Khi Hoàng Nhan Tông bật bị tập kích ban đêm, Hoàng Nhan Tông phụ đang dốc toàn lực tấn công trấn Đông Hải khẩu Trường Thành. Tường thành này do người Khiết đang xây dựng năm xưa, không chỉ dùng để đối phó Bột Hải quốc, mà còn để phòng Chu Ôn vượt biển tiến đánh. Sau khi Bột Hải quốc diệt vong, Liêu quốc liên tục tu sửa trấn Đông Hải khẩu Trường Thành, mục tiêu phòng thủ tự nhiên là Bắc Tống và hải tặc. Thậm chí dần dà, nơi này còn trở thành hải quan. Ví như Ngô Việt quốc vương Tiền Mâu đã thông qua hải quan này để giao thương với Liêu quốc. Cũng có những thương nhân Sơn Đông thời Bắc Tống lén lút đến đây cấu kết với quý tộc Liêu quốc buôn lậu, mãi đến khi triều đình Bắc Tống cấm tiệt việc buôn bán đường biển ở Sơn Đông mới thôi. Lý Bảo mang quân đóng ở Cảm Giác Hoa Đảo và các huyện ven biển, Triệu Lập cũng dẫn quân đến Cao Ly, Lữ Thuận bên này chỉ còn Gia Luật Dư Thấy và Hầu Khái, thống lĩnh đám người Khiết Đan, hán tộc phản bội Kim quốc chạy trốn tới. Khi Hoàng Nhan Tông phụ dẫn quân tiến đánh Trường Thành, Gia Luật Dư Thấy khẩn cấp viết thư cầu viện, Sơn Đông liền điều đám ác ma binh từ Sa Môn đảo đến. Trận công phòng trấn Đông Hải khẩu Trường Thành kéo dài hơn một tháng, cả hai bên đều thương vong thảm trọng. Lực lượng phòng thủ của Đại Minh lúc đầu chủ yếu là người Khiết Đan, hán tộc, trong lúc nguy cấp thậm chí cả phụ nữ cũng phải ra trận. Bọn họ dựa vào địa thế hiểm trở và công sự Trường Thành, lại được trang bị vũ khí do quân Minh viện trợ, hết lần này đến lần khác đánh lui những đợt tiến công của tinh binh Kim quốc. Cho đến khi ác ma binh Sa Môn đảo được điều đến, cục diện chiến sự mới hoàn toàn ổn định, Hoàng Nhan Tông phụ hết cách với bức tường thành này. Hai chiếc thuyền biển nương theo gió mà đến, Dương Yêu đã bình phục vết thương, này đã chuyển sang làm thủy quân Đại Minh. Hắn dẫn một đội quân sĩ đổ bộ ở Lữ Thuận khẩu, rất nhanh Gia Luật Dư Thấy, Hầu Khái song song ra đón. Gia Luật Dư Thấy vừa gặp mặt đã đòi lương thực, Dương tướng quân, có lương thảo đưa đến thật sao? Dương Yêu đáp, quân Kim ở phía tây Cẩm Châu hơn 10 dặm, bị quân ta tập kích ban đêm đánh cho đại bại, Lý Công thu được rất nhiều lương thảo, lệnh ta vận 1.000 thạch đến trợ giúp Lữ Thuận. Ngoài ra, còn mang đến cho các ngươi vài thứ. Thứ gì? Gia Luật Dư Thấy hỏi. Dương Yêu cười nói, soái kỳ của tứ thái tử Kim quốc, còn có mấy cái đầu của các đại tướng Kim quốc. Gia Luật Dư Thấy mừng rỡ, có những thứ này, sĩ khí Kim binh đối diện chắc chắn giảm mạnh. Sau khi xác nhận xong các đầu lâu, từng cái được chuyển tới. Hầu Khái liếc mắt liền nhận ra đại biến, vừa mừng vừa sợ nói, thẳng nương tạch, người này vậy mà chết rồi. Năm đó 10 vạn dân Liêu Đông khởi nghĩa, người này mang quân giết vô số nghĩa quân, được xưng là đệ nhất dũng sĩ Bột Hải tộc. Chết là tốt. Gia Luật Dư Thấy vỗ tay ăn mừng. Trưa hôm đó, soái kỳ của Hoàng Nhan Tông bật được treo ở phía đông bắc Trường Thành, lại dùng cán dài treo những thủ cấp tướng lĩnh Kim quốc kia. Gia Luật Dư Thấy sợ quân Kim không nhìn rõ, còn viết chữ lớn chú thích rõ chủ nhân của từng cái đầu. Lại dùng vải dài viết một hàng chữ lớn bên dưới soái kỳ của Hoàng Nhan Tông bật, Hoàng Nhan Ngột thuộc toàn quân bị diệt. Nhận được tin tức, Hoàng Nhan Tông phụ đích thân đến dưới chân thành quan sát. Hắn nhận ra chữ Hán, trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, không thể hiểu nổi vì sao soái kỳ của Hoàng Nhan Tông bật lại bị đoạt. Còn có đầu của đại biến, vị đệ nhất dũng sĩ Bột Hải này chiến tử, đã kích sĩ khí binh sĩ Bột Hải cực lớn. Trở lại trong thành quan, Hoàng Nhan Tông phụ chau mày. Trấn Đông Hải khẩu Trường Thành rất khó đánh xuống, trừ phi lại tăng thêm mấy vạn quân, cùng nhau tiến công từ các nơi của Trường Thành, Cốt Cát Hổ nói. Cốt Cát Hổ là cái tên khiết đan, nữ chân rất thường gặp, Phục Châu đô thống Cốt Cát Hổ theo Hoàng Nhan Tông phụ xuất chinh, huynh trưởng Bồ Lưu Đục bị Hô Diên Thông đơn đấu giết chết cũng tên Cốt Cát Hổ. Cốt Cát Hổ trước mắt này lại là con trai của Hoàng Nhan Tập Bất Mất. Hắn còn có một người con trai, cùng với danh tướng nữ chân đồng bị tạc chết. Hoàng Nhan Tông phụ bực bội nói, đối diện đóng giữ Trường Thành, phần lớn là đám Hán tộc, khiết đan phản bội chạy trốn năm ngoái. Bọn chúng trước kia không liều mạng giúp Đại Kim Quốc đánh trận, bây giờ đến Minh Quốc lại trở nên dũng mãnh, thậm chí cả đàn bà cũng leo lên Trường Thành ném đá. Chúng tướng đều không ai đáp lời, bởi vì đây quả thật là lời nói nhảm. Hoàng Nhan Tông phụ chinh tập hơn vạn đại quân, trong đó không thiếu tinh binh Kim Quốc, Tán Thái Lỗ, Chợt Lư Bù hai người còn mang theo hai chi mãnh an tới. Trước khi chiến đấu bọn họ đều cho rằng có thể dễ dàng chiến thắng, dù sao chủ lực quân Minh đã dời đến Lữ Thuận, nơi này chỉ còn một ít dân chúng phản bội Kim Quốc chạy trốn tới. Nhưng khi đánh nhau lại hoàn toàn không như tưởng tượng. Những dân tộc Hán, khiết đan này, mặc áo giáp rách rưới do quân Minh viện trợ, cầm vũ khí cũ kỹ do quân Minh viện trợ, vậy mà từng người liều chết chiến đấu, dục huyết phấn chiến. Một vị Phục Châu đô thống Cốt Cát Hổ khác nói, dân Liêu Đông tạo phản, lúc ấy mất 3 năm mới hoàn toàn bình định. Thời điểm nguy hiểm nhất, mấy châu thành đều bị công phá, tàn binh trốn ở ô bảo nhà ta phòng thủ. Đến khi binh lương của dân tạo phản hao hết, triều đình lại phái tinh binh đến giúp, lúc này mới trấn áp được đám điêu dân kia. Đừng nhìn quân địch thủ Trường Thành, năm ngoái cũng đều là dân chúng, ép quá cũng sẽ cắn người. Không ai nghĩ đến vì sao các tộc dân lại liều mạng, trong tư duy cố hữu của bọn họ, nghiền ép bóc lột dân chúng là chuyện quá bình thường. Dân chúng là công cụ để trồng lương thực, dân chúng là pháo hôi bị chiêu mộ đánh trận. Nếu dân chúng tạo phản, mang binh đi trấn áp là được, giết nhiều vài lần thì không ai dám tạo phản nữa. Cho đến ngày nay, thậm chí vẫn còn dân tộc nữ chân, làm nô lệ trong tay những người giàu có bột hải tộc. Triều đình Kim Quốc cho phép nô lệ nữ chân tự chuộc tội, hoặc bắt tù binh tộc khác đổi lấy nô lệ nữ chân, bất quá là để tăng số lượng đinh khẩu của nữ chân tộc mà thôi, chứ không hề giải phóng đồng bào bản tộc vì đã thành lập chính quyền. Bọn chúng đối với tầng lớp dưới cùng của nữ chân tộc còn như vậy, huống chi là dân chúng các dân tộc khác. Muốn rút quân sao? Hoàng Nhan Cốt Cát Hổ hỏi. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, ta trước phái người đến Cẩm Châu, hỏi rõ xem Ngột Thuật có phải toàn quân bị diệt hay không. Không cần hắn phái người nghe ngóng, Hoàng Nhan Tông Bật rất nhanh phái người mang tin tức tới, hơi thay đổi chi tiết nói đại khái quá trình chiến đấu. Hoàng Nhan Tông Phụ lần nữa triệu tập chúng tướng, Ngột Thuật bên kia, gặp phải một loại súng đạn mới. Tròn trịa, gần bằng đầu người lớn, ném ra thì nổ tung. Tiếng như sấm sét, ánh lửa chập chờn, còn có sương mù. Đại biến chính là chết vì vật này, hai chân đều bị nổ bay. Còn có rất nhiều tinh binh đăng thành, bị vật này nổ đầu vỡ vụn. Ngột Thuật gọi loại súng đạn này là sắc hỏa cầu. Chúng tướng nghe xong, đều kinh hãi giật mình. Chợt Lưu Bổ hỏi, chỉ sợ có chút khuếch đại, phàm nhân sao có thể tạo ra được loại súng đạn đó. Hoàng Nhan Tông Phụ lắc đầu nói, rất nhiều tướng sĩ đều tận mắt nhìn thấy, không thể giả được, bộ đội Thác Lười cũng nhìn thấy. Loại súng đạn này có thể là quân Minh mới chế tạo, trước mắt số lượng còn chưa nhiều, chỉ dùng để đối phó tinh binh của ta. Cốt Cát Hổ kinh hãi nói, nếu hai năm nữa, Minh Quốc chế tạo ra càng nhiều loại súng đạn này, sau này còn đánh thành tác chiến thế nào? Ngay như trấn Đông Hải khẩu Trường Thành trước mắt, quân Minh chỉ cần vận đến 100-200 sắc hỏa cầu, tình thế nguy cấp ném ra nổ quân ta, bức tường thành này vĩnh viễn đừng hòng đoạt lại. Chúng tướng lần nữa trầm mặt, chiến tranh dần dần thay đổi. Đầu tiên là quân Minh vượt biển tác chiến, biến hậu phương Kim Quốc thành tiền tuyến, còn thừa dịp hải binh lực trống rỗng, chiếm lấy trấn Đông Hải khẩu Trường Thành. Quân Minh chẳng những có thể vượt biển tác chiến, hơn nữa trên chiến thuyền còn trang bị hỏa pháo, bây giờ lại còn có cái gì sắc hỏa cầu. Nghe nói Hoàng Nhan Tông nhìn bên kia, còn gặp phải rất nhiều hỏa súng của quân Minh. Sau này phải đánh thế nào, những tướng lĩnh Kim Quốc này có chút mờ mịt. Cốt Cát Hổ nói, những súng đạn đó, chúng ta có học được không? Hoàng Nhan Tông Phụ nói, đã lưu lại mật thám ở Minh Quốc, nhưng súng đạn của quân Minh quản lý rất nghiêm, ngay cả quân sĩ bình thường cũng không được đụng vào. Chúng tướng lặp đi lặp lại thảo luận, đều cho rằng không thể tiếp tục cường công. Bọn họ nhao nhao muốn rút quân, cưỡng ép tiến đánh Trường Thành chẳng khác nào chịu chết. Hoàng Nhan Tông Phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo ý của mọi người. Nhưng hắn lo sợ quân Minh tăng viện cho Lữ Thuận, bèn phái mãnh an tán thấy lỗ trấn giữ Hóa Thành Quan và Hóa Thành huyện, đề phòng quân Minh từ Lữ Thuận kéo đến đánh chiếm. Đại quân Kim Quốc rút lui, quân dân Lữ Thuận reo hò vang dội. Thực chất, bọn họ đều là dân thường, ngay cả quân đóng giữ cũng không phải lính chính quy. Ngày thường cày cấy đánh cá, khi chiến tranh thì trở thành hương binh, chỉ mong có cuộc sống yên bình. Ở đây, quân chính quy chỉ có Gia Luật Dư Thấy và Hầu Khái, mỗi người có 500 quân giả chiến mà thôi. còn đám ác ma binh ở Sa Môn Đảo thì không thuộc về Lữ Thuận. Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Tông Bật sau khi bố trí xong phòng tuyến phía trước, mỗi người một ngã trở về kinh đô Kim Quốc. Một kẻ vô công mà lui, một kẻ thảm bại trở về, đúng là cá mè một lứa. Trong tình hình Hoàng Nhan Tông Hàn, Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Thác Lôi vắng mặt, Hoàng Nhan Nghiên cũng chủ trì một cuộc đại hội cực kỳ quan trọng. Ngô Xuyên Mãi ngồi vào vị trí chủ tọa, có vẻ khá thoải mái nhàn nhã. Tiền tuyến các tướng tác chiến bất lợi, ngược lại có lợi cho Hoàng đế Kim Quốc. Quân Minh dũng mãnh khó chống, Đại Kim Quốc ta nên thu hẹp binh lực, Hoàng Nhan Nghiên cũng nói, hiện tại các bộ chia làm ba, một bộ ở Trong Mây và Thảo Nguyên, một bộ ở U Yến Các Châu, một bộ ở Liêu Đông Liêu Tây. Trải quân quá rộng, khắp nơi bị người kiềm chế, các bộ không thể thống nhất, vận chuyển quân lương cũng cực kỳ khó khăn. Ta cho rằng, nên từ bỏ U Vân, thu các bộ về nội địa. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, ta đồng ý biện pháp này, chẳng những các quân phải thu về, mà còn phải dời các tộc bách tính về, để làm giàu nhân khẩu vùng duyên hải Cẩm Châu trở về đông. Đem U Vân Thập Lục Châu nhường cho Minh Quốc, cướp đi tiền của và nhân khẩu ở đó, đổi lấy nghị hòa giữa Kim và Minh. Nhân lúc không đánh nhau với Minh Quốc, hảo hảo trữ lương mấy năm, trấn áp hết các cuộc phản loạn. Đợi binh tinh lương đủ, rồi đi khai chiến cũng không muộn. Hoàng Nhan Tông càng nói, trên Thảo Nguyên, Gia Luật Đại Thạch cũng không khiến người ta an tâm, năm nay đã hai lần xuôi nam cướp bóc. Sau khi nghị hòa với Minh Quốc, còn phải điều binh đánh cho Gia Luật Đại Thạch tàn phế. Ngột Thất có ý kiến gì? Ngô Xuyên Mãi nhìn về phía Hoàng Nhan Hy Doãn. Hoàng Nhan Hy Doãn được xem là người sáng lập ra Văn Tự Nữ Chân, lúc này đã hoàn toàn ngã về Hoàng Nhan Tông Hàn, thuộc về tâm phúc mà Hoàng Nhan Tông Hàn an bài tại triều đình. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, việc hai nước bãi binh nghị hòa là chuyện trọng đại, cần trưng cầu ý kiến của hai vị nguyên soái đang cầm quân. Dính Hy Hữu hiện còn đang đại chiến với quân Minh ở Sơn Tây, bệ hạ cần điều động sứ giả đến đó. Chỉ khi hai vị nguyên soái đồng ý, việc nghị hòa mới có thể thi hành, nếu không căn bản không thể bàn bạc. Vậy thì điều động đại thần, cùng hai người bọn họ hảo hảo nói chuyện. Ngô Xin Mãi gật đầu nói. Hoàng Nhan Tông Hàn đang ở Sơn Tây, lúc này đang bị quân Minh ba đường tấn công mạnh. Thư gửi bạn đọc nhân dịp năm mới, thư gửi bạn đọc nhân dịp năm mới, năm 2023 đã qua, một năm mới lại đến. Đây là năm đầu tiên sau dịch bệnh, mọi người đã khôi phục cuộc sống bình thường. Dường như dư âm của dịch bệnh đã tan, nhưng cũng tự hồ vẫn còn ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Mỗi khi mở sách, lòng ta vẫn còn thấp thỏm, dù sao truyện cũng bắt đầu với Song Xuyên. Sau trận chiến Sơn Tây, ta sẽ cố gắng viết thêm về cuộc sống thường ngày, chính là những gì mà một số bạn đọc hay gọi là thủy văn. Quyển sách này mở bút vẫn còn quá vội vàng, thời gian xuyên việt chọn chưa được tốt. Lẽ ra nên đẩy lùi thêm vài năm nữa, như vậy những tình tiết trước khi khởi binh có thể viết kỹ càng hơn mà không bị lộ vẻ kéo dài. Phản ứng của bạn đọc tốt nhất có lẽ là giai đoạn sắp tạo phản, và ngay khi vừa mới tạo phản. Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy mình đã viết chưa tới, chưa tận lực triển khai, may mà được các lão thiết thông cảm. Rất nhiều ý kiến đóng góp của bằng hữu, lão Vương đều đã đọc kỹ. Ta sẽ cố gắng sửa lại những đoạn miêu tả chiến tranh, cái này ta thật sự không am hiểu. Nhưng hiện tại quả thật không thể tránh được, cảm tạ các bạn đọc đã động viên và chỉ ra những chỗ sai sót. Nhân dịp năm mới âm lịch sắp đến, chúc các bạn hữu mới của một năm mới đại cát, tâm tưởng sự thành. Chúc những trai thanh gái lịch còn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình trong năm mới. Chúc những ai đã kết hôn sẽ bạc đầu giai lão, gia đình êm ấm. Đọc chương này, các bạn hữu có thể thu thập được Long Châu. Tập hợp đủ 7 viên Long Châu giống nhau hoặc khác nhau, có thể chia nhau giải thưởng trị giá 100.000 tiền mặt. Chúc tất cả mọi người may mắn trúng giải lớn. Vùng núi phía Bắc Thọ Dương có một trại tên Dương Hưng Cốc, án ngữ con đường tiến vào huyện Ngũ Đài. Trước kia nơi này nằm trong tay quân Kim, nay chúng chủ động từ bỏ. Trại này cách thành trì của Kim Quốc quá xa, đường xá toàn là cốc đạo trong núi, cần phải vận chuyển quân lương từ Định Tương hoặc Ngũ Đài đến, đường xá xa xôi. Quân Kim đóng quân quá nhiều, quân lương không kham nổi. Đóng quân quá ít, lại không chống được quân Minh tiến công. Nghĩa quân hai huyện Ngũ Đài, Định Tương cũng phát huy tác dụng cực lớn. Bọn họ không chịu nổi áp bức của quân Kim, chạy vào núi lớn du kích, xuất quỷ nhập thần tập kích đội vận lương của quân Kim. Vốn dĩ việc vận lương cho trại Dương Hưng Cốc đã tốn kém, nghĩa quân trong núi lại thường xuyên tập kích quấy rối, Hoàng Nhan Tông Hàn không thể không phái binh áp giải lương thảo. Làm như vậy được vài tháng, quân lương của quân Kim không chịu nổi, dứt khoát vứt bỏ cái trại này, thay vào đó đóng quân ở hai cửa cốc phía bắc hơn. Nghĩa quân hai huyện Định Tương, Ngũ Đài mừng rỡ, vùng hoạt động của họ rốt cuộc liên thông với địa bàn quân Minh. Trương Quảng Đạo lập tức cho nghĩa quân đưa vũ khí, quần áo và lương thực được bổ sung, nghĩa quân Sơn Tây khiến quân Kim càng thêm đau đầu. Bọn họ thỉnh thoảng trèo đèo lội suối, vòng qua cửa cốc do quân Kim trấn giữ, tập kích Phú Hộ đầu nhập vào quân Kim, còn đi chặn giết ngụy quân và lại viên xuống nông thôn thu lương. quân Kim nếu đánh tới, nghĩa quân luôn nhận được tin tức sớm, lập tức vắt chân lên cổ trốn vào trong núi ẩn náu. Quân Kim vừa rời đi, nghĩa quân lại lần nữa rời núi. Thân sĩ hai huyện Định Tương, Ngũ Đài bị quân Kim và nghĩa quân qua lại cướp sạch. Không ít thân sĩ bị phá sản, cảm thấy quân Kim không chiếm ưu thế, dứt khoát âm thầm liên lạc với nghĩa quân, hoặc điều động con em gia nhập nghĩa quân. Đồng thời còn viết thư liên lạc Trương Quảng Đạo, nói bằng lòng làm nội ứng cho quân Minh, chỉ cầu tướng sĩ Đại Minh tranh thủ thời gian dứt qua thu phục đất đã mất. Năm nay Sơn Tây thu hoạch xong lúa mạch, lương thực phú còn chưa nộp lên, Trương Quảng Đạo liền hỏa tốc xuất binh, đồng thời tiến đánh đỏ Đường Quan và Thạch Lĩnh Quan. Nơi đó là hai giết hầu từ Thái Nguyên thông hướng Hãn Châu, Gia Luật Dư chính là theo đỏ Đường Quan trốn tới. Lúc ấy đỏ Đường Quan còn trong tay quân Minh, năm ngoái Hoàng Nhan Tông hàng đại quân xuôi nam mới giành lấy đỏ Đường Quan. Tiến đánh Hùng Quan, không có bất kỳ mánh khóe nào, trèo núi đường vòng cũng không thể. Chỉ có đại quân đóng tại quan ngoại, mỗi ngày đem sắc pháo kéo ra ngoài, chiếu vào quan thành mà oanh kích. Vì địa hình, địa điểm bố trí hỏa pháo không nhiều, mỗi tòa quan thành chỉ có thể dùng 7-8 khẩu pháo cùng lúc. Không những hỏa pháo được vận đến cho Trương Quảng Đạo, Chu Minh còn điều toàn bộ súng kiếp thủ đến Sơn Tây. Hoàng Nhan Tông hàng nhiều lần tổ chức quân đội xuất quan, mong muốn phá hủy hoặc cướp đi hỏa pháo của quân Minh. Nhưng hai bên dốc núi đều là súng kiếp thủ, lại phái người lấp kín ở giữa, quân Kim dù cường hãn cũng xông không qua. Ầm ầm ầm. Tiếng pháo vang liên hồi, Hoàng Nhan Tông hàng đã nghe đến chết lặng, vì pháo kích kéo dài hơn 40 ngày. Hai tòa hùng quan này được xây từ thời Triệu Quang Nghĩa, lại được gia cố vào năm Khánh Lịch, bị pháo kích liên tục hơn một tháng vẫn chưa sập. Năm ngoái đỏ Đường Quan bị quân Kim cướp đi, là Trương Quảng Đạo chủ động co vào bố trí phòng tuyến. Nếu không đồn trú mấy ngàn người, chứa trữ đầy đủ lương thực, quân Kim lợi hại hơn nữa cũng chỉ luống cuống. Trương Công lại vận đến 300 thùng thuốc nổ, đạn sắt từ Châu cũng vận đến Thọ Dương. Rất tốt, ngày mai tiếp tục pháo kích. Chiến trường chính ở Sơn Tây, cần công phá Hùng Quan để triển khai. Tùy ý công phá một chỗ, quân Minh có thể quy mô bắt thượng Hãn Châu, còn có thể điều động quân yểm trợ thẳng hướng Định Tương và Ngũ Đài. Trương Quảng Đạo không hề hoảng hốt, lương thảo vô cùng sung túc, một mực kêu lương thực không đủ là để đối phó hộ bộ. Hôm nay pháo kích cuối cùng kết thúc, nhìn quân Minh đâu vào đấy thay quân, Hoàng Nhan Tông Hàng nôn nóng bất an. Hoàng Nhan Tông Hàng chỉ có thể tự thủ quan thành, không thể làm gì khác. Kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ của Kim Quốc lúc này không có đất dụng võ. Đỏ Đường Quan nằm trên đất bằng trong sơn cốc, Thạch Lĩnh Quan nằm trên một thạch lĩnh giữa sơn cốc. Đường núi ngoài quan đã bị quân Minh phá hỏng, không những súng kiếp, hỏa pháo mang theo, còn bố trí đại lượng người bắn nỏ, chờ quân Kim theo thung lũng hẹp mà qua chịu chết. Trong tình huống bình thường, quân Kim là bên phòng thủ, loại địa hình này có lợi thế lớn. Nhưng quân Minh có hỏa pháo. Nguyên soái lại có một chỗ tường nứt ra. Thân binh chạy tới báo tin. Hoàng Nhan Tông Hàng tự mình đến xem xét, treo giỏ xuống giữa không trung trên tường thành, đưa tay sọc cái khe mới, vậy mà rộng đến hai ngón tay. Chống đỡ hơn 40 ngày pháo kích không sập, quan thành xây từ thời Tống đã rất hợp cách. Còn có thể yêu cầu gì hơn? Hoàng Nhan Tông Hàng cũng dựng trên tường thành một chút hồi pháo cỡ trung tiểu, ném mạnh đạn đá về phía trận địa hỏa pháo của quân Minh. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, khi quân Minh bố trí hỏa pháo, đã đắp lũy trúc công sự, đến nay chỉ có 2 ổ hỏa pháo và hơn 10 pháo thủ bị đá trúng. Oanh! Pháo kích ngày thứ 56, một tiếng vang lớn, tường thành phía đông đỏ Đường Quan sụp đổ trên diện rộng. Nhưng quân Minh vẫn không ngừng oanh kích, thay đổi hỏa pháo thường dùng, lại kéo lên mấy môn hỏa pháo đã bảo dưỡng xong. Còn muốn tiếp tục? Hoàng Nhan Tông Hàng bó tay rồi, các ngươi tranh thủ thời gian công thành đi, không chiếm một chỗ nào, chẳng lẽ muốn oanh đỏ Đường Quan thành đất bằng? Pháo kích ngày thứ 59, lại một tiếng vang lớn, đoạn tường thành bị oanh sập trước đó, lại đổ xuống một đoạn. Tiếp tục pháo kích, ngày mai công thành. Trương Quảng Đạo hạ lệnh. Ngày hôm sau, từng đạo tường chắn mái, từ đại doanh quân Minh đẩy ra, binh sĩ công thành nấp sau tường chắn mái chậm rãi tiến lên. Hỏa pháo quân Minh vẫn oanh không ngừng, yểm hộ quân đội bạn tới gần quan thành. Sau tường chắn mái là 6 cỗ xe lữ xung phong. Mỗi cỗ xe lữ đều 4 tầng. Mỗi tầng 6 súng kiếp thủ, có thể bắn lén quân Kim ở chỗ lỗ hổng. Nhiều súng kiếp thủ hơn, theo chân tường chắn mái tiến lên. Hồi pháo cỡ trung tiểu trên quan thành, bắt đầu ném đá vào tường chắn mái chậm chạp tiến lên. Oanh! Một khối đá nện lên tường chắn mái, mảnh gỗ văng ra, 3 binh sĩ quân Minh bị đập chết tại chỗ, mấy người bị mảnh gỗ văng trúng bị thương. Chủ công đương nhiên là Vương Đức Dạ Xoa Doanh. Dạ Xoa Doanh đã mở rộng đến 1.000 người, Vương Đức làm chủ tướng, Tào Võ, Từ Thanh làm phó tướng. Tào Võ là bộ hạ của Ngô Giới, trong lịch sử quân Kim tiến đánh Hòa Thượng Nguyên, hắn đơn đấu trước trận thắng lớn, cổ vũ sĩ khí quân Tống. Từ Thanh là bộ hạ của Lưu Kỷ, trong lịch sử cũng có ngoại hiệu già xoa. Ba người này đều là mãnh sĩ Tây quân, ai cũng có thể đơn đấu. 1.000 binh sĩ già xoa doanh này cũng được tuyển chọn kỹ càng, làm trọng giáp thị vệ cho Chu Minh cũng đủ. Bọn họ mặc giáp gỗ kiểu mới, vì vết vào từ lỗ hổng, không cần trèo thang, ai cũng tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm chu y. Phanh phanh phanh phanh. Súng kiếp thủ trong xe lữ nổ súng trước về phía lỗ hổng, vì khoảng cách quá xa, chỉ trúng vài người. Nhưng có mấy ổ hỏa pháo vẫn oanh kích vào lỗ hổng. Một phát pháo rơi vào trận địa quân Kim, lập tức đập chết, nện thương mấy người. Tường chắn mái dần tiếp cận, quân Kim trên thành cũng bắn tên, trúng lớp da trong ngoài tường chắn mái, phát ra âm thanh trầm đục chặt chặt chặt. Sau hai đợt mưa tên, theo vài tiếng trạm canh vang lên, hơn trăm súng kiếp thủ quân Minh từ sau tường chắn mái đứng ra, nổ súng vào quân Kim ở lỗ hổng cách đó mấy chục bước. Oanh! Xe lữ quá cao lớn, bị ném trúng một khối đá. Hai tầng trên bị nện ra lỗ lớn, dù không sụp đổ, nhưng hai súng kiếp thủ bị nện chết, ba lính ngự lâm bị thương. Bắn! Cung tiễn thủ quân Minh sau tường chắn mái tiến thêm một bước, ném bắn tên nỏ vào lỗ hổng và quân Kim trên tường thành. Phía trước là mấy hàng đi tường chắn mái, khoảng cách đến quan thành càng lúc càng gần, đã tiến vào điểm mù pháo kích. Khi còn cách khoảng 2-30 bước, hơn 300 tay súng kiếp hướng về phía chỗ lỗ hổng của quân Kim mà tự do xạ kích. Bốp bốp bốp. Tiếng súng vang lên liên hồi, Vương Đức hô lớn, xông lên. Thừa dịp quân Kim phòng thủ lỗ hổng bị súng kiếp đánh cho đội hình rối loạn, Vương Đức dẫn theo Dạ Xoa doanh rời khỏi đi tường chắn mái, giơ lên hơn 10 chiếc thang ngắn xông lên. Chỗ lỗ hổng không phải là đất bằng phẳng, mà là do tường thành sụp đổ tạo thành địa hình gập ghềnh, chướng ngại. Vương Đức vẫn dẫn đầu công kích, chờ hàng trước dũng sĩ dựng xong thang ngắn, hắn tay trái nâng thuẫn đỡ trường thương, tay phải nắm lấy thang nhanh chóng leo lên. Chỉ 2-3 bước đã xông lên một chỗ cao điểm, rút ra sắc giản liền mạnh mẽ nện ra. Bọn quân Kim này trước bị pháo kích, sau đó lại bị súng kiếp xạ kích, lúc này đang hoảng loạn tột độ. Hơn nữa đài cao do tường thành sụp đổ tạo thành quá gập ghềnh, tán loạn, căn bản không thể bày trận chỉnh tề. Tào Võ và Từ Thanh hai vị phó tướng lập tức cũng dẫn binh xông lên. Ba gã khôi ngô cao lớn, dũng mãnh tráng hán, giống như ba mũi tên nhọn, dẫn theo sĩ tốt dưới trướng cắm thẳng vào trận địa địch. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, quân Kim phòng thủ lỗ hổng đã bắt đầu tan tác bỏ chạy. Hoàng Nhan Tông hàng hô lớn, hợp đâm mãnh an, lên lấp lỗ hổng. Hơn 1.000 quân mặc trọng giáp, đầu đội mũ sắt, tay cầm côn sắt, thiết chu y, lan nha bổng, rầm rập tiến lên từ hướng tiền, định lấy quân mình bình tĩnh tiếp trận, bổ vị trí. Đây đều là đám hợp đâm mãnh an mất đi chiến mã chủ lực năm ngoái, dù chiến mã dự bị cũng có thể dùng, nhưng chung quy không thuận tay như trước, bây giờ xem như bộ binh trọng giáp lại vừa vặn phù hợp. Song phương rất nhanh đụng độ, bởi vì tất cả đều dùng vũ khí cùng công kích, sự khác biệt nhỏ nhặt của giáp trụ có thể bỏ qua không tính. Thậm chí về trang bị, Dạ Xoa doanh còn chiếm ưu thế hơn, bởi vì bọn họ có thuẫn trong tay. Sau đó, những tay trường thương cũng chen vào, từ giữa khe hở giữa sĩ tốt hai bên thọc thương, nhắm ngay chỗ hở giáp của đối phương mà đâm liên hồi. Chỗ lỗ hổng, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều dũng sĩ Dạ Xoa doanh cùng hợp đâm mãnh an đụng nhau, vũ khí cùng nện vào nhau khiến xương cốt nứt vỡ, rồi ôm nhau ngã xuống đất lăn lộn, đập nhau túi bụi. Năm cổ lữ xa thành công áp sát quan thành, tay súng kiếp ở tầng cao nhất cao hơn tường thành một chút, hướng về phía những quân Kim đang bắn tên vào quân Minh ở phía sau mà thả bắn lén. Tay súng kiếp ở tầng thứ ba thì bắn đạn vượt qua chiến trường chỗ lỗ hổng, xạ kích vào đội quân dự bị của quân Kim còn chưa tham chiến. Chỗ lỗ hổng hoàn toàn biến thành cối xây thịt, những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của hai nước Minh Kim đã xen lẫn vào nhau, không phân biệt được ai với ai. Địa hình gồ ghề nhấp nhô này, vì không thể bày trận hiệu quả, nên tất cả đều dựa vào võ nghệ cá nhân để tác chiến, đánh nhau một hồi là ôm nhau vật lộn. Thậm chí có người mất vũ khí, lăn lộn xuống đất, rồi giật mũ giáp của đối phương mà đấm đá túi bụi, đánh gấp quá còn há mồm cắn xé. Thống lĩnh hợp đâm mãnh an cùng Vương Đức giao chiến tại lỗ hổng là hạng tướng đục trúc dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàng. Kẻ này từ trước đến nay gánh vác những nhiệm vụ gian khổ, ví như mấy năm trước Kim Quốc tiến đánh Yên Vân, liều binh đồn trú tại cửa Bắc phòng ngự. Lúc ấy bà Lưu Hỏa cùng đục trúc mỗi người lĩnh 200 kỵ binh làm tiên phong. Đục trúc đảm nhiệm chủ công, chỉ huy 30 kỵ binh quay người xông lên, một đường truy sát kỵ binh Liêu Quốc lên sơn cốc. Trong cốc có hơn vạn bộ kỵ Liêu Quốc, đục trúc một phen khổ chiến, vẹn vẹn chiến tử 5 kỵ binh. Dù bị ép lui ra khỏi sơn cốc, hắn vẫn chặn đứng được cửa cốc. Hơn vạn Liêu quân không dám truy sát, đợi đến khi chủ lực Kim binh kéo đến đánh cho thất bại thảm hại. Hoàng Nhan đục trúc thân cao gần 1m8, cao lớn vạm vỡ, khôi ngô tráng kiện. Khoác trên mình trọng giáp đã đành, trong tay còn mang theo một cây thép tôi côn, đã đập chết, nện thương không ít dũng sĩ Dạ Xoa doanh của quân Minh. Uống. Hoàng Nhan đục trúc lại vung mạnh côn ra, phó tướng Tào Võ của Dạ Xoa Doanh đột nhiên xông tới. Tào Võ giơ thuẫn che cánh tay, theo bên cạnh mạnh mẽ va chạm vào cánh tay trái đục trước, hai người trước sau ngã xuống đất, hơn nữa ngã vào giữa hai khối tường lớn lõm xuống. Tào Võ đè lên người đục trước, tay trái cầm thuẫn đè lồng ngực đục trước, chống nửa người trên muốn ngồi dậy vung chùy. Ngay khi Tào Võ định ngồi dậy, đục trước đột nhiên lăn lộn, Tào Võ mất thăng bằng cũng ngã theo, theo bản năng lại ghé vào người đục trước. Tiếp đó, mặc cho đục trước lăn lộn thế nào, Tào Võ đều điều chỉnh tư thế gắt gao đè chặt hắn. Chiến sĩ hai bên nhau nhau chạy đến giúp đỡ, rất nhanh những người này cũng đánh nhau. Vương Đức công kích ở giữa lỗ hổng, tay trái giơ thuẫn ngăn cản, sau đó tay phải vung giảng tấn công. Lặp đi lặp lại chỉ hai chiêu này, nhưng luôn có thể giành được chiến quả, hợp đâm mảnh an phòng ngự cao hơn nữa, bị sắc giảng gõ mấy lần cũng tất nhiên trọng thương. Thấy ở giữa sắp bị Vương Đức đột phá, Hoàng Nhan Tông Hàng truyền lệnh, để Nhổ Cách Nhanh tự mình lên đỉnh. Nhổ Cách Nhanh là em trai Ngân Thuật Khả, cũng là hạng tướng của Kim Binh. Trong số hơn 1.000 hợp đâm mảnh an tham gia bộ chiến, không phải toàn bộ xông lên, còn lại 400 người ở hậu phương làm đội dự bị. Nhổ Cách Nhanh mang theo đội dự bị khẽ động, Lữ ở trên xe buýt tầng quan sát, lập tức giơ cờ xí điên cuồng vung lên. Chỉ thấy 50 tráng hán mặc áo giáp cỡ trung, trên lưng quấn lấy ngòi lửa đang cháy. Mỗi tráng hán sau lưng lại có một băng binh đi theo, băng binh đều cõng một sọc chấn thiên lôi. Loại chấn thiên lôi này thể tích hơi nhỏ hơn, một cái ước chừng 2,5 cân, hơn nữa lắp cán cây gỗ dễ cầm nắm. Quang đạn binh đi vào chiến trường xếp sau, vì tầm mắt bị che khuất, bọn hắn thấy không rõ tình huống phía trước, đều quay đầu nhìn chằm chằm tín hiệu cờ của Lữ. Khi tín hiệu cờ lại vung lên, quang đạn binh lập tức châm ngòi nổ, toàn lực ném ra từng quả chấn thiên lôi. Nhổ Cách Nhanh dẫn 400 hợp đâm mảnh an đội dự bị, từ từ hướng tiền đang chờ quân đội bạn giúp đỡ, chợt thấy phía trước có rất nhiều vật thể lạ bay tới. Một quả chấn thiên lôi thậm chí đập trúng bả vai Nhổ Cách Nhanh, sau đó nảy ra trên mặt đất quay tròn nhấp nhô. Nhổ Cách Nhanh dù rất tò mò, nhưng không chút để ý, vẫn dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên. Âm âm âm âm. 50 quả chấn thiên lôi, trừ 2 quả ngoài ý muốn tắt lửa, còn lại 48 quả lần lượt bạo tạc. Những chấn thiên lôi này uy lực nhỏ bé, nhưng khi bạo tạc, không ít mảnh giáp có thể đâm thủng trọng giáp. Càng đáng sợ là chúng nổ trên mặt đất, hợp đâm mảnh an nào ở gần chấn thiên lôi, dù hai chân không bị nổ bay ngay lập tức, cũng bị tạc đến nứt xương mất đi khả năng hành động. Nhổ Cách Nhanh liền bị gãy xương ống chân trái, còn có mấy mảnh đạn găm vào hai chân. Tên mãnh tướng Kim Quốc này mặc trọng giáp, tại chỗ liền chống đỡ không nổi, siêu vẹo ngã xuống đất. Ngay khi hắn giãy dụa muốn bò dậy, lại có 50 quả chấn thiên lôi bay tới. Chạy mau! Những hợp đâm mảnh an còn có thể hành động, giờ phút này như gặp ma, không hẹn mà cùng bỏ chạy khỏi chỗ cũ, chỉ mong khoảng cách chấn thiên lôi càng xa càng tốt. Thậm chí trong hai đợt ném bom, có mấy quả chấn thiên lôi ném không đủ mạnh, rơi vào tay lính Kim đang giao chiến. Băng binh đã buông gùi xuống, chờ quang đạn binh ném xong đợt thứ hai, băng binh lập tức bưng quả thứ ba đưa lên. Quang đạn binh nhận chấn thiên lôi, nhanh chóng châm ngòi lửa bên hông, liên tục ném ra. 400 hợp đâm mảnh an đội dự bị, mặc trọng giáp vốn đã chạy không nhanh, lại bị nổ mất đi tổ chức, tranh nhau sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đến khi đợt chấn thiên lôi thứ ba ném ra, người sống sót đã sợ đến kêu cha gọi mẹ, thậm chí vứt bỏ vũ khí chạy trốn. Nhổ Cách Nhanh bị đợt đầu nổ gãy xương bắp chân, đợt hai chỉ trúng mảnh đạn. Hắn vậy mà chịu đựng đau đớn kịch liệt, gian nan đứng lên, khập khiễng di chuyển về phía trước. Nhưng đúng lúc này, đợt chấn thiên lôi thứ ba bay tới, hơn nữa đồng thời có 2 quả rơi xuống gần hắn. Âm âm âm âm. Lần này rốt cục không đứng lên nổi, hai chân Nhổ Cách Nhanh bị chấn gãy, ngực, bụng, cánh tay, hai chân. Chỗ nào cũng găm hơn 20 mảnh đạn. Có cái bị giáp trụ cản lại, găm vào thịt không sâu, có cái lại từ khe hở đâm sâu đến tận xương. Hoàng Nhan Tông Hàng đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường, giờ phút này đã nghẹn họng trân trối. Không cho phép lui, lại đi lấp lỗ hổng. Hoàng Nhan Tông Hàng không biết ứng phó chấn thiên lôi ra sao, hắn chỉ biết nếu đội dự bị không tiến lên, quân mình chắc chắn theo lỗ hổng xông vào thành. Hoàng Nhan Tông Hàng vừa ra lệnh, đợt chấn thiên lôi thứ tư lại bay tới. Kẻ nào có thể chạy đã chạy hết, trong vòng hơn 10 bước quanh chỗ nổ, không một kim binh nào còn đứng vững. Bị nổ chết tại chỗ coi như may mắn, kẻ thật sự xui xẻo là những tên chịu 4 đợt nổ, chỉ bị thương mà không hôn mê. Tiếng nổ liên tiếp phía sau, cùng tiếng kêu rên không ngớt, khiến kim binh đang giao chiến vô cùng hoảng sợ. Lại có 1.000 kim binh đội dự bị, nhận lệnh tiến lên trợ giúp. Ngay cả hợp đâm mảnh an còn thương vong bỏ chạy, tinh thần bọn hắn cực kỳ sa sút, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Âm âm âm âm. Đợt chấn thiên lôi thứ 5 ném đến, đạo quân Kim này sau khi gặp bạo tạc, trực tiếp 3 chân 4 cẳng nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Hoàng Nhan Tông Hàng bây giờ có thể làm, chỉ là ra lệnh cho kim binh hai bên lỗ hổng, đứng trên tường thành còn chưa sụp đổ, bắn tên về phía hàng sau sĩ tốt quân Minh. Hơn nữa, nhắm vào quan đạn binh mà bắn. Nhưng lính súng kiếp của quân Minh trên xe buýt, một mực bắn súng vào cung tiễn thủ trên đầu tường. Đội dự bị kim binh bị chấn thiên lôi đánh lui, đội dự bị quân Minh lại liên tục tiến lên, thậm chí còn có công phu kéo thương binh trở về. Cứ kéo dài tình huống như thế, cản cần thắng lợi nhanh chóng nghiêng về phía quân Minh. Đánh nhau càng lúc càng thành hai ba quân Minh, hợp lực vây công một kim binh. Đặc biệt là những hợp đâm mảnh an, quân Minh trực tiếp nhào vào. Sau khi đè ngã bọn đầu sắt, có người phụ trách đè lại, có người cầm khí cụ cùng nện đầu, có người cầm dao găm bất ngờ cắt cổ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Thậm chí có kẻ cầm đoạn mâu, theo lỗ mắt trên mặt nạ, dùng mũi thương mạnh mẽ đâm vào hốc mắt. Hoàng Nhan đục trước vẫn đang cùng Tào Võ lăn lộn đánh nhau, hai người đều mất binh khí, xé mở cổ áo đối phương, tay không bóp cổ nhau. Nhưng binh sĩ của Hoàng Nhan đục trước càng ngày càng ít, dũng sĩ dưới trướng Tào Võ lại rảnh tay. Bọn hắn thừa dịp Hoàng Nhan đục trước lộ đầu ra, một cốt đóa mạnh mẽ nện lên mũ giáp, xung kích lực lớn khiến đục trước đầu váng mắt hoa. Tào Võ nhờ vậy thoát khỏi hai tay Hoàng Nhan đục trước, sờ được vũ khí trên mặt đất, lại là thép tôi côn đục trước đánh rơi. Hắn mệt mỏi không còn khí lực vung lên, hai tay nắm lấy côn sắt, nằm ngang đặt lên cổ họng đục trước, tiếp theo hai đầu gối quỳ lên côn. Quân Minh vừa gõ đầu kia, sợ ngộ thương Tào Võ, ngược lại vung chù y đánh vào hạ bộ đục trước. Thân thể đục trước dần dần không động đậy được nữa, cũng không biết chết vì thiết chù y bạo trứng, hay chết vì côn sắt ép hầu ngạt thở. Dẹt. Vương Đức vung giảng nện thêm một nhát, đám tàn binh địch còn sót lại trong lỗ hổng cuối cùng cũng tan tác. Mất đi viện binh tiếp ứng, lại bị quân Minh đánh cho thương vong thảm trọng, ngay cả đám quân Kim cố thủ hợp đâm mảnh an cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đánh trống. Toàn quân xuất kích. Trương Quảng Đạo đứng trên sườn núi, dùng kính viễn vọng quan sát rõ ràng, lập tức hạ lệnh tổng tiến công. Chỉ thấy trong thung lũng rộng chừng 2 dặm, 500 quân Minh chỉnh tề thành đội, vừa chạy chậm vừa có thứ tự tiến công về phía quan thành. Vương Đức cùng Từ Thanh dẫn theo đám dạ xoa doanh còn khả năng chiến đấu, dẫn đầu xông qua lỗ hổng tiến vào quan thành, quân Minh bộ binh phía sau nhau nhau đuổi theo. Càng về sau, quân Minh ném đạn binh cùng súng kiếp thủ cũng lục tục tiến vào thành. Quân Minh trường thương thủ, cung nỏ thủ, súng kiếp thủ, ném đạn thủ cùng băng binh, sau khi vào thành ổn định trận cước, không lập tức truy sát địch nhân, mà nhanh chóng di chuyển kết thành đội hình hỗn hợp. Đây là biến thể của trận uyên ương, dùng để đánh chiến đấu trên đường phố và vùng núi. Hoàng Nhan Tông Hàng đã rời khỏi tường thành, theo đường lớn tiến vào đường phố. Hắn nhanh chóng triệu tập bộ binh kim, bày trận tại các ngã đường, thậm chí còn tổ chức kỵ binh trên đại lộ, dự định dùng kỵ binh xông phá quân Minh trong đường phố chật hẹp. Phụ cận hai bên đường lớn và trên tường thành cũng đứng đầy bộ binh kim. Chỉ thấy hơn 10 đội quân Minh sau khi hỗn hợp đội hình, nhắm hướng đông, tây, bắc ba phương tiến lên. Trận chiến đầu tiên nổ ra ở hai bên đường lớn, quân Minh trường thương thủ bày trận xông lên trước, quân Minh cung nỏ thủ ném bắn về phía trước, súng kiếp thủ xuyên qua khe hở đội hình bắn lén, băng binh vác gùi đưa chấn thiên lôi, ném đạn binh châm lửa lựu đạn ném về phía trước. Trong nháy mắt hai quân giao chiến, quân Kim đã bị đánh choáng váng. Đây đều là tinh nhuệ đỉnh cấp do A Cốt đã để lại, thuộc hàng nhất đẳng của Kim quốc. Trước kia đối đầu với quân Liêu hoặc quân Tống, bọn chúng chỉ cần vài trăm người đã dám phát động tấn công chính diện, hơn nữa thường xuyên lấy ít thắng nhiều. Nhưng hiện tại lại không biết làm sao hoàn thủ, tên bay trên đầu không đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng lại có vài phát bắn lén, tiếp theo là lựu đạn ném vào đám người. Trận hình rối loạn, quân Minh trường thương thủ lại xông tới. Hai bên đường lớn rất nhanh thất thủ, quân Minh nhanh chóng chiếm lĩnh đường lớn và tường thành, đuổi hết quân Kim trên đầu tường xuống. Tiếp đó, từ trên cao nhìn xuống, ném lựu đạn xuống thành, tiếng nổ vang vọng, quân Kim trong thành kêu la chạy trốn. Quân Minh thừa cơ xông vào thành, mở cửa thành nghênh đón thêm quân tiếp viện tiến vào. Hoàng Nhan Tông Hàng thấy mà da đầu tê dại, hắn phái mấy đội bộ binh ngăn chặn đường, mang theo chủ lực vắt chân lên cổ mà chạy, thậm chí còn phái người đi thiêu hủy kho lúa. Đánh chiến đấu trên đường phố trong quan thành, còn phải đối phó với loại địch nhân này, nghĩ thế nào cũng thấy quá sức, Hoàng Nhan Tông Hàng không thấy hy vọng thắng lợi. Hắn dự định rút lui đến địa hình rộng rãi xung quanh Hãng Châu Thành, rồi tập trung binh lực cùng quân Minh tác chiến. Đám bộ binh Kim quốc bị bỏ lại phía sau để cản hậu cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Chúng bày trận trên đường phố, có kẻ còn leo lên nóc nhà bắn tên. Nhưng cung tiễn chỉ gây được vài vết thương lẻ tẻ cho quân Minh, còn đối đầu trực diện thì hoàn toàn không chịu nổi hỏa lực mạnh mẽ phối hợp với vũ khí lạnh. Ôi tránh ra, tránh ra. Trần Tử Cánh lại dẫn kỵ binh từ cửa thành đỏ đường quan xông vào. Biết quân Kim ở trục đường chính trong thành đã bại, hắn lập tức dẫn kỵ binh xông ra, hòng giữ chân càng nhiều quân địch đang tháo chạy. Khói đen bốc lên từ kho lúa trong thành. Do quân Kim phóng hỏa quá vội vàng, nên dưới sự cứu giúp nhanh chóng của binh sĩ quân Minh, ít nhất một nửa số lương thảo đã được bảo toàn. Ở cửa Bắc Thành Quan, không ít bộ binh Kim Quốc bị chặn lại. Có nữ chân tộc, Bột Hải tộc, Khiết Đan tộc, Hề tộc, Hán tộc, tất cả đều sợ mất mật, nỗi sợ hãi vô hình lấn át cả dũng khí. Giờ phút này, chúng chỉ biết tranh nhau đào thoát, ngược lại tự mình chặn đứng nhau ở cửa thành. Trần Tử Cánh chỉ có thể dẫn kỵ binh liên tục bắn tên xung kích. Quân Kim trong thành hoảng sợ, dạt sang hai bên, chạy trối chết dọc theo chân tường thành, vũ khí vứt bỏ không biết nơi nào. Đám quân Kim trong hầm cửa thành lại không có chỗ trốn, chỉ có thể điên cuồng chen về phía trước. Càng chen càng chặt, đến cả xoay người cũng không có chỗ, vô số quân Kim bị xô ngã, rồi bị giẫm đạp đến chết. Quân Kim rất gấp, Trần Tử Cánh cũng rất gấp, hắn còn muốn truy kích ra ngoài, nhưng đám quân Kim này đã phá hỏng hết cả. Buông vũ khí xuống, chỉ giết nữ chân. Buông vũ khí xuống, chỉ giết nữ chân. Trần Tử Cánh hô lớn hai tiếng, kỵ binh dưới trướng cũng hô theo. Đám quân Kim ở tường thành đỏ đường quan vì cầu mạng sống, nếu không phải người nữ chân thì đều nhao nhao quỳ xuống đầu hàng, thậm chí có kẻ còn thừa cơ giết binh lính nữ chân để lập công. Đám quân Kim trong hầm cửa thành lại muốn đầu hàng cũng khó, một bên miệng hô xin tha mạng, một bên không tự chủ được chen ra bên ngoài. Dằng co hơn nửa ngày, hầm cửa thành cuối cùng cũng thông, bên trong la liệt thi thể, hơn 9 phần 10 là bị giẫm đạp đến chết. Bên ngoài tường thành phía bắc đỏ đường quan, đám quân Kim thoát được đang chạy trốn, top 5 top 3 dọc theo hai bên đường. Trần Tử Cánh dẫn kỵ binh một đường truy sát, vừa đi vừa hô lớn chỉ giết nữ chân, kỳ thực là chỉ giết những kẻ xui xẻo cản đường. Càng ngày càng nhiều quân Kim dựa vào vách núi hai bên, nhường lại con đường trong thung lũng, quỳ xuống đầu hàng. Chạy vội vài dặm, phía trước đã là cửa thung lũng, bên ngoài thung lũng quang đãng rộng rãi. Hoàng Nhan Tông Hàng đã sớm dẫn kỵ binh chạy thoát, thậm chí còn mang theo rất nhiều người chiến dự bị, để đám bộ binh trốn ra khỏi thung lũng có ngựa cưỡi. Trần Tử Cánh tiếp tục điên cuồng truy đuổi thêm 10 dặm nữa, phía trước là hơn vạn bộ kỵ Kim Quốc bày trận. Đám quân Kim đã bị đánh cho vỡ mật, giờ phút này vừa kinh vừa sợ vừa mệt, nhưng vẫn có thể kết trận giả ngoại, thậm chí còn tổ chức kỵ binh phản công Trần Tử Cánh. Rút lui về sơn cốc. Trần Tử Cánh chỉ có mấy ngàn kỵ binh, một đường phi nước đại truy kích quân Kim, hiện tại đã vớt đủ vốn, không cần thiết phải đổi mạng với tinh nhuệ của Kim Quốc. Thấy kỵ binh quân Minh rút lui, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể lui nữa, nhất định phải chặn ở nơi này. Bởi vì một khi để hở con đường, quân Minh có thể đánh về hướng đông nam, phá hỏng đường lui của quân Kim ở Thạch Lĩnh Quan, rồi sau đó nam bắc cùng nhau giáp công Thạch Lĩnh Quan. Mấy kỵ binh trinh sát Kim Quốc chạy vội về Thạch Lĩnh Quan cách đó 12 dặm. Nơi đó do Hoàng Nhan Lâu Thất phụ trách trấn thủ. Vì địa hình dễ thủ khó công hơn, nên số lượng quân Kim ở đây chỉ có mấy ngàn người. Mà quân Minh tiến đánh Thạch Lĩnh Quan, Lý Tiến Nghĩa là chủ tướng, Diêu Bình Trọng, Quách Dược Sư làm phó tướng. Nơi này cũng là địa hình sơn cốc, lại nằm ở phía bắc cửa hang, có một dải đất đá nhô lên chắn ngang. Thạch Lĩnh Quan được xây trên dải đất đó, hỏa pháo chỉ có thể bắn gốc cao, hơn nữa muốn bắn trúng thì vô cùng khó khăn. Pháo kích đã hai tháng trời, Thạch Lĩnh Quan vẫn sừng sững bất động. Nếu quân lương sung túc, Hoàng Nhan Lâu Thất tin rằng mình có thể thủ thêm nhiều năm nữa. Kỵ binh trinh sát tiến vào thành, báo cho Hoàng Nhan Lâu Thất nhanh chóng dẫn quân rút lui. Đỏ đường quan sao lại không giữ được? Nơi đó rõ ràng có hai vạn đại quân. Hoàng Nhan Lâu Thất kinh hãi nói. Kỵ binh trinh sát phụ trách truyền tin nói, địch nhân có một loại súng đạn, có thể nổ tung trong đám người, dũng sĩ của ta thực sự không ngăn được. Nguyên soái chỉ dẫn theo hơn vạn quân sĩ rút lui, quân ta tổn thất 7-8 ngàn người ở đỏ đường quan. Nơi này mau chóng rút lui về phía bắc, nguyên soái đang dẫn quân tiếp ứng ở phía bắc, chậm nữa là không kịp đâu. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức tổ chức bộ binh và dân phu vận chuyển quân nhu, phái toàn bộ kỵ binh đi hội hợp với Hoàng Nhan Tông Hàng, còn quân sĩ trên đầu tường thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đêm xuống, toàn quân trong thành rút lui về phía bắc, rời khỏi Thạch Lĩnh Quan đuổi theo đội vận chuyển. Sáng hôm sau, Lý Tiến Nghĩa, Diêu Bình Trọng, Quách Dược Sư ba người như thường lệ ra pháo kích công thành. Họ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, trên đầu tường vẫn dựng thẳng cờ xí Kim Quốc, còn quân Kim vẫn trốn sau tường chắn, không nhìn ra điều gì. Pháo kích từ nửa buổi sáng đến giữa trưa, mấy kỵ binh trinh sát quân Minh chạy tới từ phía nam. Quân Minh báo tin chậm hơn, vì đường đi xa hơn nhiều, phải vòng một vòng lớn về phía nam rồi mới đến phía đông. Người báo tin tìm được Lý Tiến Nghĩa nói, Lý Hầu, đỏ đường quan đã thất thủ, Thạch Lĩnh Quan có lẽ là thành trống. Lý Tiến Nghĩa mừng rỡ, ta lập tức phái quân thăm dò. Binh sĩ của Diêu Bình Trọng và Quách Dược Sư, mỗi người phái ra hai đội, thăm dò tiến công từ hai phía đông tây, rất nhanh đã chiếm được tường thành, đúng như dự đoán. Trọng binh đóng giữ đỏ đường quan còn bị quân ta đánh hạ, quân Kim diệt vong không còn xa. Quách Dược Sư cười rất vui vẻ. Hắn hiện tại là tự tước của triều đình Đại Minh, quân hàm là chính ngũ phẩm Ninh Viễn tướng quân, quân chức là phó sư trưởng. Đám lão binh dưới trướng hắn, năm ngoái Tử Thủ Thọ Dương tổn thất không ít, đều đã được bổ sung và mở rộng. Diêu Bình Trọng nói, phải mau đuổi theo, có lẽ còn đuổi kịp. Lý Tiến Nghĩa để lại 1.000 binh sĩ đóng giữ Thạch Lĩnh Quan, ném toàn bộ dân phu ở lại trong thành hiệp trợ phòng thủ, thân lĩnh đại quân không mang theo quân nhu, tốc độ cao nhất truy kích. Chấn Thiên Lôi còn lại bao nhiêu? Nhất thời thuận tay không nhịn được, ném hết rồi. Lần sau dùng ít thôi. Trương Quảng thật sự không tiện phê bình gì, dù sao lần này công thành, đội ném lựu đạn đã đánh rất xuất sắc. Chấn Thiên Lôi ở chiến trường Sơn Tây là do nhà máy quân giới Từ Châu chế tạo. Từ Châu là căn cứ luyện sắt thứ hai của Đại Minh, sản lượng thép chỉ đứng sau Từ Châu. Nơi này cũng sản xuất đồ sứ, hơn nữa còn sản xuất nam châm tự nhiên, truyền thuyết la bàn sớm nhất của Trung Quốc đến từ Từ Châu này. Mặt khác, Từ Châu là điểm cuối của Hà Bắc, nơi đó chế tạo binh khí có thể nhanh chóng vận đến Sơn Tây. Sau khi đại bộ phận quân Minh tiến vào thành, Trương Quảng nói để lại đội công thành thủ thành, bảo bác sĩ tranh thủ thời gian cứu chữa thương binh, rồi tự mình dẫn quân còn lại xuất quan truy kích. Quân Kim Tháo chạy đều cưỡi ngựa, ngay cả bộ binh cũng vậy. Hoàng Nhan Tông Hàng sau khi trấn an bộ đội, chẳng những không tiếp tục rút lui, mà còn quay lại chặn ở cửa thung lũng. Đến tận đêm khuya, Trương Quảng mới dẫn chủ lực chạy đến, lính súng trường và bộ binh hỗn hợp thành đại trận, không đợi hỏa pháo đến đã định xông ra khỏi sơn cốc. Tối đen như mực, hai bên đánh loạn một trận. Quân Kim toàn viên cưỡi ngựa vừa đánh vừa lui, đơn giản là đang kéo dài thời gian, kéo cho đến khi Hoàng Nhan Lâu Thất rút quân an toàn. Lúc tờ mờ sáng, có thám mã đến báo, nói Hoàng Nhan Lâu Thất đã dẫn quân rút lui đến địa điểm dự định, Hoàng Nhan Tông Hàng lúc này mới dẫn đại quân nhanh chóng rời đi. Trương Quảng không rõ tình hình đối diện thế nào, trong bóng tối lại sợ trúng phục kích của kỵ binh Kim Quốc, nên phái kỵ binh trinh sát bốn phía tìm hiểu, đợi hỏa pháo vận đến trời sáng rồi mới truy sát. Lại nói Hoàng Nhan Tông Hàng, sau khi hội quân với Hoàng Nhan Lâu Thất, còn chưa kịp rút lui vào Hãng Châu Thành, thì bỗng nhiên có người báo tin chạy tới từ huyện Định Tương phía đông. Người báo tin nói, nguyên soái, năm đài huyện đã mất. Hoàng Nhan Tông Hàng kinh hãi nói, cửa Dương Hưng Cốc không phải có trọng binh đóng giữ sao? Năm đài huyện, chẳng lẽ lại bị một đám loạn dân công phá? Người mang tin tức vội giải thích, quân Minh không tiến đến từ phía nam Sơn Cốc, mà là theo hướng đông, dọc theo sông Hô Đà mà đến. Ăn nói hàm hồ. Lòng chảo sông Hô Đà căn bản không thể nào cho đại quân hành quân. Hoàng Nhan Tông Hàng giận dữ quát. Người mang tin tức vội đáp, thật sự là từ sông Hô Đà mà đến, quân Minh kia còn dương cao cờ hiệu có chữ nhạc. Hoàng Nhan Lâu Thất thở dài, Hãng Châu không thể ở lại được nữa, chi bằng bỏ nơi này, toàn quân rút về Sóc Châu. Hai đạo quân Minh phía nam, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp đến Hãng Châu Thành. Mà đạo quân Minh phía đông, sau khi công phá huyện Ngũ Đài, chắc chắn sẽ liên hợp với nghĩa quân bản địa, rất nhanh sẽ đánh tới Định Tương huyện, từ phía sau tập kích quân Kim ở cửa Dương Hưng Cốc, giúp quân Minh và nghĩa quân ở Thọ Dương huyện khai thông Sơn Cốc. Đến lúc đó, nếu quân Kim còn ở lại Hãng Châu, ắt sẽ rơi vào cảnh bị ba mặt giáp công. Huyện Ngũ Đài. Quân sĩ dưới trướng Nhạc Phi đã mệt mỏi rã rời, chỉ giữ lại 1/3 để duy trì trị an, tiện thể quét sạch tàn dư quân Kim và mật thám trong thành. Số quân còn lại, toàn bộ nằm xuống nghỉ ngơi. Lộ trình hành quân của họ không thuộc Thái Hành Bát Hình, mà là cưỡng ép đi theo lòng chảo sông Hô Đà. Thỉnh thoảng lại phải trèo đèo lội suối, quân nhu căn bản không thể mang theo, đến cả áo giáp cỡ trung cũng trở nên vướng víu, nên toàn quân trực tiếp thay giáp nhẹ để hành quân. Nhờ có Hòa Thượng Thật Bảo ở Ngũ Đài Sơn dẫn đường, lại có nghĩa quân huyện Ngũ Đài tiếp ứng trên đường. Sau hơn một tháng trời hành quân, lương thảo mang theo đã ăn hết sạch. Lương thực của nghĩa quân huyện Ngũ Đài cũng chẳng còn bao nhiêu, họ bèn đem khẩu phần ít ỏi của mình ra, cùng Nhạc gia quân ăn cả cỏ dại và vỏ cây, cuối cùng cũng đến được địa phận huyện Ngũ Đài. Quân Kim đóng giữ huyện Ngũ Đài không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người, còn lại toàn bộ là quân Hán ở Sơn Tây. Ngay khi Nhạc Phi vừa dẫn quân ra khỏi núi, trong nghĩa quân đã có mấy vị hòa thượng đến huyện Ngũ Đài báo tin cho quân coi giữ. Chẳng phải là thông đồng với địch bán nước, mà là liên lạc với quân Hán thủ thành để họ phản chiến. Đêm hôm sau, Nhạc gia quân vừa mệt vừa đói, cùng với nghĩa quân Ngũ Đài cùng nhau tiến thẳng đến huyện thành. Dọc đường có nhiều bách tính phát giác, nhưng không ai mật báo cho quân Kim. Ngay cả những thân sĩ đại tộc bản địa cũng mong Đại Minh sớm thu phục Ngũ Đài, để sau này không còn phải chịu cảnh quân Kim và nghĩa quân thay nhau cướp bóc nữa. Vô số bó đuốc bùng cháy ngoài thành, quân Hán trong thành thừa cơ phóng hỏa, trong ngoài huyện Ngũ Đài hỗn loạn tưng bừng. Mấy trăm quân Kim kinh hãi thất sắc. Bọn chúng bừng tỉnh trong đêm, vội vã đến thủ thành, kết quả trong thành cũng lửa cháy ngút trời, tiếp đó quân Hán thủ thành đại quy mô phản chiến. Trước tình thế như vậy, quân Kim chỉ còn cách bỏ thành mà chạy. Nhạc gia quân thực sự quá mệt mỏi, lại thêm ai nấy đều đói đến hoa mắt, căn bản không còn sức lực đuổi bắt, chỉ có thể mặc cho đám quân Kim kia chạy trốn. Tướng quân, có một toán giặc cướp tìm đến. Là nghĩa quân bản địa. Không phải nghĩa quân bản địa, là Hán Nhi Liêu Đông. nghĩa quân bản địa hận chúng tận xương, ai nấy đều nhao nhao muốn giết người. Mau chóng kiềm chế họ, đừng để họ đánh nhau, ta lập tức đến ngay giải quyết. Khi Nhạc Phi đuổi đến ngoài thành, đám quân Hán Liêu đông đến nương nhờ đã bị nghĩa quân bản địa bao vây. Hướng Nhạc Phi quy hàng chính là Hàn Thường, thuộc bộ đội của hắn. Kẻ này 10 năm sau sẽ trở thành Kim Quốc đệ nhất mãnh tướng, trong lịch sử luôn làm tiên phong cho Kim Ngột Thuật, cuối cùng lại chết dưới tay Hoàng Nhan Lượng. Năm ngoái, sau khi bị Hoàng Nhan Lâu Thất bỏ rơi, trong tay hắn còn có hơn 1.600 quân Hán Liêu Đông. Vì sợ bị quân Pháp xử trí, sau khi lâm trận bỏ chạy, bọn chúng không dám quay về địa bàn người Kim, đồng thời cũng không dám đầu hàng quân Minh. Thế là chúng tràn vào núi làm thổ phỉ, nhưng vùng núi phụ cận đâu đâu cũng là nghĩa quân, chúng chẳng cướp được bao nhiêu lương thực từ tay địa chủ, ngược lại còn ma sát nhiều lần với nghĩa quân Sơn Tây. Hiện nay, hơn 1.600 quân Hán Liêu Đông, chết cống chết đói chỉ còn lại 700-800 người. Những kẻ còn sống, ai nấy đều xanh xao vàng vọt, thậm chí có thể dùng da bọc xương để hình dung. Bọn chúng chẳng mà người nhà còn ở Liêu Đông, cũng không đoái hoài tới việc quân Minh có tiếp nhận hay không, nghe nói huyện thành Năm Đài bị đánh hạ, lập tức mạo hiểm rời núi chạy tới đầu nhập. Tướng quân, xin hãy thu nhận chúng ta. Hàn Thường phù phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Nhạc Phi, 700-800 sĩ tốt kia cũng quỳ theo. Nghĩa quân xung quanh tay cầm vũ khí, chỉ đợi Nhạc Phi ra lệnh, lập tức sẽ vây giết đám người Hàn Thường. Một thủ lĩnh nghĩa quân huyện Năm Đài tên là Đậu Lang nói, Nhạc tướng quân, kẻ này năm ngoái đói điên rồi, đến cả lũ quỷ nghèo chúng ta cũng không tha, trong núi chúng ta còn chẳng có lương thực mà ăn. Bọn chúng ỷ vào vũ khí tinh lương, giết gần 100 thủ hạ của ta, còn cướp đi chỗ lương thực ta cất giấu để qua mùa đông. Kẻ này còn đánh với ta 2 trận. Một thủ lĩnh nghĩa quân khác nổi giận nói. Hàn Thường quỳ trước mặt Nhạc Phi, chắp tay hướng bốn phía nói, các vị huynh đệ, thật xin lỗi, lúc ấy thật đói quá. Chỉ có ngươi đói, chúng ta thì không đói bụng sao? Đậu Lang chất vấn. Hàn Thường lại một hồi xin lỗi, dập đầu với Nhạc Phi nói, tướng quân, ta vốn là người Yên Sơn Phủ, cả nhà bị Kim Quốc di chuyển tới Liêu Đông. Nhà ta ở Liêu Đông cũng có chút danh vọng, gia phụ còn đang làm quan cho Kim Quốc. Nay nguyện quy thuận Đại Minh là một tiểu tốt, lại viết thư thông tri tộc nhân làm nội ứng, coi như tộc nhân không thể lập đại công cho Đại Minh, thì truyền lại chút quân tình tin tức vẫn là có thể. Nhạc Phi hỏi các lộ thủ lĩnh nghĩa quân, kẻ này ngoài việc gây hấn với các ngươi, còn có tàn sát bách tính ở Sơn Tây không? Không đợi các thủ lĩnh nghĩa quân trả lời, Hàn Thường vội vàng nói, không có, tuyệt đối không có. Bộ đội của tại hạ luôn đóng quân ở trong mây, nơi đó trước kia là đất Liêu Quốc. Đến năm ngoái mới theo quân xuôi nam, trước vây công Thái Nguyên bất lực, lại vấp phải trắc trở ở Thọ Dương, cuối cùng bị Trương tướng quân đánh cho đại bại. Nào có rảnh rỗi đi giết chóc bách tính Đại Minh? Các thủ lĩnh gật đầu, đúng là năm ngoái mới nghe đến nhân vật này, trước kia căn bản không hề quen biết. Nhạc Phi thế là nói với các thủ lĩnh nghĩa quân, địch tướng quy hàng là đại sự, hơn nữa kẻ này còn có thân thuộc làm quan ở Kim Quốc, ta phải báo cáo Trương công mới có thể quyết định. Các ngươi không cần vội vã động thủ, tạm thời giam những người này lại đã. Đa tạ tướng quân. Hàn Thường cuống quýt dập đầu, hắn hiện tại chỉ cầu một miếng cơm ăn. Nhạc Phi ở lại huyện thành Năm Đài ròng rã 6 ngày, để binh lính đói khát tranh thủ thời gian bồi bổ. Đồng thời chỉnh biên đám nghĩa quân kia, chọn lựa thanh niên trai tráng biên thành 3.000 hương binh, số già yếu thì cho lĩnh lương thực về nhà. Huyện thành Năm Đài có quân lương kim binh để lại, thân sĩ bản địa cũng đến đây ủy lạo quân đội, để chứng minh mình một lòng hướng về triều đình Đại Minh, Nhạc Phi trong thời gian ngắn cũng không thiếu lương thực. Đội quân của hắn, từ khu vực Hà Bắc bôn tập đến tận đây, tuy không đánh trận ác liệt nào, nhưng ý nghĩa chiến lược lại không hề tầm thường, khiến kim binh trực tiếp từ bỏ Hãng Châu và Đại Châu. 20 ngày sau, Nhạc Phi xuất quân đuổi kịp chủ lực của Trương Soạn. Đại quân một đường bắc thượng, tiếp thu Hãng Châu, Đại Châu và các huyện thành lân cận, muốn tiếp tục tiến về phía bắc thì phải công phá Nhạn Môn Quan. Đương nhiên cũng có những cửa ải trại bão khác, tỉ như tiến đánh Thổ Đặng trại, có thể thẳng hướng Võ Châu. Lại tỉ như tiến đánh Bình Hình trại, có thể thẳng hướng Linh Khâu. Những con đường như vậy, chừng 7-8 cái. Nói chung, dù đánh hướng nào, cũng phải cưỡng ép phá quan mà ra. Bởi vì đã đến biên giới Tống Liêu, tất cả các con đường trong núi đều có hùng quan trại bão. Tống quốc và Liêu quốc liên tục gia cố mấy năm liền, không nơi nào dễ dàng đánh chiếm, có những con đường thậm chí có mấy lớp cửa ải. Tỷ như Nhạn Môn Quan thuộc hai hệ thống ý nghĩa, chia làm Đông Hình Quan và Tây Hình Quan. Qua Tây Hình Quan hướng bắc, lại có quan thành do Liêu quốc xây dựng. Nếu xuất binh Nhạn Môn, nhất định phải liên phá 3 tòa hùng quan, cùng mình mới có thể giết đến Sóc Châu. Trương Soạn thu thập ý kiến nói, năm nay ta mang binh bắc phạt, ban đầu chỉ tính chiếm lại Hãng Châu, Đại Châu, thu phục cố thổ của Tiền Tống ở Sơn Tây. Lại không ngờ tới, Nhạc tướng quân vượt qua quần sơn tập kích bất ngờ, dọa cho Kim Nhân trốn về đất Liêu. Chư vị nói xem, kế tiếp nên đánh hướng nào? đạo quân Minh ở Thái Nguyên, nhờ Nhạc Phi đánh tới chớp nhoáng, đã sớm đạt được mục tiêu chiến lược. Lý Tiến Nghĩa đề nghị, chi bằng tạm hoãn Bắc Thượng, dù sao cũng đã thu phục cố thổ. Chờ sang năm trữ thêm nhiều lương thực, rồi cùng đại quân Hà Bắc cùng tiến. Đến lúc đó, Sơn Tây, Hà Bắc hai đường đồng tiến, một lần hành động đoạt lại U Vân Thập Lục Châu. Đây là một đấu pháp vô cùng bảo thủ, nhưng lại cực kỳ ổn thỏa. Diêu Bình Trọng lại nói, có thể tấn công mạnh thổ đặng trại về phía Tây Bắc, thẳng hướng Võ Châu, cùng bộ đội của Hàng Thế Trung phối hợp từ xa, hoàn toàn đoạt lại các châu quận phủ huyện của Tiền Tống ở Sơn Tây. Các tướng một người tiếp một người phát biểu, ai cũng có ý kiến riêng. Thậm chí có người đề nghị, chủ lực cường công Nhạn Môn Quan, ngăn chặn đại lượng kim binh. Lại phái quân yểm trợ tiến đánh Thạch Lĩnh Trại, chỉ cần chiếm được Thạch Lĩnh Trại, liền có thể rời núi thẳng đến Ứng Châu. Kể từ đó, phía Tây cắt đứt liên hệ giữa kim binh Sóc Châu và Đại Đồng, phía Bắc có thể thẳng đến Đại Đồng chiếm lại Vân Châu. Dù nói thế nào, cũng không ai bằng lòng cường công Nhạn Môn Quan. Dù dùng hỏa pháo oanh kích liên tục, chiếm được Nhạn Môn Quan cũng phải kéo đến đầu mùa đông. Mà phía Bắc Nhạn Môn Quan còn có hai đạo hùng quan án ngữ. Chỉ còn Quách Dược Sư và Nhạc Phi không nói gì, Trương Soạn hỏi, Quách tướng quân nghĩ thế nào? So với vẻ ngang ngược càng rỡ trước kia, Quách Dược Sư hiện tại vô cùng khiêm tốn, cười hắc hắc nói, đánh chỗ nào cũng được. Nhạc tướng quân thì sao? Trương Soạn lại hỏi. Nhạc Phi là tướng lĩnh chiến khu Hà Bắc, tự nhiên phải lo lắng cho lợi ích của Hà Bắc, có thể cường công Bình Hình Trại, đánh tới Linh Khâu, Phi Hồ hai huyện. Chờ sang năm đại quân Hà Bắc công phá Dễ Châu, Sơn Tây, Hà Bắc hai đường liền có thể hợp lực, cùng nhau đã thông Phi Hồ Hình. Trương Soạn tổng hợp ý kiến của các tướng, nói, quân đóng giữ Sơn Tây, phân ra một vạn đóng giữ Đại Châu, Quách huyện và Phồn Chỉ. Quân giả chiến và quân đóng giữ còn lại thì chia làm hai. Đạo quân phía Tây đi tiến đánh thổ đặng trại, cùng Hàng Thế Trung hô ứng lẫn nhau. Đạo quân phía Đông đi tiến đánh Bình Hình Trại, có thể giết đến Linh Khâu huyện thì tốt nhất. Ý của Trương Soạn rất rõ ràng, hắn không nghĩ đến việc cướp đoạt Đại Đồng, ít nhất năm nay sẽ không đánh Đại Đồng. Còn Nhạn Môn Quan kia, ai thích đánh thì cứ đánh, dù sao Trương Soạn không đi, hắn tình nguyện đi đường vòng từ nơi khác. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhạn Môn có 3 thành 6 trại, 18 cửa ải hiểm yếu, khắp nơi có thể phòng thủ, dù có thể đánh hạ toàn bộ, quân Minh cũng phải hao tổn binh lực và thời gian rất lớn. Vậy kim binh năm đó đã công phá Nhạn Môn Quan như thế nào? Sử sách ghi chép sơ lược, cái thời không này cũng không có tin tức xác thực, dường như trùng điệp quan ải chỉ như giấy mà thôi. Chủ tướng tiến đánh Bình Hình Trại là Diêu Bình Trọng, gia hỏa này vẫn luôn muốn đánh trận ác liệt lập công, Trương Soạn lần này liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Tuy xung quanh có vô số cửa ải, nhưng thực sự quan trọng, kỳ thật chỉ có Nhạn Môn Quan và Bình Hình Quan hai nơi, những con đường khác dù có đánh xuyên qua cũng khó cung cấp cho đại quân thông hành. Diêu Bình Trọng là chủ tướng, Quách Dược Sư, Nhạc Phi làm phó tướng, phía dưới còn có các tướng lĩnh mang binh như Trần Tử Dực, Hoa Vinh, Đặng Hà, Ngô Giới và Lưu Kỷ. Trần Tử Cánh thống lĩnh kỵ binh, Đặng Hà thống lĩnh pháo binh, Hoa Vinh thống lĩnh súng kiếp thủ. Bọn họ đều là những đơn vị tương đối độc lập, không trực thuộc tướng chủ soái nào, mà giống như những quân đội bạn phối hợp tác chiến với Diêu Bình Trọng hơn. Bao gồm cả quân đóng giữ Sơn Tây đi theo, cùng với hương binh được chỉnh biên từ nghĩa quân, tổng cộng lực lượng tác chiến lên tới hơn 35.000 người. 800 hán binh lưu đông của Hàng Thường cũng đi theo, có thể dùng để chiêu hàng vào thời điểm then chốt. Bình Hình Quan không chỉ là một cửa ải độc lập, mà còn có Bình Hình Trại, Tê Dại Cốc Trại, Mai Hồi Trại, chia nhau trấn giữ ba con đường giao thông huyết mạch. Trong cuộc chiến tranh kháng Nhật, tướng sĩ quốc quân đã đóng giữ ba cứ điểm này, và quân Nhật cũng theo ba hướng này mà tiến công. Còn sư đoàn 115 của Lâm Bưu lại xuất quỷ nhập thần, ẩn mình trong một sơn cốc vô danh, cuối cùng bất ngờ đánh cho quân Nhật trở tay không kịp. Diêu Bình Trọng dẫn quân chỉnh đốn ở huyện Phồn Chỉ hai ngày, rồi lập tức lên đường, không ngừng vó ngựa tiến về Bình Hình Quan. Kỵ binh của Trần Tử Cánh năm nay lại được mở rộng, tăng thêm 2.000 khinh kỵ binh. Đám khinh kỵ này được phái đi trước, dò xét chiến trường dọc đường. Khi còn cách Bình Hình Quan hơn 10 dặm, khinh kỵ hai bên đã chạm trán. Sau một hồi chém giết, hai bên đều có thương vong, vội vàng rút lui về báo tin, chỉ để lại một bộ phận tiếp tục giằng co. Diêu Bình Trọng nhận được tin tức liền thúc quân tăng tốc hành quân. Một ngày sau, toàn bộ khinh kỵ của quân Minh rút về, báo cáo, quân Kim đã xuất động mấy ngàn kỵ binh, trong đó có rất nhiều kỵ binh dũng mãnh, bọn ta thực sự không cản nổi, chỉ có thể rút lui. Nhạc Phi suy đoán, xem ra Kim binh muốn đánh giả chiến, không muốn cố thủ trong quan trại. Lưu Kỷ cười nói, khi tự thủ đỏ đường quan, quân Kim đã bị hỏa pháo và chấn thiên lôi đánh cho khiếp vía. Hơn nữa, Bình Hình, Tê Dại Cốc, Mai Hồi ba trại là do Tiền Tống tu sửa để phòng bị Liêu Quốc. Khả năng phòng ngự bên ngoài thì tốt, nhưng phòng ngự bên trong lại sơ sài. Thêm vào đó, nơi này toàn là vùng núi, kỵ binh Kim quốc khó mà phát huy được. Vì vậy, Kim Nhân dứt khoát chọn tác chiến ở nơi khoáng đạt bên ngoài. Ngô Giới nói, Hàn Thường đầu hàng khai báo rằng, lúc đầu Kim binh ở Sơn Tây có hơn 6 vạn người. Nhưng chúng liên tục thảm bại ở Sơn Tây, bây giờ nhiều nhất chỉ còn lại hơn 4 vạn. Đã phải chia quân phòng thủ các ngã đường, còn phải chia quân phòng thủ nhạn môn các trại, thì số Kim binh ở Bình Hình trại này e rằng chỉ có 2 vạn. Thậm chí còn không đủ 2 vạn, chỉ có hơn 1 vạn mà thôi. Ba đại danh tướng Nam Tống làm quân sư cho Diêu Bình Trọng, sau một hồi suy đoán phân tích, chẳng khác nào mở bản đồ treo lên xem xét kỹ càng. Diêu Bình Trọng thấy rất có lý, mạch suy nghĩ thông suốt, vỗ tay nói, nếu Kim Nhân muốn đánh giả chiến, vậy ta cứ dùng xa trận mà đối phó với chúng. Quân ta binh lực chiếm ưu thế, lại sĩ khí đang lên cao, còn có súng đạn trợ uy. Đừng nói hơn 1 vạn kim binh, coi như 3-5 vạn cũng không sợ. Đại sư thấy thế nào? Thật Bảo Hòa Thượng vốn là thủ lĩnh nghĩa quân, giờ làm chỉ huy hương binh huyện Ngũ Đài, cũng đi theo mọi người cùng nhau đi giết quân Kim. A-di-đà Phật. Thật Bảo Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực nói, những quân Kim kia đều là tà ma giáng thế, nên đưa chúng trở về địa ngục. Quân Minh tiến sâu vào 4-5 dặm, kỵ binh Kim quốc phía trước càng lúc càng nhiều, ép đám thám mã dưới trướng Trần Tử Cánh phải liên tục co cụm lại. Không ổn. Trần Tử Cánh thúc ngựa tới chỗ Diêu Bình Trọng, kỵ binh Kim phía trước tuyệt đối không chỉ 2 vạn, kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng ta không thể nào tung ra được. Diêu Bình Trọng tuy nóng lòng lập công, thích mạo hiểm, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn lớn lên trong quân đội, biết rõ mình rất có thể đã trúng kế. Toàn quân dừng tiến, các bộ kết trận phòng thủ. Các tướng đến hội nghị. Trần Tử Cánh gọi mấy vị kỵ tướng đến họp, để bọn họ kể lại tình hình gặp phải. Kết quả là cả ba hướng Nam, Bắc, Đông đều chạm trán đại quân kỵ binh Kim. Nhạc Phi nghe xong tin tức, suy đoán, có lẽ phía Tây cũng có kỵ binh Kim, chúng ta đã bị bao vây rồi. Lưu Kỷ cũng kịp phản ứng, Kim Nhân diễn kịch từ đầu đến cuối, việc chủ động từ bỏ Hãn Châu, Đại Châu, chính là để dụ chúng ta đến đây quyết chiến. Ngô Giới lại nghi ngờ, nếu quân ta không chia binh, tổng binh lực gấp 2-3 lần Kim Nhân, bọn chúng còn dám đánh quyết chiến ở đây sao? Chắc chắn dám, dù lấy 1 địch 3, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng sẽ chọn đánh, Nhạc Phi nói, nửa tháng nay, ta thường trò chuyện với Hàng Thường, hỏi rất nhiều chuyện về Kim Quốc. Theo lời Hàng Thường, Hoàng Nhan Tông Hàng những năm trước chiến đấu thắng đó, toàn quân từ trên xuống dưới đều hung hãn không sợ chết. Gặp phải hơn vạn quân địch, 20-30 kỵ binh của chúng đã dám xông vào. Một đội quân mạnh như vậy, lại bị quân ta đánh cho đại bại liên tiếp, Hoàng Nhan Tông Hàng sao có thể nuốt trôi? Trần Tử Cánh nói, đáng tiếc chúng ta chia binh 2 đường, nếu không nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ Kim binh. Diêu Bình Trọng cười, dù chia binh, binh lực ta vẫn chiếm ưu thế. Bình Hình Quan, tên như ý nghĩa, bên trong quan ải tựa như một cái bình nhỏ. Cách Phồn Trì huyện về phía đông hơn 50 dặm là bình cảnh, thông đạo rộng chừng 5 dặm. Tiếp tục về phía đông sẽ tiến vào bụng bình, rộng chừng 15 đến 20 dặm. Đây là bình lớn tử. Nếu xuôi theo Cô Sơn Hà về phía nam, sẽ tiến vào một cái bình nhỏ, ở đó bị đánh bại chắc chắn toàn quân bị diệt. Muốn dụ quân Minh vào bình nhỏ, bao vây tiêu diệt là điều không thể, vì quân Minh trước phải đánh Tê Dại Cốc ở phía đông bắc ngoài bình nhỏ, rồi chiếm lại 2 trại. Vì vậy, Kim binh diễn một màn kịch, mục đích chính là dụ quân Minh vào bình lớn. Diễn kịch phải diễn trọn bộ, từ bỏ Hãn Châu và Đại Châu chỉ là khởi đầu. Khi rút khỏi Đại Châu, Kim binh cố ý cướp bóc trắng trận gần thành, còn bắt đi thợ thủ công, rút lui về hướng Nhạn Môn Quan. Tiếp theo, chúng cướp bóc quy mô nhỏ ở Phồn Trì huyện, chỉ cướp lương thực, không bắt người. Những hành động này đều nhằm đánh lừa tướng lĩnh quân Minh, tung tin sai lệch rằng chủ lực Kim binh đã rút về Nhạn Môn Quan. Thực tế thì sao? Hoàng Nhan Tông Hàng dùng một toán kỵ binh nhỏ xua đuổi dân làng, giả vờ cướp chút lương thực rồi rút về các quan trại phía đông, còn lệnh cho chủ lực ngày đêm chạy gấp đến Bình Hình Quan. Nhạn Môn Quan và Bình Hình Quan đều rất quan trọng, quân Minh không dám đánh Nhạn Môn, cũng không dám không lưu người canh giữ. Vì vậy, nếu muốn mở rộng chiến quả, quân Minh chắc chắn phải để lại một ít quân ở phía Tây, rồi chủ lực sẽ nhắm hướng Đông, tiến đánh Bình Hình Quan. Giờ phút này, Hoàng Nhan Tông Hàng ghìm ngựa trên một ngọn đồi nhỏ, nghe các đội thám mã báo tin, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm, Trương Khoát nói thắng trận liên tiếp, đã trở nên cuồng vọng tự đại. Ta tưởng quân Minh chia binh sẽ có ít nhất 5-6 vạn, ai ngờ chỉ có 3-4 vạn. Đây có thể là cơ hội duy nhất để thay đổi cục diện. Hoàng Nhan Lâu Thất lại tỏ vẻ lo lắng. 3-4 vạn quân Minh không dễ nuốt trôi, vì Kim binh ở đây chỉ có 2 vạn 6, ít hơn quân Minh. Nguyên soái, quân Minh dừng lại. Vậy thì thu lưới thôi. Rất nhanh, phía sau Hoàng Nhan Tông Hàng nổi lên khói báo hiệu, từ đông sang tây, từng cột khói bốc lên. Mấy ngàn kỵ binh Kim nhận lệnh, từ các sơn cốc phía nam và bắc sau lưng quân Minh xông ra, chặn kín bình cảnh. Hơn 3 vạn quân Minh cùng mấy ngàn dân phu vận lương, vô số súc vật, bị chặn đứng hoàn toàn trong bụng binh. Kỵ binh Kim Quốc từ bốn phương tám hướng, không ngừng thu hẹp không gian, dồn ép con mồi. Lần này Kim Nhân không có bộ binh, toàn bộ bộ binh đều cưỡi ngựa, phát huy tối đa ưu thế tốc độ. Dù khi bao vây, binh lực bị phân tán, gặp phải phản công cục bộ của quân Minh, Kim binh cũng có thể nhanh chóng giãn khoảng cách, chờ quân tiếp viện đến tiếp tục siết chặt vòng vây. Trần Tử Cánh điều động kỵ binh trở về, vừa đi vừa dò la tình hình. Sau khi khói báo hiệu của Kim binh bốc lên, không cần dò la nữa, hoàn toàn có thể xác định đã bị bao vây. Dư Bình Trọng cùng những người khác bàn bạc, toàn quân không chọn rút lui, mà thừa dịp Kim binh chưa khép vòng vây, dựa sát vào Cô Sơn Hà ở phía bắc, kết thành trận thế. Nếu không, Kim binh chỉ cần vây hãm, quân Minh không chết đói cũng chết khác. Hơn nữa, nếu lưng tựa Cô Sơn Hà kết trận, phía gần sông sẽ không sợ kỵ binh Kim xung kích. Quân Minh không phái người phá vây cầu viện, vì cửa Bình chắc chắn đã bị chặn. Muốn phá vây, ít nhất phải phái hơn ngàn kỵ binh, liều chết tấn công mới mong thoát ra được một ít, chi bằng ở lại nghênh chiến với Kim binh. Hai nhánh Cô Sơn Hà hợp là một ở trong Bình nhỏ, quân Minh lúc này đang dựa vào nhánh chảy qua Bình lớn. Khi vòng vây của Kim binh khép kín hoàn toàn, hơn 4 vạn người của quân Minh đã kết thành đại trận gần sông. Quân Lương có thể ăn được khoảng nửa tháng, vì gần Phùng Trì huyện, dân phu và lương thực đi theo quân không nhiều, quân Lương tiếp theo sẽ được vận chuyển liên tục từ huyện thành đến. Dư Bình Trọng mấy ngày nay không phái người về thúc lương, quân giữ Phùng Trì huyện chắc chắn hiểu được có chuyện xảy ra. Hoàng Nhan Tông Hàng và Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn quân đến cao điểm quan sát, nhất thời không biết nên tấn công từ đâu. Cô Sơn Hà chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, đại trận của quân Minh bày dọc theo dòng sông. Vị trí trung tâm gần sông là dân phu, súc vật, lương thực và 3.000 hương binh năm đài. Những hương binh này đều là thanh niên trai tráng trong nghĩa quân được biên chế, đánh giả chiến có lẽ không giỏi, nhưng giữ sông thì không thành vấn đề. Hai bên gần sông là Ngô Giới ở cánh trái, Diêu Bình Trọng Bản Bộ ở cánh phải. Tiền quân là quân của Quách Dược Sư, tả quân là quân của Nhạc Phi, hữu quân là quân của Lưu Kỷ. Chủ soái là thân binh của Diêu Bình Trọng, cùng kỵ binh hạng nặng của Trần Tử Cánh. Hỏa pháo và súng kiếp được bố trí xen kẽ trong các quân. Khinh kỵ và kỵ binh tinh nhuệ thì bảo vệ chủ soái, bố trí ở các lối đi trong trận. Vòng ngoài đại trận hình bán nguyệt, đều dùng toa xe liên kết bằng xích sắt, bên ngoài xe còn rải chông sắt. Hoàng Nhan Lâu Thất thực ra không muốn đánh, hắn đã bị đánh đến ám ảnh tâm lý. Năm ngoái ta giao chiến với Trương Khoác ở giả ngoại, quân Minh cũng bày loại xe trận này. Lúc đó địa hình còn khó đánh hơn, vì dựa vào núi bày trận, quân Minh còn bố trí người bắn nỏ trên đỉnh núi. Loại xe trận này phối hợp với hỏa pháo rất khó xông vào. Dù có xông được, quân ta chắc chắn thương vong thảm trọng. Tên đã lên dây, người muốn khuyên ta từ bỏ. Hoàng Nhan Tông Hàng hỏi. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, dù tiêu diệt hết mấy vạn quân Minh này thì sao? Chúng ta chết đến 1/3, thậm chí một nửa, tinh nhuệ Đại Kim còn lại chẳng bao nhiêu. Mà người Hán thì nhiều vô kể, Minh Quốc có thể tiếp tục chiêu mộ, 2-3 năm sau lại có thể luyện được cường quân. Hoàng Nhan Tông Hàng nói, ta tổn thất một nửa, đổi lấy việc tiêu diệt toàn bộ quân Minh ở đây cũng đáng. Nếu không đánh một trận, sau này e là đừng mong tái chiến, các tướng sĩ thấy quân Minh sẽ bỏ chạy. Ai? Hoàng Nhan Lâu Thất thở dài, rồi nói, chi bằng vây mà không đánh, kéo dài đến khi quân Minh hết lương. Chỉ cần giữ lại một đội quân canh chừng, còn lại chi chủ lực đi đánh viện binh ở phía Tây. Loại xe trận này tuy rất cứng, nhưng di chuyển vô cùng khó khăn, chúng ta đánh viện binh, bọn chúng không thể ứng cứu. Như vậy càng nguy hiểm, Hoàng Nhan Tông Hàng nói, có khả năng đánh viện binh không thành, lại bị quân Minh vây đánh ở đây. Hoàng Nhan Tông Hàng không phải thần tiên, từ Đại Châu đến đây, hơn 100 dặm khu vực hẹp dài, kỵ binh Kim Quốc không thể đi do thám. Thậm chí tin tức về Nhạn Môn Quan, vì bị núi non ngăn cách, Hoàng Nhan Tông Hàng cũng không thể nắm được. Hắn không rõ bộ đội Trương Khoáng đóng quân ở đâu, có thể là cách 200 dặm, cũng có thể chỉ 100 dặm, thậm chí vài chục dặm. Nếu phán đoán sai lầm, đến lúc đó viện binh không đánh nổi ở Bình Cảnh, mà Dư Bình Trọng lại từ trong Bình đánh ra, vậy thì quân Kim ngược lại bị kẹp giữa vòng vây, tiền hậu thụ địch. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dốc toàn lực tiêu diệt đạo quân Minh này. Nếu là trước kia, Kim binh vây hãm như vậy, dù là 10 vạn, 20 vạn quân Liêu, cũng dễ dàng bị nuốt trọn không còn mảnh giáp. Nhưng quân Minh trước mắt chỉ có 3-4 vạn, Hoàng Nhan Tông Hàng lại chẳng có chút nắm chắc nào. Quan sát hồi lâu, Hoàng Nhan Tông Hàng suy đi tính lại, cuối cùng hạ lệnh thăm dò tấn công. 200-300 kỵ binh Kim Quốc, ước chừng 4-5 ngàn người, bắt đầu tiến về phía xa trận quân Minh, vừa di chuyển vừa bắn tên. Dẫn đầu phản kích là quân Minh nỏ thủ. Tiếp theo là quân Minh súng kiếp thủ, này đã được mở rộng lên tới 8.000 người, trong đó 6.000 giao cho Diêu Bình Trọng. Kỵ binh Kim Quốc dàn trận quá thưa, hỏa pháo quân Minh ngại ngần không muốn khai hỏa, dù là dùng đạn ria cũng chẳng hiệu quả gì. Kỵ xạ từ ngoài 3-40 bước, dù là phá giáp tiễn, uy lực cũng rất nhỏ, khó mà gây sát thương hữu hiệu cho quân Minh được trang bị giáp trụ. Quân Minh cung nỏ ở khoảng cách này, uy lực còn lớn hơn cả cung kỵ. Nếu bị súng kiếp bắn trúng, thì khỏi phải bàn. Đối xạ trọn 10 phút, quân Minh không ai bỏ mạng, chỉ có hơn 100 người trúng tên bị thương. Trong khi đó, kỵ binh Kim Quốc bị thương mấy trăm người, còn có mấy chục người tử trận. Hoàng Nhan Tông Hàn thấy vô cùng bực bội, ra lệnh kỵ binh cưỡng ép xông gần hơn để bắn. Bởi vì công kích kỵ xạ trong vòng 15 bước, uy lực sẽ lớn hơn so với đứng bắn tên, ẩn chứa quy tắc vật lý vô cùng khoa học. Từng đội kỵ binh Kim Quốc xếp thành đội hình thưa thớt cách nhau mấy mét, thay phiên nhau xông tới trước xa trận, bắn tên ở cự ly gần. Hỏa pháo quân Minh rốt cục khai hỏa, cung nỏ, súng kiếp, hỏa pháo tạo thành 3 tầng hỏa lực mạnh mẽ. Hỏa pháo đồng loạt bắn ra đạn ria, nạ pháo từ khoảng cách 4-50 bước. Vài kỵ binh Kim Quốc lẻ loi xông được vào trong vòng 15 bước, quả thực dùng phá giáp tiễn gây sát thương cho quân Minh. Trong nháy mắt, vài chục sĩ tốt quân Minh trúng tên, thậm chí có mấy người ngã lăn tại chỗ. Nhưng kỵ binh Kim Quốc chết còn nhiều hơn, phần lớn mới xông được nửa đường, đã cả người lẫn ngựa cùng ngã xuống. Xông qua được mới là chuyện lạ, Thích Kế Quang dùng loại trận hình pha trộn súng đạn nóng lạnh và toa xe này, luyện binh ở kế trấn, đánh cho kỵ binh Mông Cổ 20 năm không dám xuống phía nam. Đó không chỉ là chuyện giết được bao nhiêu người Mông Cổ, mà là người Mông Cổ bị đánh đến mức dứt khoát không dám đến, hoàn toàn không còn ý định giao chiến với Thích Kế Quang. Hoàng Nhan Lâu Thất ra vẻ đã biết từ trước, bắn tên vô dụng, nhất định phải mạnh mẽ xông lên. Nhưng mạnh mẽ xông lên sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa chưa chắc đã xông phá được xa trận, năm ngoái ta đã thử rồi. Chết nhiều đến đâu cũng phải xông. Hoàng Nhan Tông Hàn vẫn cứng đầu. Cạm bẫy đã giăng, con mồi đã sập bẫy. Có điều con mồi này quá mạnh, cắn xé thợ săn đến mình đầy thương tích, thợ săn giờ định liều mạng. Đây là lần đầu Nhạc Phi trực tiếp chỉ huy xe trận trong chiến đấu. Năm ngoái, Chu Minh đích thân cầm quân, vừa công thành, vừa dùng xe trận để phòng thủ. Cách đánh này, nghe thôi đã thấy chẳng giống ai. Nếu đổi thành một viên tướng tầm thường, dám hạ trại ngay ngoài thành địch, còn dám vừa thủ doanh vừa công thành cùng lúc, Nhạc Phi chắc chắn nghĩ kẻ đó bị bệnh thần kinh. Nhưng Chu Minh lại thắng, hơn nữa còn đại thắng. Sau trận chiến đó, Nhạc Phi đã bái phỏng rất nhiều tướng lĩnh, ví dụ như Trương Dực, người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ trận chiến. Hắn hết lần này đến lần khác đánh giá lại suy diễn, kết quả phát hiện quân Kim không có cửa thắng. Bởi vì súng kiếp, hỏa pháo cộng thêm xe trận quá vô lại, quân Kim trừ phi mọc cánh, mày ra bay qua được những toa xe kia. Biết được trận này là do Thái tử phát minh, Nhạc Phi càng thêm sùng bái Chu Thái tử, thậm chí còn đi nghiên cứu Uyên Ương trận của Thái tử. Những trận pháp lộn xộn của Tống Triều, Nhạc Phi cũng xem qua một lượt. Nhưng hắn chỉ nắm vững những trận pháp cơ bản, còn lại thì quá xàm xí, Nhạc Phi khịt mũi coi thường. Kỳ thật, những đại trận kia có rất nhiều tác dụng, có thể giúp các quan văn thống quân nhanh chóng làm quen. Chỉ cần không mù chỉ huy, thắng trận có lẽ khó, nhưng chắc chắn không thất bại thảm hại. Giờ phút này, Nhạc Phi, người ban đầu chưởng quản xe trận, có sự lý giải về xe trận không hề thua kém bất kỳ tướng lĩnh quân đội bạn nào. Hắn dẫn quân ở vị trí tả quân, đã đánh lui nhiều đợt tiến công của quân Kim. Lại nghe tiếng kèn vang lên, chỉ thấy hơn 10 đội kỵ binh Kim xếp thành đội hình thưa thớt, lớp lớp thúc đẩy. Không chỉ ở chỗ Nhạc Phi, mà ở chỗ Quách Dược Sư và Lưu Kỷ, thế công cũng tương tự. Quân Kim muốn liều mạng. Để tránh né đạn ria của súng kiếp và hỏa pháo, kỵ binh Kim Quốc mới bày ra loại trận hình cực kỳ hiếm thấy này. Đội quân Kim đi đầu nhất, hứng chịu 2 vòng cung nỏ, 1 vòng súng kiếp và 1 vòng pháo kích, 50 người chết chỉ còn 14 người còn đang xông về phía trước. Nhưng khi xông đến gần, 14 người may mắn sống sót này đã kinh hồn bạc vía, không dám xông nữa. 9 người bắn tên lung tung rồi dìm ngựa, vòng lại bỏ chạy, chỉ có 5 tên sắt đá xuống ngựa tháo xích toa xe. Đội quân Kim hàng thứ 2, cách xa đội quân phía trước hơn 10 bước. Bọn họ bị đạn ria hỏa pháo và súng kiếp của nhóm trước ngộ thương, chết chỉ còn 32 người. Nhưng vẫn tiếp tục xông lên, người bắn nỏ tranh thủ thời gian bắn tên, súng kiếp và hỏa pháo vẫn đang nạp đạn. Tốc độ bắn của súng mồi lửa, 1 phút một phát, có thể 4-50 giây một phát đã là tinh nhuệ. Bắn. Nhạc Phi còn bố trí một nhóm cung thủ tinh nhuệ, giờ phút này nhắm chuẩn hàng kỵ binh thứ 2, trong nháy mắt bắn ngã 18 tên. 14 kỵ binh Kim còn lại, chỉ có một người chạy thoát, còn lại toàn bộ xuống ngựa tháo xích. Các toa xe được kết nối bằng 3 tầng xích sắt trên, giữa và dưới, trong chốc lát khó mà tháo hết được. Nhất thương. Tiến lên. Đâm. Hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, hàng thứ 6, thứ 7 của kỵ binh Kim, lục tục xông tới. Nhạc Phi dự lưu súng kiếp thủ, duy trì xạ kích liên tục không ngừng. Cộng thêm những người sống sót từ hai hàng đầu, tổng cộng chưa đến 200 người xuống ngựa trước trận. Bọn họ muốn mở xích sắt toa xe, lại gặp phải 1.500 quân Minh cận chiến binh tấn công. Quân Minh bày trận sẵn sàng đón địch, quân Kim lại quá thưa thớt vừa xuống ngựa khẳng định không thể nhanh chóng bày trận. Những súng kiếp thủ bắn trước nhất của quân Minh đã bắt đầu dùng dùi sắt nhồi chặt đạn. Bọn họ đều đâu vào đấy nạp đạn, không hề hoảng hốt, quân Kim có giết đến cũng là chuyện lạ. Hàng thứ 8, thứ 9, thứ 10 của kỵ binh Kim cũng xông lên, nhào nhào xuống ngựa cận chiến. Số quân Kim còn sót lại bị giết đến quá thảm, bọn họ không còn lo được toa xe, nhào nhào dựa sát vào nhau kết trận chống cự, dự định cách toa xe chém giết với quân Minh. Nhưng lại không dám sát bên toa xe kết trận, nhất định phải lùi lại mấy bước mới được, nếu không trận hình còn chưa hoàn thành, đã bị quân Minh đâm chết. Trong lúc hoảng hốt lùi về phía sau kết trận, không ít quân Kim lầm dẫm trong sắt, đầu đến oa oa kêu to, đã vậy còn khiến tốc độ kết trận chậm hơn. Hàng thứ 11, thứ 12 của kỵ binh Kim vừa mới xông tới, những quân Kim phía trước đã ở bên bờ vực sụp đổ. Những kỵ binh Kim xếp sau bị người một nhà cản trở, cuống quýt ghìm ngựa giảm tốc. Quân Minh cận chiến binh dựng thẳng trường thương, bày trận sẵn sàng đón địch. Những súng kiếp thủ nạp đạn xong, lại hướng phía những quân Kim đang tụ tập nổ súng. Còn có những kỵ binh Kim xếp sau bị ép giảm tốc, tất cả đều cùng nhau thành bia sống. Ngay cả những người bắn nỏ của quân Minh cũng tới đánh chó mù đường, đối với những địch nhân mất tốc độ còn tụ tập tại chỗ gần mà xạ kích chính xác. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổ lớn, tiếng kêu rên liên tục. Gần như chỉ ở trước trận tả quân do Nhạc Phi chỉ huy, 12 đội kỵ binh Kim liên tục công kích này, đã có hơn 400 quân Kim bỏ mạng, hơn 100 quân Kim bị thương bỏ chạy, chỉ rải rác hơn 30 kỵ binh hoàn hảo không chút tổn hại rút lui. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Đại trận quân Minh có những thông đạo để xuất binh, khi súng kiếp thủ vừa nổ súng, kỵ binh quân Minh liền lên ngựa, xuyên qua thông đạo đại trận nối đuôi nhau mà ra. Số quân Kim còn sót lại tìm được chiến mã, bối rối bỏ chạy, nhưng bọn họ còn chưa kịp tăng tốc, kỵ binh quân Minh đã truy sát ra. Những đội dự bị của quân Kim ban đầu xông lên, thấy quân đội bạn bị đuổi giết, lại không xông lên cứu, từng người ghìm ngựa quay về. Chiến đấu trước mắt quá khốc liệt, bọn họ căn bản không dám tới gần xe trận. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở chỗ Quách Dược Sư và Lưu Kỷ. Súng kiếp, hỏa pháo, cung nỏ, xe trận, phòng ngự cận chiến, kỵ binh truy kích, một loạt tổ hợp quyền tung ra, lần tiến công này của quân Kim còn thừa không có mấy, trực tiếp chiến tử hơn 1.600 người. Hoàng Nhan Tông Hàn đã tức đến thở hổn hển, tự mình cưỡi ngựa xông tới chỗ đội dự bị gầm thét, tiền quân đã xông tới trước trận, hai vòng hỏa súng cũng bắn xong, các ngươi tiến lên là có thể phá trận. Vì sao không ai xông lên? Thậm chí đến ứng cứu quân đội bạn cũng không dám. Tướng sĩ quân Kim đều lúng ta lúng túng không nói, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ xác thực hung hãn không sợ chết, luân phiên chiến bại vẫn có thể đánh trận, nhưng ai lại nguyện ý cách đánh hẳn phải chết. Thấy Hoàng Nhan Tông Hàn đang nổi giận, ai cũng không dám khuyên, chỉ còn chờ chủ soái khôi phục tỉnh táo, sau đó mang theo toàn quân rút về Bình Hình trại. Hai quân cứ như vậy lâm vào giằng co, cách tòa xe xa xa nhìn nhau. Tiếp theo, chỉ xem Hoàng Nhan Tông Hàn có đầu sắt đến cùng hay không. Gặp phải Thích Kế Quan, người Mông Cổ liền rất đầu sắt, mấy vạn kỵ binh đi xong mấy ngàn xe trận của Thích Gia Quân, cứ xong đến khi toàn quân bị diệt cũng không xông vào nổi, cuối cùng chỉ còn lại thủ lĩnh mang theo một chút tàn quân bỏ chạy. Thời gian từng giờ trôi qua, Hoàng Nhan Tông Hàn không hạ lệnh tiến công nữa, mà cứ như vậy vây quân Minh. Thật Bảo Hòa Thượng xuất lĩnh hương binh, theo sông mà thủ, bảo hộ dân phu và đồ quân nhu. Ông ta ở hậu phương trung ương đại trận, căn bản không thấy tình huống bên ngoài ra sao. Nghe chiến trường yên tĩnh lại, Thật Bảo Hòa Thượng không nhịn được hỏi, sao không đánh? Lữ Thiện Nặc, một thủ lĩnh nghĩa quân khác nói, chắc chắn là Đại Minh Thiên binh thắng một trận, đánh cho quân Kim không còn dám chiến. Nếu quân Kim chiến thắng, đã sớm thừa thắng tiến công. Cũng đúng, Thật Bảo Hòa Thượng gật đầu nói, bệ hạ và thái tử đều là Phật Đà giáng thế, đến cứu vớt thiên hạ thương sinh. Chỉ là quân Kim, yêu ma hóa thân, sao địch nổi Phật Đà chi binh? Vạn thắng! Vạn thắng! Tiếng hoan hô từ trung quân vang lên, tiếp theo truyền ra các quân xung quanh. Hương binh và dân phu hậu quân rốt cục vững tin phe mình đại thắng, thế là cũng đi theo hoan hô. Ngay cả hương binh cũng kích động không thôi, cầm vũ khí muốn xông ra đi cùng quân Kim tác chiến. Lại qua một canh giờ, quân Kim vẫn không đến công. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hương binh thậm chí chờ đến có chút nôn nóng, đã thấy lính liên lạc cưỡi ngựa chạy tới, dân phu lấy quân lương ra, nhét đầy cái bao tử trước đã. Liên tiếp hô hơn 10 tiếng, lính liên lạc hùng hùng hổ hổ rời đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm, mấy con chó Kim này, đánh cũng không dám đánh, đi lại không muốn đi, như đàn bà không có trứng. Ha ha ha ha. Những dân phu ở gần đó, nghe vậy cười ha ha. Càng ở xa xôi, người ta lại càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhào nhào tìm người bên ngoài hỏi han, tin đồn truyền đi cuối cùng cũng đến tai mọi người, thế là lại bùng nổ ra những tràng cười vang. Những dân phu này đều là người bản địa được chiêu mộ ở huyện Phồn Trì. Bọn họ phải chịu tai họa từ quân Kim ròng rã 3 năm, nhà nào cũng có người chết đói, bởi vì quân Kim càng ngày càng vơ vét lương thực nặng nề. Mấy ngày trước, quân Minh thu phục Phồn Trì, tung tin chiêu mộ dân phu, thế là dân chúng bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến như ong vỡ tổ. Bọn họ không sợ đi theo quân vận lương sẽ bị giết, bởi vì bọn họ đã sắp chết đói đến nơi rồi. Vừa rồi lúc đánh trận, đám dân phu còn có chút sợ hãi, bây giờ thì tâm tình đã thoải mái hơn nhiều, cho rằng quan binh Đại Minh là vô địch thiên hạ. Nước sông được đựng trong những chiếc bình, điều kiện có hạn, không có củi để nấu nước, mọi người chỉ có thể uống nước lã cầm hơi. Họ ăn lương khô phiên bản cổ đại, thứ này vô cùng quý giá. Chỉ khi nào tình hình khẩn cấp mới lấy ra ăn, như Trương Quảng trước đó tiến đánh đỏ Đường Quan, vẫn còn dựng nồi nấu cơm ăn tươi mới. Toàn quân ăn xong lương khô, quân Kim vẫn chưa tiến công. Phải tìm cách chọc giận địch tướng mới được. Diêu Bình Trọng thầm nghĩ. Không lâu sau, một viên tiểu tướng đi đến chỗ dân phu, tìm người đổi lấy bộ quần áo rách nát. Lập tức, tiểu tướng mặc y phục rách rưới cưỡi ngựa ra trận, xách theo đao chặt củi đi đến trước trận hai quân hô to, Kim đầu chó Hoàng Nhan tông hàng kia, ta là Trương Tam nông dân huyện Phồn Trì, có dám ra trận cùng ta đơn đấu không? Tiểu tướng này hô xong trước trận quân Kim, lại trở lại trước trận quân Minh hô to. Ha ha ha ha. Quách Dược Sư ở tiền quân nghe được rõ ràng nhất, bị một màn này chọc cho cười đến đau cả bụng. Tiểu tướng hô xong ở quân Minh, lại chạy đến trước trận quân Kim hô to. Hoàng Nhan tông hàng tức đến phổi cũng sắp nổ tung, nhưng hắn thân là chủ soái quân Kim, làm sao có thể cùng một tên mặc đồ nông dân đơn đấu. Các tướng lĩnh Kim quốc không dám xông trận, lại dám đi đơn đấu, nhào nhào chạy đến trước mặt Hoàng Nhan tông hàng xin chiến. Hoàng Nhan tông hàng chỉ vào một viên tướng lĩnh nói, người đi đem tên kia chém giết. Tuân lệnh. Lại là Hoàng Nhan lâu thất thứ tử Hoàng Nhan Quát Lỗ xuất chiến, hắn không dùng cung tên, mà nắm lấy trường thương cưỡi ngựa xông ra. Tiểu tướng quân Minh lại không tiếp chiến, mà quái khiếu la lên, ái gia, chạy mau a, quân Kim lại tới cướp lương thực của nông dân. Quân Kim chỉ dám cướp nông dân chứ không dám cùng thiên binh Đại Minh đánh trận. Vừa hô vừa quay đầu ngựa, sau đó cưỡi ngựa trốn về đại trận quân Minh. Về đến trước trận, viên tiểu tướng này còn đối với quân bạn hô, trong tay ta chỉ có đao chặt củi, đánh không lại lũ chó Kim kia, các ngươi phải báo thù cho dân chúng. Nhạc Phi dẫn đầu kịp phản ứng, hô lớn, giết Kim tặc, hộ bách tính. Giết Kim tặc, hộ bách tính. Bộ hạ của Nhạc Phi cùng nhau hò hét, khẩu hiệu này rất nhanh lan ra các quân, sĩ khí quân Minh càng thêm hăng hái. Hoàng Nhan lâu thất đến bên cạnh Hoàng Nhan tông hàng, rút quân thôi, tự thủ các quan trại, chỉ giữ lại đất Liêu quốc trước kia. Ngân Thuật Khả bên kia cũng cho hắn rút quân, Phủ Châu trả lại toàn bộ cho Minh quốc. Biên giới giữa Tống và Liêu trước kia là phòng tuyến tốt nhất, sau này phải chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Hoàng Nhan tông hàng nhìn chằm chằm vào đại trận rùa đen đối diện, dù trong lòng có vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, rút quân. Toàn bộ quân Kim đều cưỡi ngựa, đồ quân Nhu ở bên kia bình hình trại, theo sông Cô Sơn là có thể nhanh chóng rút vào trong bụng bình nhỏ. Nơi đó rất dễ bố trí mai phục, quân Minh cũng không dám tùy tiện truy vào. Lần này đại chiến, đầu voi đuôi chuột. Ăn được hơn 2.000 quân Kim, Diêu Bình Trọng cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, có chút áo não nói, chủ lực quân Kim ở đây, chúng ta có chút nhân mã này, muốn đánh hạ ba trại bình hình quan chỉ sợ không dễ. Chẳng lẽ cứ vậy mà rút quân? Nơi này so với đánh đỏ đường quan khó hơn nhiều, nhất định phải chia quân đồng thời đánh ba trại, chỉ công một trại sẽ bị chặt đứt đường lương. Cũng không tính là không công mà lui, rút lui thôi. Trần Tử Cánh nói. Diêu Bình Trọng thở dài nói, rút quân. Nhạc Phi vẫn còn dư vị trận chiến vừa rồi, hắn cảm thấy có súng đạn rồi, sau này nếu tác chiến giả ngoại, võ nghệ của cá nhân tuy cũng quan trọng, nhưng kém xa so với trước kia. Đêm đó, Nhạc Phi lại đi bái phỏng Ngô Giới, Ngô Lân huynh đệ, hắn biết hai huynh đệ vô cùng có nghiên cứu về trận pháp. Trên đường rút quân trở về, Lưu Kỷ cũng gia nhập vào nhóm thảo luận quân trận. Bốn người thông qua trận thực chiến này, đối với các sơ hở của trận xa hiện có tiến hành rà soát, đồng thời nghiên cứu thảo luận cách dùng khác nhau trong các địa hình, tình huống khác nhau. Ngô Lân căn cứ vào nội dung mọi người nói chuyện, viết một thiên tổng kết mấy ngàn chữ, để Nhạc Phi bọn người cùng ký tên, đưa đến chỗ Trương Quảng chuyển lên Xu Mật Viện. So với chiến sự ác liệt ở chỗ Trương Hoành, tình hình của Hàng Thế Trung chỉ là những trận giao tranh nhỏ lẻ. Chiếc gia quân đã bị Ngân Thuật đánh cho tơi tả, Lưu gia quân thì tan rã vì thiếu thốn quân lương. Hàng Thế Trung được bổ nhiệm làm phó tổng binh, tiếp nhận tàn quân của chiếc gia quân và Lưu gia quân. Hắn chỉ dẫn theo 3.000 quân Thiểm Tây, sau đó thu nạp và chỉnh biên tàn binh tại chỗ, loại bỏ quân già yếu, giữ lại trai tráng, tổng cộng binh lực trong tay cũng chỉ có 8.000 người. Hơn nữa, phần lớn binh sĩ đã bị đánh cho khiếp vía, không dám đối đầu với quân Kim. Hàng Thế Trung chỉ có thể giao việc phòng thủ thành trì cho binh lính địa phương, còn mình thì mỗi lần dẫn 3.000 tinh binh ra ngoài, thêm 1.000 quân yếu đi theo, tìm kiếm ngụy quân hoặc những toán quân nhỏ để giao chiến. Mục đích không phải để giành chiến thắng lớn lao, mà là để khôi phục sĩ khí, giúp những binh sĩ vừa được chỉnh biên từ Chiết Gia quân và Lưu Gia quân có can đảm đối mặt với quân Kim ngoài đồng mà không bỏ chạy. Ngân Thuật cũng rất phối hợp, thường xuyên cho 30, 50 kỵ binh đến quấy rối, 100-200 kỵ đã được xem là một đợt tấn công lớn. Nguyên nhân là do Hoàng Nhan Tông Hàn đã điều quá nhiều binh lực đi nơi khác, mà Ngân Thuật lại phải chia quân đóng giữ những châu quận vừa chiếm được, nên số binh lực cơ động mà hắn có thể điều động là quá ít. Hàng Thế Trung dẫn 3.000 tinh binh và 1.000 quân yếu, liên tiếp thắng 7-8 trận, mỗi lần chỉ chém giết hoặc bắt được vài chục quân địch. 1.000 quân yếu kia được thay phiên nhau ra trận, sau 2 tháng không ngừng tích lũy những chiến thắng nhỏ, mấy ngàn quân yếu cuối cùng cũng tìm lại được chút tự tin. Thậm chí, với sự phối hợp của nội ứng, họ đã theo Hàng Thế Trung tập kích bất ngờ và thuận lợi đoạt lại huyện thành Liên Cốc, nơi chỉ có mấy trăm quân Khiết Đan và quân Hán bản địa trấn giữ. Tổng binh, có hương dân từ Phủ Châu đến báo, nói quân Kim ở đó đã rút đi. Ta còn chưa đánh, sao chúng đã rút rồi? Hàng Thế Trung có quá ít quân để dùng, sợ trúng kế dụ địch của quân Kim, nên không dám xuất binh quy mô lớn để tiếp quản Phủ Châu thành, chỉ phái một toán quân nhỏ đi dò xét tình hình. Nửa tháng sau, tin tức từ các nơi dần dần truyền đến. Quân Kim không chỉ rút khỏi Phủ Châu, mà quân Kim ở Phong Châu và quân Hỏa cũng rút lui hoàn toàn, không còn một bóng người. Nhưng khi rút đi, quân Kim đã phóng hỏa cướp bóc khắp nơi. Chúng cướp đi lương thực của dân chúng, thiêu rụi nhà cửa, để lại những người dân không nhà để về, thiếu ăn thiếu mặc, đẩy gánh nặng cứu tế lên Đại Minh, làm chậm bước tiến công về phía bắc của quân Minh. Ngoài trừ Khả Lam quân thành, những nơi còn lại đều bị quân Kim chủ động từ bỏ. Không từ bỏ cũng không được, Hoàng Nhan Tông Hàn liên tiếp thảm bại, binh lực tổn thất quá nhiều, căn bản không có cách nào kiểm soát hiệu quả những vùng đất mới chiếm được. Sở dĩ quân Kim vẫn chiếm giữ Khả Lam quân thành là vì nơi đó có vị trí sung yếu, án ngữ ba con đường tiến lên phía bắc của quân Minh. Dù thế nào đi nữa, ngoại trừ Khả Lam quân thành, toàn bộ cố thổ của Bắc Tống đều đã được Đại Minh thu phục. Vào đầu tháng 10 âm lịch, có sứ giả Kim đến Phủ Châu, mang đến cho Hàng Thế Trung một phong thư, nhờ Hàng Thế Trung chuyển giao cho triều đình Đại Minh. Nội dung thư rất đơn giản, Tây Hạ xuất binh về phía bắc, lộ rõ giả tâm bành trướng, Hoàng Nhan Tông Hàn nhắc nhở Đại Minh đề phòng. Đây là kế ly gián. Sau khi mở thư ra, Địch Nghi Văn nói trong cuộc họp trước mặt vua, bây giờ hai nước Minh Hạ giao hảo, quân Thiểm Tây có thể tùy ý điều động đến Hà Bắc, Sơn Tây mà không cần lo lắng Tây Hạ xâm lấn quy mô lớn. Quân Kim đây là muốn ly gián hai nước Minh Hạ, khiến Tây Hạ kiềm chế binh lực của Đại Minh ta, tuyệt đối không thể trúng kế của chúng. Các trọng thần sau một hồi bàn bạc, nhanh chóng đưa ra quyết định, mặc kệ Tây Hạ bành trướng về phía bắc, không có bất kỳ hành động can thiệp nào. Lần này Tây Hạ bành trướng là nhắm vào Phong Châu và Phủ Châu của Đại Minh. Khi biết quân Kim co cụm lại, Lý Càn Ca dẫn 8.000 quân bất ngờ xông ra, chiếm lĩnh Thanh Hà quân và Kim Túc quân của Liêu quốc. Thanh Hà quân và Kim Túc quân, nơi trước thuộc khu vực Odos, nơi sau thuộc khu vực Chuẩn Cách Nhĩ. Khi mới khai quốc, Tây Hạ đã từng chiếm được những nơi này. Phía bắc có một vùng sa mạc rộng lớn, Liêu quốc chỉ có thể xuất binh từ hướng Nghiên Đầu Quan. Sau khi Liêu quốc đoạt lại địa bàn, họ đã an trí một lượng lớn nô lệ và làm giàu dân số. Những bộ lạc nô lệ này là một phần của các bộ đường cổ. Ngoài các bộ đường cổ, ở hướng Odos còn có một lượng lớn bộ lạc đảng hạng. Trước đây họ sinh sống dưới sự cai trị của Liêu quốc, nhưng mấy năm nay lại bị Kim quốc chi phối. Lần này chính là các bộ lạc đảng hạng đã truyền tin cho Tây Hạ, báo rằng Lý Càn Ca có thể nhanh chóng xuất binh về phía bắc. Đối mặt với việc Tây Hạ đâm sau lưng, Hoàng Nhan Tông Hàn không những không trả thù, mà còn rút quân khỏi Tha Biên Châu, thu gom binh lực rút về Nghiên Đầu Quan. Bởi vì vùng đất mà Tây Hạ chiếm được quá nghèo nàn, quân Kim đánh trở lại cũng chẳng có ích gì, ngược lại sẽ phân tán binh lực vốn đã không đủ. Quân Kim vừa rút lui, Lý Càn Ca lại tiến lên, đem Tha Biên Châu cũng sáp nhập vào lãnh thổ Tây Hạ, thậm chí còn chiếm cả thung lũng sông Khúc. Tin tức truyền về Tây Hạ, quốc vương và tể tướng kinh hãi, vội vàng phái người đến Lan Châu. Sứ giả Tây Hạ không người thở dài, nói với tổng đốc Lan Châu Lý Di Đại, Thanh Hà, Kim Túc nhị địa, thật là cố thổ của Đại Hạ ta, bị Liêu quốc chiếm đoạt hơn trăm năm, rất nhiều bộ lạc đảng hạng trên thảo nguyên là bằng chứng rõ ràng. Bây giờ quân Kim bạo ngược, là kẻ địch chung của Đại Minh và Đại Hạ. Nước ta lần này xuất binh vừa là thu phục cố thổ, lại là hiệp trợ Đại Minh tác chiến. Lý Di Đại mỉm cười đáp lễ, hai nước Minh Hạ, tình nghĩa phụ tử đủ cảm động trời đất. Sứ giả Tây Hạ còn nói, quân tử ái tài, thủ chi dĩ đạo, huống chi là một nước ư, Tấn Vương nước ta dẫn quân truy sát, cùng quân Kim anh dũng tác chiến, lại chiếm được Tha Biên Châu, nguyện cùng cha quốc chia sẻ. Vùng đất Tha Biên Châu phía Tây Hoàng Hà, sau này thuộc về Đại Hạ. Còn thung lũng ven sông Phì Nhiêu phía Đông Hoàng Hà, bệ hạ nước ta cam nguyện hiến cho Đại Minh. Lý Di Đại ngẩn người, ông ta không quen thuộc địa lý nơi đó, không hiểu rõ vì sao Tây Hạ lại hiến đất. Sau một hồi nói nhăng nói cuội, Lý Di Đại nhiệt tình khoản đãi, đợi đưa sứ giả Tây Hạ đi nghỉ ngơi, ông ta mới gọi các võ tướng Lan Châu đến hỏi thăm. Thì ra, nếu quân của Hàn Thế Trung muốn tiến đánh Nhiên Đầu Quan, thung lũng ven sông không chỉ là con đường phải đi qua, mà còn là nơi đóng quân và tích trữ lương thực quan trọng nhất của quân Minh. Lý Càn Ca chiếm nơi đó, quốc vương và thừa tướng cũng không dám giữ. Rõ ràng là Hoàng Nhan Tông Hàn ném ra một miếng mỡ béo bở, muốn Đại Minh và Tây Hạ tranh giành, nếu không khéo thì hai nước sẽ đánh nhau. Hiểu rõ ngọn ngành, Lý Di Đại quyết định nhận lấy thung lũng ven sông, đồng thời phái người phi ngựa về Kinh Tâu lên triều đình. Việc này khiến văn võ bá quan vô cùng phấn khích, những người Tây Hạ từ trước đến nay chỉ biết thấy lợi quên nghĩa, bây giờ lại chủ động hiến đất lấy lòng. Dù chỉ là một thung lũng nhỏ bên Hoàng Hà, nhưng nếu là Đại Tống trước kia, đừng hòng nghĩ đến chuyện tốt như vậy. Bệ hạ nhân đức lan tỏa tứ hải, thái tử uy chấn thiên hạ, này đã hoàn toàn chinh phục Tây Hạ rồi. Trên triều hội, Tần Cố dẫn đầu ca ngợi công đức, cướp hết lời của người khác. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần thần lập tức hô vang vạn tuế, đây là điển cố bắt nguồn từ Hán Vũ Đế Phong Thiện, là lời ca tụng vô thượng đối với văn trị võ công của hoàng đế. Chu Quốc Tường nghe vậy có chút sảng khoái, cười nói, so với cố thổ của Tống triều, Đại Minh tuy vẫn chưa thu phục Khả Lam quân, nhưng lại có thêm một thung lũng ven sông. Ở hướng Tây Hạ, cũng chiếm được Tây Hạ và Nam quân tư. Ở Liêu Tây Bàn Hải Đạo, còn chiếm được một tòa thành trì sung yếu. Tính kỹ ra, lại còn lớn hơn một chút so với cương thổ của Tống triều. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trong lúc quần thần reo hò, Tiêu Sở nói, quân ta nên thừa thắng xông lên, sàng năm xuất binh bắc phạt, khôi phục Yên Vân Thập Lục Châu. Yên Vân Thập Lục Châu là chấp niệm của vô số người, kỳ thật chỉ còn 14 châu rưỡi là chưa lấy lại được. Doanh Châu tức Hà Giang Phủ và một phần Thương Châu, một nửa Chớ Châu cũng thuộc quyền quản hạt của Hà Giang Phủ, nơi đó cũng sớm đã là cương thổ của Tống triều. Tiền Sâm vội vàng nhảy ra khuyên can, bệ hạ, thái tử điện hạ, nhất định phải dừng binh một năm. Năm nay Sơn Tây đại thắng, triều đình đã phải ban thưởng, trợ cấp tướng sĩ, lại phải cứu tế những dân chúng bị cướp bóc khi quân Kim rút lui. Hộ bộ. Hộ bộ thật sự không còn thuế ruộng, thần bây giờ không có cách nào biến ra thêm thuế ruộng nữa. Tiền thượng thư làm gì mà khóc than? Tần Cố giờ đây lại là một kẻ chủ trương đánh giặc hăng hái, bởi lẽ chủ chiến mới hợp ý quân vương, thái tử điện hạ năm xưa cho di dân đến Hồ Bắc khai khẩn, lại thêm Lưỡng Hoài và Hà Nam, nay đều đã hết thời gian miễn thuế. Sang năm, có thể thu thuế đầy đủ. Chỉ đợi vụ thu hoạch tới, quân lương sẽ không thiếu, thái tử điện hạ nên thân chinh dẫn quân bắc phạt. Tiền Sâm giận tím mặt, chỉ thẳng vào Tần Cố mà quát, người không lo việc nhà, dĩ nhiên là không biết gạo dầu đắt đỏ. Tần Cố đáp lại, ta là thị lang bộ hộ, phụ tá tiền thượng thư quản lý chi tiêu, lẽ nào lại không biết gạo dầu đắt đỏ. Thủ tướng Địch Ngữ Văn Tâu, bệ hạ, chi bằng tạm dừng binh một năm, để cho dân chúng cả nước nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân Kim liên tiếp bại trận, nếu dồn ép quá gấp, ngược lại khiến chúng đồng lòng chống cự. Nếu ta nghỉ binh một năm, Kim quốc rất có thể sẽ xảy ra nội chiến. Lời này khiến Chu Quốc Tường có chút động lòng, ông nhìn về phía đứa con trai ngốc của mình, thái tử nghĩ thế nào? Chu Minh đáp, cần chuẩn bị kỹ càng lương thảo, tùy thời hành động. Sang năm có thể không đánh, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến trận, không thể để cơ hội đến mà lại thiếu lương xuất binh. Lời này có lý. Chu Quốc Tường gật đầu tán thành. Thái tử giữ thái độ nước đôi, lập tức khiến cuộc tranh luận lắng xuống, ai nấy đều không thể nói thêm gì. Trước khi tuyết rơi mùa đông, sứ giả nghị hòa của Kim quốc cuối cùng cũng đến khai phong. Hoàng Nhan Tông phụ là chính sứ, Hoàng Nhan Tông tuyển, Hoàng Nhan Hy Doãn làm phó sứ, ba người đại diện cho thế hệ của Thế Tổ, Hoàng Nhan Tông Bật và Hoàng Nhan Tông Hàn. Đứng tại bến đò Trấn Trần Kiều, Hoàng Nhan Tông phụ cảm khái, nơi này chính là nơi Tống Thái Tổ khoác hoàng bào lên người năm xưa. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, chính là nơi này, lần trước Đông Lộ quân tiến xuống phía nam, cũng từ nơi này vượt Hoàng Hà. Sau này muốn mang quân đến đây, e là khó khăn rồi. Hoàng Nhan Tông phụ thầm nghĩ. Thuyền do triều đình Đại Minh an bài đã đến, quan viên Hồng Lư tự tiến lên nghênh đón, đoàn sứ giả Kim quốc im lặng bước lên đò ngang. Giới hạn cuối cùng của Kim quốc trong lần nghị hòa này, nếu dựa theo phân chia khu hành chính của hậu thế, là đem toàn bộ vùng đất rộng lớn phía Nam Yên Sơn, phía Đông Dịch huyện, phía Tây Sơn Hải Quan dâng tặng cho Đại Minh. Đổi lại Đại Minh trả lại các huyện thành ven biển và Lữ Thuận, đồng thời Đại Minh không được vượt biển cướp bóc nữa. Về phần Cư Dung Quan, Lô Long Nhai và các ải hiểm yếu khác vẫn do Kim quốc nắm giữ. Hai nước kết ước huynh đệ, từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau. Nếu Đại Minh trái với hòa ước, vượt biển cướp bóc duyên hải Kim quốc, vậy thì Kim quốc cũng sẽ xuất binh từ Cư Dung Quan, Lô Long Nhai, Cổ Bắc Khẩu, Phi Hồ Hình và các vùng khác tiến sang Đại Minh cướp bóc. Đối với Kim quốc mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận, bởi vì vùng đất mà họ nhường lại, A Cốt đã năm xưa vốn dĩ không cần, thậm chí còn định bán tống bán tháo cho Tống Huy Tông. Sứ giả Kim Quốc ở tứ phương quán mấy ngày, không được đưa vào hoàng cung yết kiến, mà lại bị dẫn thẳng đến Ngọc Tân Viên. Đây là ý gì? Hoàng Nhan Tông phụ hỏi. Vương Tuấn, kẻ từng đi sứ Mở Đàm khi quân Kim vây thành, thương lượng việc Tống Kim liên hợp diệt tặc Vương Tuấn, lần này cũng nằm trong đoàn sứ giả với vai trò cố vấn, giải thích, Ngọc Tân Viên là lâm viên của hoàng gia Tống Quốc, nơi đó có viên đồi để tế trời, còn nuôi chim quý thú lạ. Lần trước mang về voi, cũng từ Ngọc Tân Viên mà ra. Hằng năm vào mùa xuân, hoàng đế Tống Quốc sẽ ngự bắn ở Ngọc Tân Viên, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan cùng sứ giả các nước. Kẻ nào bắn tên giỏi hơn sứ giả Liêu, nhất định được hoàng đế Tống Quốc trọng thưởng. Tuyển địa điểm gặp mặt ở Ngọc Tân Viên, chẳng lẽ muốn luận võ dọa chúng ta? Hoàng Nhan Hy Doãn nói. Hoàng Nhan Tông tuyển lại chú ý điểm khác, chính là cái loại voi mà ta nghe nói mang từ Tống Quốc về, nửa đường chết vì mệt, nuôi ở Liêu Dương thì chết cống hết ấy hả? Vương Tuấn ngẩn người, rồi gật đầu, đúng vậy. Hoàng Nhan Tông tuyển mừng rỡ nói, ta chỉ nghe người ta kể, chứ chưa tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn lần này có thể được thấy voi. Hoàng Nhan Tông phụ liếc nhìn Hoàng Nhan Hy Doãn, cả hai đều im lặng. Hoàng Nhan Tông tuyển trước mắt chưa đến 46 tuổi, là bào đệ cùng mẹ của Hoàng Nhan Tông Vọng. Hắn đại diện Hoàng Nhan Tông Vọng làm phó sứ, có chút liên hệ với việc Ngô Xước mua quan, giờ phút này lại giả vờ ngây ngốc đòi xem voi. Trong lịch sử, gã này thuộc về phái Nghị Hòa của Kim Quốc, ủng hộ Ngô Xước mua con trai nắm quyền triều chính, cuối cùng bị Kim Ngột Thuật giết với tội mưu phản. Không tiếp tục thảo luận với đám người, Hoàng Nhan Tông tuyển trở về phòng uống rượu. Con trai của A Cốt đã đâu phải ai cũng giỏi đánh trận, như Hoàng Nhan Tông tuyển thì chẳng mấy khi ra chiến trường, thỉnh thoảng theo quân cũng chỉ là đi xem náo nhiệt, đánh nước tương. Kẻ này văn không thành võ không xong, quanh năm suốt tháng ở kinh đô Kim Quốc, làm liên lạc viên cho Hoàng Nhan Tông Vọng tại kinh thành. Hoàng Nhan Tông tuyển uống đến say khướt, giữa trưa ra ngoài tản bộ, dạo trong lâm viên của tứ phương quán, sau lưng còn có hai thị vệ đi theo. Chợt thấy một đoàn người đi tới, Hoàng Nhan Tông tuyển dụi dụi đôi mắt say lờ đờ, phát giác trang phục của đối phương có chút quen mắt. Hắn bước chân lảo đảo đi qua, dùng thứ tiếng Hán pha lẫn giọng Liêu Đông hỏi, thật là người Cao Ly tới. Viên lại tứ phương quán phụ trách dẫn đường nói, những người này chính là sứ giả Cao Ly, hôm nay vừa đến Đông Kinh. Hoàng Nhan Tông tuyển lập tức nổi giận, túm lấy vạt áo của chính sứ Cao Ly, các ngươi đã xưng thần với Đại Kim, năm nay vì sao lại xuất binh đánh cha quốc? Sứ giả Cao Ly này tên là Lý Đức Thanh, là tâm phúc của Kim Xước Thức, thậm chí từng đi sứ Kim Quốc. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Hoàng Nhan Tông tuyển, sợ hãi giãy giụa lùi lại, cũng quyết cầu cứu viên lại tứ phương quán, mau ngăn tên say rượu này lại, dám động võ ở tứ phương quán của Đại Minh, còn ra thể thống gì? Viên lại còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Nhan Tông tuyển đã đấm một quyền tới, vô cùng chuẩn xác nện vào mũi Lý Đức Thanh. Cứu mạng a! Lý Đức Thanh kêu khóc muốn trốn thoát, nhưng sức lực quá yếu, bị Hoàng Nhan Tông tuyển say rượu túm lấy vạt áo, giơ tay lên tát thêm một bạt tai nữa. Viên lại tứ phương quán rốt cục thổi còi, mười mấy binh sĩ xông tới, bao vây Hoàng Nhan Tông tuyển đang đánh người. Các sứ giả Kim Quốc khác cũng chạy đến, Hoàng Nhan Tông phụ quát lớn, đi sứ mà còn uống rượu gây sự, mặt mũi Đại Kim bị ngươi làm mất hết. Mau dừng tay. Hoàng Nhan Tông tuyển xắn tay áo lên cười ha ha, gặp phải chó không nghe lời, ra tay dạy dỗ một chút. Lý Đức Thanh được giải cứu, không còn sợ hãi như vậy, nhưng cảm thấy mặt mũi ê chề, trốn sau lưng binh sĩ nói, mang di vẫn là mang di, nửa điểm lễ nghĩa cũng không hiểu. Loại hỗn trướng này cũng đi làm sứ giả, xem ra Kim Quốc thật sự không có ai. Hoàng Nhan Tông tuyển phẫn nộ quát, sang năm ta sẽ đem binh đi đánh Cao Ly. Lý Đức Thanh lại đáp trả, người cứ đến đi, Bình Nhưỡng và Bảo Châu có quân Đại Minh đóng giữ. Người muốn đem binh đánh nước ta, phải hỏi xem Thiên binh Đại Minh có đồng ý hay không. Năm nay Thiên tử Đại Minh đã sắc phong ta làm quốc vương Đại Cao Ly, sau này Đại Minh và Cao Ly chính là phụ tử chi quốc. Có cha quốc tương trợ, sao lại sợ lũ nữ chân mọi rợ các ngươi? Đánh! Hoàng Nhan Tông tuyển lại định xông lên đánh người. Dừng bước! Các binh sĩ kết trận giơ binh khí lên, nhắm ngay các chỗ yếu hại của Hoàng Nhan Tông tuyển. Hoàng Nhan Tông phụ rốt cục không chịu nổi, tiến lên kéo tay áo Hoàng Nhan Tông tuyển, cưỡng ép kéo hắn về viện của sứ giả Kim Quốc. Đóng cửa sân lại, Hoàng Nhan Tông phụ giận dữ mắng mỏ, người cố ý đấy à hả? Hoàng Nhan Tông tuyển ra vẻ vẫn chưa tỉnh rượu. Hoàng Nhan Tông phụ chất vấn, có phải người đang cố ý phá rối hòa đàm? Hoàng Nhan Tông tuyển không trả lời, lão đảo trở về phòng ngủ. Trong Kim Quốc xảy ra chuyện lớn. Hoàng Nhan Tông Vọng vốn là người có ý định nghị hòa nhất, giờ lại là người không muốn nghị hòa nhất. Bởi vì đất đai Kim Quốc dự định nhường ra, đều là địa bàn của Hoàng Nhan Tông Vọng, mà khoản đền bù hai phái kia đưa ra lại khiến Hoàng Nhan Tông Vọng cực kỳ không hài lòng. Thậm chí, Hoàng Nhan Tông vọng còn có nguy cơ bị đoạt quân quyền, coi như còn có thể nắm binh cũng khắp nơi bị người kiềm chế. Thế Tổ Hệ và quý tộc Bột Hải liên thủ, Hoàng Nhan Hàn lại có cường quân làm hậu thuẫn, những thế lực này dự định hy sinh lợi ích của Hoàng Nhan Tông vọng. Kết quả là, Hoàng Nhan Tông vọng, Hoàng Nhan Thác lại cầm đầu đám người biên giới, cùng Hào Cường Hán tộc, Hề tộc, Khiết Đan tộc liên thủ, đồng thời âm thầm kết minh với Hoàng đế Ngô Sức Mua. Bọn họ muốn phá hoại nghị hòa, tiếp tục duy trì hiện trạng, cho đến khi bức bách kẻ thù chính trị nhượng bộ mới thôi. Tình huống của Ngô Sức Mua cũng không khác Hoàng Nhan Tông vọng là bao. Lúc trước hắn ủng hộ nghị hòa, nhưng cảm thấy hai phái muốn nuốt mất Hoàng Nhan Tông vọng, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, Ngô Sức Mua sợ những tên kia lật mặt sẽ làm loạn. Nếu đổi sang góc độ của Thế Tổ Hệ mà xem, đây cũng là cách làm bình thường. Bởi vì Hoàng Nhan Tông vọng sở dĩ có thể thành thế, chính là do Hoàng Nhan Si Giả và Hoàng Nhan Tông Cán đẩy ra. Bọn họ từ đầu đến cuối đều xem Đông Lộ Quân như công cụ ngăn địch, hiện tại Tây Lộ Quân tổn binh hao tướng không cần ngăn địch nữa, tự nhiên phải thu lại công cụ. Bọn họ vẫn sẽ để Hoàng Nhan Tông vọng tiếp tục mang binh, nhưng quân quyền của binh sĩ các tộc nhất định phải nộp lên, thành thành thật thật là một thành viên quý tộc của Thế Tổ Hệ, sau này Hoàng Nhan Tông vọng chỉ có thể điều động mãnh an của mình. Muốn chỉ huy những bộ đội khác cũng được, điều kiện tiên quyết là phải được tập thể Thế Tổ Hệ cho phép. Tam giác quan hệ rất bền vững, đánh vỡ nó để hai hùng cùng tồn tại khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Tình huống hoàn toàn đảo ngược, trong lịch sử phái chủ chiến của Kim Quốc, hiện tại biến thành phái nghị hòa. Còn phái nghị hòa của Kim Quốc trong lịch sử, bây giờ lại nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản nghị hòa. Hoàng cung. Chu Minh nhận được tin tức, đang thảo luận ở Xu Mật Viện, rồi lại chạy đến chỗ lão cha. Mâu thuẫn nội bộ Kim Quốc công khai hóa rồi. Chu Minh có vẻ hả hê nói. Chu Quốc Tường nghe sau một hồi phân tích, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Kim Quốc bị đánh thành cái bộ dạng kia rồi, bọn họ còn không biết thỏa hiệp sao. Đây là quân quốc đại sự, đâu phải tranh quyền đoạt lợi trong đơn vị nhỏ. Quốc gia khác đơn vị ở chỗ nào? Chỉ khác nhau về quy mô thôi. Chu Minh nói, Hoàng Nhan Tông vọng vốn là thành viên của Thế Tổ Hệ, là cái bề ngoài mà Thế Tổ Hệ dựng lên trong quân đội. Nhưng cái bề ngoài này được mọi người đẩy lên, phong quan quá lâu đã thành thế, muốn tự mình biến thành độc môn đại viện. Mà đám người nắm quyền Thế Tổ Hệ, chắc chỉ tính cho một cái thiên viện thôi, Hoàng Nhan Tông vọng trong lòng ấm ức lắm. Giá cả chưa thỏa thuận xong, thì phải làm ầm lên, để thể hiện giá trị của mình. Chu Quốc Tường thở dài, lợi ích phân chia không thỏa thuận, quả nhiên là chuyện ngươi chết ta sống. Chủ yếu vẫn là do chúng ta trên chiến trường phá vỡ thế cân bằng, Chu Minh trình bày, vì Kim Quốc đột nhiên tổ chức hội nghị rầm rộ, cũng chẳng khác gì Mãn Thanh thảo luận chính sự đại thần hội nghị. Mãn Thanh có thể thu quyền từ tay quý tộc là bởi vì nổ nhĩ cáp xích chơi đến sập tiệm, Hoàng Thái Cực ngăn cơn sóng dữ, uy vọng quá lớn, nghiễm nhiên đè bẹp các quý tộc khác. Dựa trên nền tảng của Hoàng Thái Cực, đa nhĩ cũng huynh đệ lại vừa đấm vừa xoa, mãi đến khi Thuận Trị nắm quyền mới hoàn toàn thu hồi. Nhưng Kim Quốc lại quanh co hơn nhiều, người kế nhiệm không phải nhân vật như Hoàng Thái Cực, mà là Ngô Xá Mại hữu danh vô thực. Quyền lực quý tộc chẳng những không thu hồi, ngược lại càng thêm lớn mạnh, hơn nữa có xu thế từ hai phái biến thành ba phái. Trong lịch sử Kim Quốc, trải qua ba lần đại quy mô chính trị đồ sát mới giải quyết được vấn đề này. Nhưng khi giải quyết vấn đề, bọn họ cũng đồng thời giải quyết luôn cả những người có năng lực. Chế độ chính trị của Kim Quốc hiện tại cực kỳ lạc hậu, đại khái tương đương với thời điểm Nỗ Nhĩ Cáp Xích vừa qua đời của Mãn Thanh. Bọn hắn vô cùng cần một Hoàng Thái Cực. Hoàng Nhan Tông Hàn và Hoàng Nhan Tông Phụ đều có tiềm năng làm Hoàng Thái Cực. Nhưng người trước huyết thống không đúng, hắn không phải con trai của A Cốt Đả, vĩnh viễn không được Thế Tổ Hệ tán thành. Còn người sau uy vọng trong quân lại không đủ, bản thân cũng không có giả tâm chính trị gì, lãng phí tài nguyên trời cho. Về phần Ngô Xá Mãi, vì đoạt được ngôi vị không chính đáng, khó mà thu phục lòng quân, nhất định phải thỏa hiệp với quý tộc Thế Tổ Hệ. Một bước thỏa hiệp, từng bước thỏa hiệp, hiện tại cũng bị trói tay trói chân. Với bộ dạng này của Kim Quốc, trong lịch sử Nam Tống chỉ cần không tự gây loạn, quý tộc nữ chân tự khắc sẽ chém giết lẫn nhau đến ngươi sống ta chết. Đối thủ ngang tài ngang sức, thuần túy là so xem ai nát hơn ai, mà Nam Tống rõ ràng còn thối nát hơn một bậc. Chu Quốc Tường nghe xong cảm khái, xem ra Kim Quốc không đáng lo ngại, còn có đồng ý tạm thời nghị hòa không? Chu Minh cười nói, Kim nhân nội chiến, còn đương nhiên muốn nghị hòa. Áp lực từ bên ngoài vừa biến mất, bọn chúng sẽ đánh nhau càng ác liệt. Chờ thời cơ chín mùi, lập tức xé bỏ hòa ước, giết qua. Bọn chúng có thể xé bỏ hòa ước với Tống Triều, còn sao lại không thể nói một đằng làm một nẻo? Đã muốn tạm thời nghị hòa, áp lực tài chính của Đại Minh cũng có thể giảm bớt, ta có nên nhân cơ hội này về hưu không? Chu Quốc Tường lộ rõ chân tướng, cuối cùng cũng nói ra chủ đề chính. Chu Minh liếc xéo lão cha, ngài lại kiên trì thêm mấy năm nữa đi. Nghe nói An Quý Phi lại mang thai, bảo đau chưa cùng mà đã đòi về hưu làm gì? Cút! Chu Quốc Tường thẹn quá hóa giận, cuộc sống thái thượng hoàng khoái hoạt vẫn còn xa vời. Chu Minh toe toét đứng lên, phủi mông nói, sang năm không đánh trận, vừa hay dành thời gian phái người đi Nhật Bản, tìm cho ra mỏ bạc thạch kiến. Mẹ kiếp, đám phú hộ trong nước đều là lũ chuột hamster, tích trữ bao nhiêu bạc đồng rồi giấu hết đi, giờ trên thị trường đến một xu cũng chẳng thấy. Ngự bắn đại hội kéo dài thời gian, ngày hôm đó hoàng hôn nhiệt độ bỗng hạ, trong đêm tuyết rơi như lông ngỗng, hôm sau tuyết vẫn rơi không ngớt. Mấy ngày sau, dứt khoát đổi sang sân vận động phía Bắc Thành, mời sứ giả Liêu Quốc, Tây Hạ, Cao Ly đến xem tranh tài bóng đá. Tiện thể, so tài luôn cả kỵ xạ. Trên trời nắng ấm, tuyết động cũng được quét dọn sạch sẽ. Thành viên hoàng thất ngồi ở khán đài có tầm nhìn tốt nhất, các bộ viện đại thần cùng sứ giả các nước ngồi thứ hai, văn võ bá quan ngồi thứ ba. Cũng có rất nhiều bách tính Đông Kinh được phép mua vé vào xem. Hiện tại ở Đông Kinh, có tứ đại câu lạc bộ bóng đá. Tề Vân xã uy tín lâu năm, Viên xã vẫn cường hãn như cũ. Lý Ba Ngạn thích bóng đá, nhưng vì thân phận nên không tiện phô trương, bèn để chức tử ra mặt tổ kiến Xuyên Vân xã, nghe tên đã biết là muốn đánh bại Tề Vân xã. Trưởng tử và thứ tử của Cao Cầu kết hợp lại, gây dựng giải thưởng xã, cái tên này là để đoạt giải quán quân giải thưởng bắt nguồn từ việc đoạt màu tiêu trong cuộc thi thuyền rồng thời Đường. Ngoài tứ đại, còn có sáu tiểu, tổng cộng 10 đội bóng. Chu Hoàng đế đích thân ra mặt chỉ đạo, để 10 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn, còn chế định một bộ quy tắc tính điểm. Cá độ bóng đá cũng được chính quy hóa, triều đình ban phát 3 tấm giấy phép đủ màu, thương nhân đấu thầu để giành quyền. Sau này chỉ cho phép 3 nhà này cá độ, hơn nữa phải nộp thuế cho triều đình. Cái trò này cấm không được, chỉ cần còn tổ chức trận bóng, cá độ chui mọc lên khắp nơi. Chi bằng triều đình ra mặt dẫn dắt, vừa thu được thuế, vừa dễ bề xét xử khi có vấn đề. Để phòng ngừa lũng đoạn, 3 công ty có được bản số đủ màu phải có ít nhất 5 cổ đông khác họ. Một giấy phép chỉ có giá trị 8 năm, hết hạn phải đấu thầu lại. Sứ giả các nước đến sân bóng, vào chỗ ngồi chờ xem bóng, bọn họ không lạ gì cái trò này. Tống Triều Chiêu đại sứ thần ngoại quốc, thường có biểu diễn bóng đá. Bắc Tống có tiền, chuyên nuôi đội bóng và nghệ nhân tạp kỹ ở giáo phường Ti, hai đoàn thể này bị gọi đùa là tả hữu quân. Nam Tống tài lực không đủ, muốn chiêu đại sứ giả thì phải tạm thời triệu tập đội biểu diễn từ dân gian. Sân vận động đóng cửa, nhưng chưa bắt đầu tranh tài ngay. Một vài vận động viên không có trận đấu hôm nay ra sân chơi bóng mua vui cho khán giả. Họ chơi bóng đá không cầu môn, đủ kiểu ném bắt trên không, có khi còn biểu diễn một mình 2-3 phút. Mỗi khi có động tác đặc sắc, khán giả lại nhiệt liệt reo hò. Đương đương đương. Màn khởi động kết thúc, chuông gõ 3 tiếng, Tề Vân xã và Xuyên Vân xã ra sân. Lý Ba Ngạn dẫn chức tử Lý Độ đến, đã dặn dò bọn chúng chưa? Lý Độ đáp, đã nói rõ ràng. Ghi một bàn thưởng 10 sâu. Người dẫn bóng vào lưới được thưởng thêm 10 sâu. Lý Ba Ngạn nói, hôm nay trận này, vạn lần không được thua. Hoàng thất quý nhân đều ở đây, sứ giả các nước cũng có mặt, thua thì mất hết mặt mũi. Lý Độ châm chọc, ta định cho đối diện 500 sâu, để chúng nó lúc then chốt thì rung chân. Nhưng đám hỗn trướng kia cũng nghĩ được, chẳng coi thuốc phụ ra gì. Một lũ huân quý tiền triều lập cầu xã, giờ là đại minh tân triều rồi, không biết chúng nó lên mặt cái gì. Sau lưng bọn chúng cũng có người, đừng nói những lời này nữa. Lý Ba Ngạn dặn dò. Trên sân, quy tắc bóng đá Đại Minh Tân Triều đã thay đổi nhiều do ảnh hưởng của hai người Xuyên Việt. Đầu tiên là cầu môn Đại Tống chỉ có một, lại đặt ở giữa sân. Giờ đổi thành hai đầu sân, mỗi bên một cái, đồng thời cổng vòm cũng lớn hơn nhiều. Cầu môn cao 10 mét, biến thành cao 5 mét. Tiếp theo là số người ra sân, từ 7 người mỗi đội, thành 9 người mỗi đội. Trận đấu bắt đầu chưa được 2 phút. Một cầu thủ đã nhảy lên tranh bóng, dùng đầu hút bóng bay đi, một cầu thủ khác vững vàng đỡ được. Oanh! Jackson! Jackson! Tiếng hò hét vang lên khắp sân, không ít người xem kích động đứng lên, rõ ràng người bắt bóng là Minh Tinh. Chu Minh đã nửa năm không xem bóng, không rõ tình hình thế nào, bèn hỏi, Jackson là ai? Các thê thiếp bên cạnh không ai biết, chỉ có Trịnh Nguyên Nhi nói, thiếp đã theo nương nương đi xem mấy trận, đều do Lý Đãi Chiêu lôi kéo. Có một trận cũng hô như vậy, sau hỏi ra thì có Lý Jackson đá rất hay. Lý Jackson này là đội trưởng, tả hữu hậu vệ đối phương cùng nhau vây hãm, thậm chí cả người tự do cũng xông lên bao bọc. Lý Jackson vội vàng truyền bóng ra. Tiền phong truyền cho ảnh phong lừa bóng qua người, lại truyền cho Lý Jackson đang chạy tới. Quy tắc mới thiết lập khu cấm địa, chỉ có tiền đạo đội tấn công và tả hữu hậu vệ đội phòng thủ được vào. Đồng thời, trong khu cấm địa không được tiếp xúc cơ thể, chỉ được dùng các phương thức khác để quấy nhiễu. Nếu không thì cầu môn cao giữa không trung như vòng bóng rổ thì làm sao mà sút vào. Đồng thời, khi tiền đạo dẫn bóng vào khu cấm địa, bóng không được chạm đất. Một khi bóng chạm đất, đội tấn công mất quyền kiểm soát bóng. Trọn bộ quy tắc thập cẩm đủ món. Chu Minh không thích lối đá bóng đại tống, cả trận bóng không được chạm đất, vì thế chế định quy tắc cầu thủ hai bên không được tiếp xúc cơ thể. Kỹ xảo thì cao, nhưng tính đối kháng quá yếu. Mà các cầu thủ Đông Kinh cũng không thích quy củ của Chu Minh, cho rằng cách đá bóng của Chu Thái Tử quá dã man. Hai bên dung hòa, thành ra cái kiểu tứ bất tượng hiện tại. Ngược lại trong quân đội, bóng đá đã hoàn toàn biến thành bóng đá hiện đại, đánh nhau mới gọi là kịch liệt. Lý Jackson dùng các bộ phận cơ thể đỡ bóng, không ngừng di chuyển điều chỉnh. Hai cầu thủ phòng thủ đối phương như gặp đại địch, vừa phải quấy nhiễu, vừa phải tránh tiếp xúc cơ thể. Nếu Lý Jackson dẫn bóng đụng vào họ thì ngược lại họ phạm quy. Xoát. Một cú sút bay ra, bóng vào lưới. Toàn trường reo hò. Trước kia cầu môn cao 10 mét, giờ chỉ còn 5 mét, quá dễ dàng với cao thủ bóng đá. Chu Minh lại thấy rất vô vị, tính đối kháng trong khu cấm địa quá kém. Chu Minh gọi Bạch Thắng đến, nói với tứ đại xã, lục tiểu xã, 10 đội bóng, bình thường chúng nó đá thế nào ta không quản. Nhưng cứ thi đấu ở đây thì phải theo quy củ bóng đá trong quân đội. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán phải sửa lại cầu môn, đổi thành loại cầu môn sát đất trong quân đội. Tuân lệnh. Bạch Thắng không quan tâm, hắn vốn không thích bóng đá. Trong lúc Chu Minh buồn bực chán ngán, một trận bóng đá kết thúc, tiếp theo là một trận polo. Sứ giả Kim Quốc thích cái trò này vô cùng, mắt họ sáng rực, quyết định về nước cũng chơi polo. Polo kết thúc, mới chính thức vào phần chính. Giữa sân dựng lên rất nhiều mục tiêu, Chu Quốc Tường phái người truyền lời đến các sứ quán, hỏi họ có cử đại diện ra sân kỵ xà không. Người lên đầu tiên là đại diện Tây Hạ. Đây là một thanh niên tên Hướng Lợi Trọng Tính, hắn chọn một con ngựa tốt bên sân, dùng cung tên mang theo để bắn. Luật là phi ngựa từ bên sân, đến mục tiêu đầu tiên phải đạt tốc độ nhất định. Cứ 20 mét lại có một bia, tổng cộng 10 bia, hơn nửa ngựa không được dừng lại. Mũi tên đầu tiên của Hướng Lợi Trọng Tính bắn trúng vòng 10, mũi tên thứ hai trúng vòng 8, xem ra đoàn sứ giả Tây Hạ đã chuẩn bị từ trước. Họ định tham gia ngựa bắn đại hội mùa xuân, chỉ là đến sớm hơn thôi. Đáng tiếc mũi tên thứ ba rối loạn, ngựa càng chạy càng nhanh, hắn lại không kịp ghìm ngựa giảm tốc, không kịp kéo cung bắn trúng bia. 10 mũi tên bắn xong, tổng cộng được 57 vòng. Hướng Lợi Trọng Tính u rũ trở lại khán đài, hắn nhất thời chủ quan, không nghĩ kỹ lực, đến lúc bắn thì luống cuống tay chân. Vung Tám, ngươi đi. Hoàng Nhan Tông Phụ nói. Hai nước Liêu Kim gọi Vung Tám rất nhiều, vị này là hột thạch cháy mạnh Vung Tám. Người này chưa đến 30, thổi thiếu thời từng theo A Cốt đã chinh chiến xa trường. Bởi lẽ năm đời liền thông gia với Hoàng Nhan gia tộc, quan hệ giữa hai bộ tộc vô cùng mật thiết, toàn bộ bộ hột thạch cháy mạnh đều là thế hệ ủng hộ Hoàng Nhan gia. Hột thạch cháy mạnh Vung Tám ngồi trên chiến mã tự mang đến, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, chiến mã từ từ tăng tốc. Không xông quá nhanh, sợ không kịp phản ứng. Cũng không chạy quá chậm, nếu không dù bắn trúng cũng bị chê cười. Kết quả, trúng hai vòng 10, một vòng 9, một vòng 8. Hơn nữa, hắn ta đã rút kinh nghiệm từ đám sứ giả Tây Hạ, nghiêng người về phía trước trên lưng ngựa, tay trái nắm cung tiện thể ôm lấy dây cương, vừa bắn tên vừa chú ý khống chế tốc độ ngựa. Tổng cộng, 84 vòng. Bắn xong, hột thạch cháy mạnh Vung Tám phóng ngựa chạy qua chạy lại, tay giơ cao cung hoa mộc diễu võ dương oai, thậm chí còn cố tình chạy đến chỗ đoàn sứ giả Tây Hạ dạo một vòng. Sắc mặt sứ giả Tây Hạ xanh xám, hiển nhiên là tức đến nghẹn họng. Sứ giả Kim Quốc lại mỉm cười, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với màn biểu diễn của hột thạch cháy mạnh Vung Tám. Đông đông đông đông. Tiếng trống vang lên, tiễn thủ Đại Minh ra sân. Các tướng lĩnh đến từ phương Nam, sau trận chiến ở Hà Bắc năm ngoái, phần lớn đã trở về nhậm chức vụ đóng quân. Chỉ có Dương Tái Hưng được giữ lại, hệ thống học tập lý luận quân sự, vừa học vừa hỗ trợ biên soạn tài liệu giảng dạy quân sự. Ngày thường hắn không có việc gì làm, liền chạy đến thao trường của nhị tứ giám mục luyện tập, kỹ nghệ kỳ xạ ngày càng tinh xảo. Liên tiếp 3 vòng 10, có người lập tức giơ bản thông báo, khiến sứ giả Kim Quốc không khỏi kinh ngạc. Bắn trúng vòng 10 không khó, tuấn mã kỳ xạ cũng không khó, nhưng vừa chạy vừa liên tục kỳ xạ thì độ khó lại tăng lên đáng kể. Tổng cộng 89 vòng, so với hột thạch cháy mạnh Vung Tám vượt trội hơn 5 vòng. Hay. Khán giả tại hiện trường không ngừng hô lớn khen hay, mỗi khi Dương Tái Hưng bắn ra một mũi tên, khán đài lại bùng nổ tiếng hoan hô vang dội. Với họ mà nói, vé hôm nay thật đáng đồng tiền bát gạo, không chỉ được xem hai trận đấu bóng, còn được chứng kiến tiễn thủ Đại Minh áp đảo phiên bang. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, văn võ bá quan cùng tử đệ, ai có hứng thú kỳ xạ đều có thể ra sân. Hoàng đế đã lên tiếng, rất nhiều binh sĩ Hán gia biết kỵ xạ nhau nhau chạy đến bên sân xếp hàng chọn ngựa, ngay cả Lý Ba Ngạn cũng lên trận tham gia cho thêm phần náo nhiệt. Chu Minh đứng dậy rời tiệc, đi qua nói với Hoàng Nhan Tông Phụ, cùng lên trận luyện tay một chút thế nào. Hoàng Nhan Tông phụ chắp tay đáp, cùng kính không bằng tuân mệnh. Thái tử thân bắn. Thái tử thân bắn. Đông đông đông đông. Thấy thái tử đích thân ra trận, tiếng trống trận gõ đến khí thế ngất trời, tay trống hận không thể đánh thủng cả mặt trống. Tâm tư Hoàng Nhan Tông phụ lại không đặt vào cuộc tỷ thí kỳ xạ. Đại Minh hôm nay biểu hiện quá cường thế, ngay cả Chu thái tử cũng muốn phô diễn tài năng, e rằng nghị hòa lần này khó mà thành công. Tụ bảo bồn được dắt đến, trông thấy Chu Minh thì có chút hưng phấn, nó vòng quanh chủ nhân xoay không ngừng, rồi lại dùng cái óc cọ cọ vào lưng hắn. Người cái mũi này càng ngày càng thính. Chu Minh cởi túi bên hông, bốc một nắm đậu bầy trong tay, tụ bảo bồn liền vội và há miệng ăn. Con ngựa này đã 16-17 tuổi, thật ra chưa tính là già, chỉ vừa mới qua thời tráng niên mà thôi. Nếu tỉ mỉ chăm sóc chiến mã, thì có những con đặc biệt khỏe có thể phục dịch đến 20 năm. Chỉ cần Chu Minh ở Đông Kinh, tháng nào hắn cũng đến Thiên Tứ giám một trận vài chuyến. Một là tự tay cho mấy con chiến mã ăn, hai là luyện tập kỳ xạ, để võ nghệ không bị mai một. Hoàng Nhan Tông phụ dắt chiến mã của mình tới, chăm chú nhìn tụ bảo bồn đang ăn đậu của Chu Minh, nói, ngựa tốt, tiếc là hơi già. Chu Minh cười đáp, thân thể nó vẫn còn cường tráng lắm, sao ngươi biết nó già? Hoàng Nhan Tông phụ nói, chiến mã qua 15 tuổi, răng nanh mọc rất nhanh. Con lương câu của thái tử đây, răng nanh còn dài hơn ngựa tráng niên, nhưng cũng chưa phải là quá dài, tuổi chắc khoảng 15-20. Nhãn lực quả nhiên không tệ. Chu Minh từ đáy lòng tán thưởng, rồi lại cố ý khiêu khích, ngày nào ta đem quân đánh đến kinh đô Kim Quốc, nếu các hạ có thể dâng thành đầu hàng, ta sẽ phong cho ngươi làm một chức châm ngựa hầu. Hoàng Nhan Tông phụ trong lòng giận dữ, nhưng không hề lộ ra, chỉ nói, chuyện sau này, hãy để sau này nói. Thái tử bắn trước đi. Chu Minh nói, khách khứa cứ tự nhiên. Hoàng Nhan Tông phụ nắm cung nhảy lên ngựa, thanh bảo cung trong tay hắn, hẳn là chiến lợi phẩm từ Liêu Quốc. Cung tên của Kim Quốc phần lớn là loại trung bình, vừa dùng được trên bộ vừa dùng được trên lưng ngựa, cung thì nhỏ nhắn thanh tú, lực kéo không mạnh lắm, dễ dàng cho việc cưỡi ngựa bắn nhanh. Nhưng mũi tên dài nhỏ, bay xa, lực xuyên thấu khá mạnh. Cung khiết đan thì rộng hơn một chút, lực kéo mạnh hơn, các hãng tướng dùng khá thuận tay. Cung tên không có loại nào là ưu tú nhất, chỉ có loại thực dụng hơn mà thôi. Tỷ như cung tống, vì trâu cày rất quý, bắt tống cho phép dùng gân dê để làm cung. Loại cung này tuy uy lực không bằng cung gân trâu, nhưng được binh sĩ cấp thấp khen ngợi hết lời. Nó không đòi hỏi lực tay quá lớn, có thể kết hợp với ưu thế về nhân khẩu của người Tống để biên luyện đại quy mô đội cung tiễn thủ. Cung thanh sau này thì rất trâu bò, nhưng đem đến phương Nam lại không thực dụng, việc bảo dưỡng hàng ngày là một vấn đề lớn. Hoàng Nhan Tông phụ cưỡi ngựa lao ra, mũi tên đầu tiên bắn trúng 9 vòng, mũi tên thứ 2 trúng 8 vòng, mũi tên thứ 3 lại trúng 9 vòng. Đối với một quý tộc không thường ra chiến trường mà nói, thành tích này đã rất đáng nể. Dù sao, đối tượng so tài của hắn cũng không phải là Dương Tái Hưng, mà là Chu Thái Tử cũng đang sống an nhàn sung sướng. Bắn xong 10 mũi tên, tổng cộng được 76 vòng. Hoàng Nhan Tông phụ vừa cưỡi ngựa chạy về, vừa sai người thu hồi tên, rồi bỏ hết vào bao đựng tên của mình. Hắn chạy đến chỗ tường vây của Chu Quốc chắp tay, rồi đến trước mặt Chu Minh dừng ngựa, nhìn xuống Chu Minh đang đứng trên mặt đất nói, múa rìu qua mắt thợ. Hành động này có chút vô lễ, nhưng không phải là bốc đồng, mà là sau khi phô trương vũ lực, thể hiện ra vẻ cường ngạnh của mình. Ý ẩn giấu bên trong, nói trắng ra là Kim Quốc không sợ đánh trận, nếu không thể hòa đàm thì sẽ chiến đấu đến cùng. Các văn võ bá quan Đại Minh thấy vậy đều có chút tức giận, thậm chí có người muốn so vật với Hoàng Nhan Tông phụ. Chu Minh mỉm cười, đem binh khí của ta đến. Một người thị vệ ôm một hộp dài chạy đến, Bạch Thắng mở nắp hộp lấy binh khí ra, cùng kính dâng đến trước mặt Chu Minh. Hoàng Nhan Tông phụ bỗng nhiên biến sắc, đây là một thanh súng kiếp. Dù hắn chưa từng trải qua chiến trường, nhưng đã nghe danh súng kiếp từ lâu. Hoàng Nhan Tông phụ liếc mắt nhìn vào trong hộp gỗ, phát hiện còn có những thứ khác, tỉ như một cái kìm sắt. Vì không phải là sản xuất hàng loạt theo dây chuyền công nghiệp, đường kính nòng súng kiếp chắc chắn có sai số. Bởi vậy mỗi khẩu súng kiếp đều được trang bị thêm khuôn đúc đạn, binh sĩ mang theo không phải là đạn chì, mà là chì khối sản xuất hàng loạt. Trước khi đánh trận, họ nung nóng chì khối, rồi dùng khuôn đúc để ép, rất dễ dàng tự tạo ra đạn chuyên dụng. Điều này mâu thuẫn với việc sản xuất hàng loạt giấy bọc thuốc súng, khiến súng kiếp thủ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là nhét riêng giấy bọc thuốc súng và đạn, hoặc là tự chế giấy bọc đạn trước khi chiến đấu. Việc tự chế giấy bọc đạn cũng đơn giản, mở một mặt của ống giấy thuốc súng, bỏ đạn chì vào, rồi dùng giấy thừa bọc đạn chì lại và cố định. Cũng nhờ có giấy bọc đạn, súng kiếp thủ Đại Minh mới có thể bắn một phút một phát, súng kiếp thủ tinh nhuệ có thể đạt tới 50 giây hoặc thậm chí nhanh hơn một phát. Nếu không, 3-5 phút một phát là chuyện bình thường. Vì trong khi thực chiến có quá nhiều yếu tố gây nhiễu, hơn nữa cảm xúc căng thẳng dễ khiến người ta luống cuống tay chân. Người hiện đã dùng súng mồi lửa kiểu cũ để thử nghiệm, trong điều kiện không có bất kỳ yếu tố gây nhiễu nào và không cần giấy bọc đạn, nếu toàn bộ quá trình không xảy ra sai sót nào, thì tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 20 mấy giây một phát. Trong hộp gỗ còn có túi nhỏ, đựng giấy bọc đạn đã làm sẵn. Khẩu súng hỏa mai này là hàng đặc chế, thậm chí ở chỗ tay cầm còn khảm nạm vàng bạc và bảo thạch. Hơn nữa, đây là súng kíp nạp đạn từ phía trước. Sau khi kinh ngạc, Hoàng Nhan Tông phụ chất vấn, xin hỏi Thái tử Minh Quốc, đây cũng gọi là kỵ xạ sao? Chu Minh hỏi lại, cưỡi ngựa bắn súng, không phải kỵ xạ thì là cái gì? Hoàng Nhan Tông phụ lập tức nghẹn lời. Mặc giáp. Tuân lệnh. Không phải mặc giáp cho người, mà là cho biên ngắm mặc giáp. Thái tử tiết kiệm, dùng toàn giáp gỗ bị loại bỏ. Các mảnh giáp rỉ sét được sâu lại với nhau, tuy dùng để đánh trận thì quá tệ, nhưng lấy ra thử bắn thì không vấn đề gì. Chu Minh đầu tiên dựng thẳng súng kíp lên, rồi nhét giấy bọc đạn vào, dùng dùi nén chặt, sau đó nhảy lên ngựa. Vô số người xem nhau nhau đứng lên, số ít người còn cầm kính viễn vọng dân dụng, ngay cả đám quan chức cũng hiếu kỳ vô cùng. Đông Kinh lưu truyền rất nhiều câu chuyện liên quan đến súng đạn, tận mắt nhìn thấy súng kíp cũng không ít. Nhưng súng kíp bình thường đều đeo trên người binh sĩ, mọi người chỉ thấy hình dáng, chứ chưa được chứng kiến uy lực của nó. Tương truyền Chu Hoàng đế du ngoạn hải ngoại, được tiên nhân trao tặng 3 quyển thiên thư, trong đó súng đạn nằm trong binh thư. Đây là binh khí của tiên gia. Chu Minh cưỡi ngựa chạy một vòng, bỗng nhiên ghìm ngựa giảm tốc, dừng lại khi đến gần biên ngắm. Tụ Bảo Bồn giẫm vó tại chỗ, lưng ngựa chập chờn không ngừng. Chu Minh dứt khoát nhảy xuống ngựa, đứng thẳng ngắm bắn vào tấm bia giáp gỗ phế thải. Không ai chế giễu hắn, vì trọng điểm không còn là kỵ xạ, mà là phô trương súng đạn của Đại Minh. Đẩy nắp thuốc, bóp cò. Đoàn. Khói lửa bốc lên, đạn bay ra. Trúng bia, nhưng hơi lệch, nếu gỡ tấm giáp gỗ ra xem kỹ, chắc chỉ được 1-2 vòng. Chu Minh dùng răng xé giấy bọc đạn, nạp đạn rồi dùng dùi nén chặt, tiếp tục lên ngựa chạy, rồi lại xuống ngựa xạ kích. Vẫn trúng bia, Chu Thái tử rõ ràng đã luyện tập qua. Hơn nữa khẩu súng kíp này thuộc loại đặc chế, được làm ra bởi thợ khéo, tỷ lệ kích phát có thể đạt tới 85%, tình trạng tịch ngòi rất ít khi xảy ra. Phát thứ 3, cuối cùng cũng bắn trượt bia. Chu Minh không tiếp tục bắn nữa, mà cưỡi ngựa trở về Tự Dảo, gần đây bỏ bê luyện tập, tay nghề có chút lơ là, ngược lại để các hạ chê cười. Hoàng Nhan Tông phụ nào dám chê cười, hắn nhanh chóng chạy đến trước bia, nhìn thấy giáp gỗ bị bắn xuyên mà lạnh cả sống lưng. Còn chơi cái gì kỵ xạ nữa? Thời đại súng đạn đã đến. Sứ giả Tây Hạ và Cao Ly cũng được mời đến xem bia. Thái độ của sứ giả Tây Hạ càng thêm cung kính, dù sao bọn họ đã chịu nhiều thiệt thòi, nhìn chằm chằm khẩu súng kíp trong tay Chu Thái tử mà đỏ mắt. Sứ giả Cao Ly thì mới đến, hiểu biết về vũ lực Đại Minh càng sâu sắc, vội vã về nước báo cho các quan viên khác. Chu Minh đắc ý dương dương khoác lác, trước đây, hỏa súng cần dùng ngòi lửa để mồi, nay lại có thể dùng đá lửa kích phát. Trong vòng 5 năm, ta muốn chế tạo 3 vạn khẩu súng kíp, để chúng bày trận như trường thương thủ. Gặp quân địch tấn công, chia làm 3 hàng luân phiên bắn. Hàng thứ 3 vừa bắn xong, hàng thứ nhất đã nạp đạn xong, cứ thế tuần hoàn không ngừng. Lời vừa dứt, sứ giả Tây Hạ đã tái mét mặt mày vì kinh sợ. Còn Hoàng Nhan Tông phụ từng chinh chiến xa trường, hắn có thể hình dung ra cảnh tượng súng kíp thủ bày trận bắn liên thanh. Dưới gầm trời này, quân đội nào có thể cản nổi? Chu Minh giơ cao súng kíp, thúc ngựa phi nước đại quanh thao trường, đến gần khán đài thì hô lớn, Đại Minh vạn thắng. Đại Minh vạn thắng. Đại Minh vạn thắng. Đại Minh vạn thắng. Bất luận văn võ bá quan hay thường dân bách tính, giờ phút này đều hò reo theo, uy danh chấn động khiến sứ giả các nước câm lặng. Kỳ thực, Chu Minh đang chém gió. Thứ nhất, trong vòng 5 năm không thể nào chế tạo được 3 vạn khẩu súng kíp. Thứ hai, dù có người xuyên Việt dẫn đường, bỏ qua lối sai lầm của súng kíp lò xo, trực tiếp nghiên cứu chế tạo thành công súng kíp nện, nhưng tỷ lệ kích phát thành công hiện tại chỉ có 70%. Không hề giống như tưởng tượng của sứ giả các nước, súng kíp có thể bắn liên tục. Cuối cùng, chi phí súng kíp cao hơn súng mồi lửa. Ý nghĩa thực sự của súng kíp nằm ở chỗ, nó có thể nâng cao tốc độ bắn, đồng thời có thể xếp thành trận hình dày đặc. Súng mồi lửa không thể xếp trận hình dày đặc, một là dễ nổ gây thương tích cho người xung quanh, hai là có thể đốt cháy ngòi lửa của quân ta. Điều này khiến súng mồi lửa bắn 3 lượt không thể bao trùm chiến trường hiệu quả, phải bắn 6 lượt mới đạt được hiệu quả mong muốn. Ngoài ưu thế bắn 3 lượt, súng kíp còn có thể lắp lưỡi lê để đối phó kỵ binh bằng chiến thuật rỗng ruột, điều mà súng mồi lửa không làm được. Chu Minh cũng từng nghĩ đến việc chế tạo súng kíp nạp đạn sau, nhưng kiến thức cơ khí của hắn còn hạn chế, tạm thời chưa giải quyết được vấn đề kính khí, rất dễ khiến xạ thủ bị bỏng mặt. Hoàng Nhan Tông phụ trở lại khán đài, từ tận đáy lòng cảm khái, súng đạn sắc bén vô song, sức người khó địch. Hoàng Nhan hy doãn nói, cho nên càng phải nghị hòa, thu binh lực để bình định Gia Luật Đại Thạch trước, dẹp yên dân loạn liên miên trong nước. Còn phải khuyến khích trồng trọt, tích trữ lương thảo, để công tượng Đại Kim mô phỏng súng đạn. Chỉ có giải quyết xong nội loạn ngoại xâm, rồi dùng súng đạn đối đầu, mới có thể ngăn được binh phong của quân Minh. Hoàng Nhan Tông Phụ lo lắng, binh uy nước Minh cường thịnh, e rằng khó mà đàm hòa, dù có thành công, Chu Thái Tử kia cũng sẽ ra giá không hề thấp. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, trước cứ ổn định đã rồi tính, hai năm nay liên tục tổn binh hao tướng, không thể tiếp tục bại trận. Nghe nói đại quân hai đường Đông Tây, giờ thấy quân Minh đã khiếp sợ, ngay cả tướng lĩnh cũng không muốn đối mặt với súng đạn. Trước kia dù là núi đao biển lửa, bọn chúng cũng biết liều chết xông lên. Nay gặp quân Minh, ai nấy đều sợ trước sợ sau, sợ xông lên là ăn đạn pháo. Hoàng Nhan Tông Phụ quay đầu nhìn sang khán đài bên cạnh, Đại Minh Thái Tử đang xách súng kiếp trở lại chỗ ngồi, còn đưa súng cho Thái Tử Phi, Trắc Phi xem xét. Trong thoáng chốc, Hoàng Nhan Tông Phụ cũng muốn hóa thân thành Thái Tử Phi, được nâng niu khẩu súng kiếp kia trong tay mà ngắm nghía. Điện cát vắng lặng. Chu Quốc Tường ngồi trên bảo tọa, Chu Minh ngồi ở vị trí thủ tịch phía đông, các quan viên từ các bộ viện và Hồng Lư Tự đều tề tự. Sứ giả Kim Quốc đến ý kiến Kim đàm phán, dĩ nhiên không ép họ quỳ lạy. Dù sao, ngự bắn đại hội đã phô diễn võ công, không cần thiết so đo những chuyện nhỏ nhặt. Lúc này đã gần đông chí, nghị hòa đã bàn qua ba lượt. Người Kim dĩ nhiên không thể trực tiếp lộ ra giới hạn cuối cùng, vòng đàm phán đầu tiên của họ đưa ra những yêu cầu vô cùng phi lý. Tức là, quan hệ ngoại giao và phân chia cương vực giữa hai nước Minh Kim, toàn diện khôi phục lại thời Tống Liêu, U Vân Thập Lục Châu vẫn thuộc về Kim Quốc. Lý do cũng rất đầy đủ, Đại Minh kế thừa pháp chế Tống Triều, Đại Kim kế thừa pháp chế Liêu Quốc. Hai nước kết làm huynh đệ chi bang, Kim Quốc bằng lòng hạ mình, sau này coi Đại Minh như huynh trưởng, hơn nữa hai nước không cống nạp tiền bạc hàng năm. Các quan viên Đại Minh tham gia đàm phán nghe vậy giận không kìm được, kiên quyết không thừa nhận Kim Quốc kế thừa pháp chế Liêu Quốc, cho rằng Kim Quốc chỉ là một đám man di cướp đoạt chính quyền tự đại. Bọn họ yêu cầu Kim Quốc giao trả U Vân Thập Lục Châu, đồng thời cúi đầu xưng thần với Đại Minh. Song phương tan rã trong bất hòa, bắt đầu tự mình tiếp xúc thăm dò. Đến vòng đàm phán thứ hai, Kim Quốc hơi nhả ra, bằng lòng trả lại mấy châu phía Nam Yên Sơn. Nhưng Đại Minh phải triệt binh khỏi Lữ Thuận và hành lang Liêu Tây, hơn nữa chỉ cần một lần duy nhất trả 50 triệu lượng bạc để chuộc lại đất đai. Quan viên Đại Minh cũng có chút nhượng bộ, không yêu cầu Kim Quốc cúi đầu xưng thần, những điều kiện khác thì vẫn như lần đàm phán đầu tiên. Vòng đàm phán thứ ba, Kim Quốc tiếp tục nới lỏng yêu cầu, không đòi tiền chuộc đất đai phía Nam Yên Sơn nữa. Nhưng họ nhấn mạnh quyền thống trị của Kim Quốc đối với Thảo Nguyên, Đại Minh nhất định phải công khai thừa nhận Mạc Bắc thuộc về lãnh thổ Kim Quốc, nhất định phải công khai tuyên bố Gia Luật Đại Thạch là phản tặc của Kim Quốc. Về phía quan viên Đại Minh thì cắn răng nhất định phải đòi lại U Vân Thập Lục Châu. Chỉ cần Kim Quốc chịu trả U Vân, Đại Minh có thể trở mặt với Gia Luật Đại Thạch, coi đó là chính quyền cát cứ nội bộ của Kim Quốc. Giờ phút này đã là vòng đàm phán thứ tư, đồng thời cũng là vòng đàm phán cuối cùng. Nếu như vẫn không thể đạt được thỏa thuận, sứ giả Kim Quốc có thể lên đường về nước. Hoàng Nhan Hy Doãn dẫn đầu nói, mấy châu phía Nam Yên Sơn có thể nhường cho Đại Minh Quốc. Nhưng các châu xung quanh U Vân và phía Bắc Yên Sơn, chúng ta tuyệt đối không thể nhường. Năm xưa Kim Tống có minh ước, Tống Quốc lại nhiều lần bội ước, lúc này mới dẫn đến đại quân Kim xuôi Nam. Nếu như giao cả U Vân cho Minh Quốc, sau này Minh Quốc cũng học theo Tống Quốc bội ước thì sao? Đến lúc đó, Đại Kim ta không có hiểm trở quan ải U Vân, quân Minh có thể tùy ý hưng binh bắc thượng. Tiêu Sở nói, Đại Minh Thiên Triều, sao có thể giống như đám man di phương Bắc bội bạc? Các hạ đúng là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Đại Minh. Đề phòng người khác, không thể không có, Hoàng Nhan Hy Doãn nói. Tiêu Sở nói, U Vân Thập Lục Châu, từ ngàn năm nay vốn thuộc về Hán, chỉ bị Liêu Quốc kia chiếm đoạt hơn trăm năm mà thôi. Kim Quốc nếu không trao trả, còn nói chuyện gì? Binh phong Đại Minh chỉ đâu, đất đai cố hữu đều có thể lấy về. Hiện tại là Kim Quốc vội vã hòa đàm, chứ không phải Đại Minh Thiên Triều sốt ruột. Loại sư đạo cười lạnh, sang năm nếu còn đánh trận, e rằng Kim Quốc không còn quân lương đâu. Nói không chừng quân Kim còn chưa xuất phát, các bộ lạc trong nước đã nổi loạn rồi. Các hạ nói chuyện quá mức giật gân, Hoàng Nhan Tông Phụ cười nói, Đại Kim ta thái bình giàu có, các tộc bách tính an vui. Nếu tái khởi đại chiến, các tộc dũng sĩ nhất định thấy chết không sờn. Mã Khuếch Trương năm nay đi một chuyến đường cổ chư bộ, gần đây đã trở về Đông Kinh, đúng lúc gặp phải lần đàm phán này. Hắn cười ha ha một tiếng, người khác không biết, ta còn lạ gì. Ta từng đến Kim Quốc nhiều lần, mỗi lần ít nhất dừng lại nửa năm, ở Kim Quốc thật sự có rất nhiều cố nhân. Chẳng những các tộc muốn phản loạn, e rằng nội bộ nữ chân cũng mâu thuẫn trùng điệp a. Hoàng Nhan Hy Doãn chết không thừa nhận, lời này vô căn cứ, chỉ là tin đồn mà thôi. Song phương cứ như vậy dây dưa lôi kéo, lại giằng co hơn 10 phút, Chu Minh bỗng nhiên lên tiếng, đừng nói nữa, Đại Minh có thể chỉ cần đất đai phía Nam Yên Sơn, nhưng Kim Quốc nhất định phải giao ra Cư Dung Quan. Hoàng Nhan Tông Phụ biết đã lộ ra ranh giới, dứt khoát trả lời, có thể. Đây là điều mà Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Hy Doãn đã bàn bạc và xác định trong mấy ngày gần đây. Bởi vì trong ba vòng đàm phán trước, thái độ của Đại Minh quá cường ngạnh, Kim Quốc nhất định phải nhượng bộ nhiều hơn mới được. Giao ra Cư Dung Quan, còn có cửa Đá Quan. Cửa Đá Quan nằm ở phía nam Bác Đạt lĩnh Trường Thành, cũng là cửa ải trọng yếu của con đường đó, sau khi nghị hòa sẽ được gia cố lại. Tương đương với việc sau này hai nước Minh Kim đều có một cửa ải, Đại Minh khống chế Cư Dung Quan, Kim Quốc khống chế cửa Đá Quan, ai muốn phát binh đều phải công chiếm quan thành của đối phương trước. Còn có Lư Long Nhất, Chu Minh lại bổ sung. Không thể, Hoàng Nhan Tông Phụ lập tức từ chối. Lư Long Nhất chính là Hỷ Phong Khẩu, giao cho Đại Minh kỳ thật cũng được. Bởi vì Đại Minh đã nắm trong tay, chủ yếu là để phòng ngự, nếu thật sự muốn tiến công thì vượt biển đánh Liêu Dương còn gần hơn. Mà Kim Quốc muốn xuôi nam cướp bóc, không nhất thiết phải đi qua Hỷ Phong Khẩu, ví dụ như Cổ Bắc Khẩu cũng được. Hoàng Nhan Tông Phụ sở dĩ cự tuyệt, thuần túy là không muốn nhượng bộ thêm nữa. Chu Minh nói, nếu như không cho Lư Long Nhất, nhất định phải đền bù 300 con tuấn mã, phải là loại chiến mã có thể gánh chịu thiết giáp trọng kỵ. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, việc này cần phải thương nghị. Xin cứ tự nhiên, Chu Minh nói. Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Hy Doãn cùng nhau bước vào thiên điện không người bên cạnh. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, quân Minh chỉ có súng đạn lợi hại, thiết giáp trọng kỵ của bọn chúng, so ra kém cáp thích mảnh an. 300 con ngựa tốt, Đại Kim vẫn cấp được. Không thể để bọn chúng yêu cầu gì, chúng ta liền thật thà cho cái đó, Hoàng Nhan Tông Phụ nói, ngựa tốt có thể cho, nhiều nhất 20 con. Hoàng Nhan Hy Doãn lo lắng nói, chỉ sợ 20 con ngựa tốt, không thỏa mãn được khẩu vị của Chu Thái Tử. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, trả giá 20 con, thực sự không thể đồng ý, thì cho 50 con. Cũng được, Hoàng Nhan Hy Doãn gật đầu. Hai người lại thương lượng một phen, một lần nữa trở lại đại điện. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, ngựa tốt của Đại Kim cũng không nhiều, chỉ có thể cho 20 con. Chu Minh càng thêm hung hăng, ta không muốn tính toán chi ly như thương nhân, trực tiếp cho đúng số. Chu Thái Tử hào khí, ta cũng không khách sáo, Hoàng Nhan Tông Phụ nói, 50 con ngựa, bằng lòng chấp nhận thì tiếp tục đàm luận. Chu Minh lắc đầu, quá ít. Hoàng Nhan Tông Phụ nhìn Hoàng Nhan Hy Doãn, sau khi hai người trao đổi ánh mắt, lần nữa đột phá ranh giới cuối cùng, 80 con. 100 con, cho tròn số, Chu Minh đơn phương quyết định. Khí thế đàm phán hoàn toàn bị Chu Minh áp chế, Hoàng Nhan Tông Phụ vừa lui, vậy thì 100 con. Minh Quốc làm sao đảm bảo sau khi nghị hòa, sẽ không phái binh vượt biển quấy rối Đại Kim nữa. Chu Minh nói, giết tam sinh, nhìn trời minh ước. Trong vòng 5 năm, song phương không được tái khởi binh đao. Mới 5 năm. Hoàng Nhan Hy Doãn có chút thất vọng. Chu Minh hỏi ngược lại, nếu như ta nói 50 năm, các ngươi có tin không? Lời vừa nói ra, sứ giả Kim Quốc ngược lại cảm nhận được thành ý của Chu Minh, cho rằng Chu Thái Tử thật sự dự định dừng binh 5 năm để phát triển nội chính. Hoàng Nhan Tông Phụ bắt đầu cân nhắc toàn bộ sự vụ của Kim Quốc, thời gian 5 năm hẳn là có thể đánh cho gia luật Đại Thạch tàn phế, quét sạch mối uy hiếp lớn từ Liêu Quốc phía sau. Đồng thời, những hài đồng 11-12 tuổi trong nước, 5 năm sau cũng có thể ra chiến trường, có thể giải quyết vấn đề Kim Quốc thiếu hụt nguồn mộ lính. Mặt khác, thời gian 5 năm phát triển nội chính, mâu thuẫn nội bộ của giới quý tộc nữ chân cũng có thể xoa dịu, còn có thể trữ hàng một chút lương thực dùng cho đại chiến sau này. Chỉ có điều, đến lúc đó quân Minh cũng khẳng định càng cường đại, đối mặt mấy vạn quân Minh súng kiếp thủ phải đánh thế nào. Càng nghĩ, Hoàng Nhan Tông Phụ chỉ có thể không nghĩ thêm nữa, chuyện sau này để sau này tính. Dù sao hiện tại nhất định phải nghị hòa, nếu không sang năm cưỡng ép khai chiến, việc trưng thu lương thực thôi cũng có thể khiến phản loạn nổi lên khắp nơi. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, sang năm tháng 3 trao đổi lãnh thổ, Minh Quốc chỉ cần cho một chút lương thực đền bù. Chu Minh cười hỏi, bao nhiêu? 100 vạn thạch, Hoàng Nhan Tông Phụ nói. Nhiều nhất là 5 vạn thạch, Chu Minh nhắc nhở, hơn nữa phải có tiền đề, quân Kim không được tùy tiện giày xéo lúa mạch non. Nếu phát hiện đồng ruộng bị phá hoại trên diện rộng, thì 5 vạn thạch lương này ta sẽ không cho một hạt nào. Hai người đang bàn về các vùng Yên Sơn Phủ, Dễ Châu, Thuận Châu, Kế Châu, Loan Châu. Dù người Kim đã giao đất cho Đại Minh, nhưng chắc chắn sẽ dời dân đi nơi khác. Thực tế là, dân Kim đã giao lúa mì vụ đông, dân Đại Minh di cư tới có thể trực tiếp thu hoạch lúa mạch non, vì vậy phải đền bù cho Kim Quốc một ít lương thực. 98 vạn thạch, 6 vạn thạch, 95 vạn thạch, 7 vạn thạch. Chu Minh và Hoàng Nhan Tông Phụ biến cuộc hòa đàm thành một vụ mua bán, thậm chí còn mặc cả ngay tại chỗ. Những vùng đất kia, mỗi mẫu lúa mì thu được từ 7-8 đấu đến 2 thạch. Kim Quốc chỉ di chuyển 10 vạn người, trong đó không ít là công tượng. Ngoài ra còn có mấy vạn dân Liêu, không phải do Kim Quốc di chuyển đi. Nhưng Hoàng Nhan Tông phụ nhớ lại những năm chinh chiến, đã tổn thất hơn vạn quân trên chiến trường Hà Bắc. Tiếp đó lại xảy ra phản loạn, dù Lưu Ngạc nhanh chóng dẹp yên, nhưng nhân khẩu cũng hao hụt hơn vạn. Thêm vào đó, vì trưng thu lương thực quá mức, dân chúng chết đói không ít. Hiện tại, khu vực phía Nam Yên Sơn rộng lớn như vậy, tính cả dân số phi nông nghiệp, dân Kim chỉ còn khoảng 11, 12 vạn. Mà diện tích đất canh tác chắc chắn không vượt quá 200 vạn mẫu. Tổng sản lượng lương thực ước tính từ 150 vạn đến 2 triệu thạch. Sở dĩ ít như vậy là do đất đai hoang vu, hầu như mất mùa. Nếu tính cả phụ nữ, trung bình mỗi nông dân Kim Quốc phải canh tác 2-30 mẫu đất. Do thiếu sự chăm sóc tỉ mỉ, công trình thủy lợi không đủ, nên phần lớn ruộng lúa mạch chỉ thu được dưới 1 thạch mỗi mẫu. Hơn nữa, nông dân Kim chỉ gieo lúa mạch, việc chăm sóc sau đó phải do dân Đại Minh đảm nhận. Hoàng Nhan Tông phụ ra giá 100 vạn thạch là tương đối hợp lý, chỉ hơi cao một chút. Hai bên dây dưa hơn nửa ngày, cuối cùng chốt được kết quả, Đại Minh sẽ đền bù cho Kim Quốc 35 vạn thạch lúa mì. Lý do cũng rất đầy đủ, vùng đất Lữ Thuận tuy nhỏ, nhưng có hơn vạn dân đến nương nhờ Đại Minh. Khu vực ven biển do Lý Bảo kiểm soát cũng có 1-2 ngàn nông dân. Nông dân ở hai nơi này đều đã gieo lúa mì vụ đông, có thể bù đắp một phần tổn thất lương thực của dân Kim. Nói trắng ra, hai bên chỉ trao đổi đất đai, nhân khẩu đều phải di dời. Đàm phán xong, Chu Minh trở lại Đông Cung, gọi Thạch Nguyên Công đến phân phó, đầu xuân năm sau, bắt đầu dùng mật thám ở phương Bắc, tung tin tức ở nông thôn. Cứ nói Đại Minh đối đãi tốt với dân các tộc, thuế má còn ít hơn Kim Quốc, lại không bắt dân đi lính. Chỉ cần họ trốn vào núi, đợi quân Kim đi rồi, có thể quay lại lấy đất của mình, lúa mạch non trên đất vẫn là của họ. Nghĩ ngợi một lát, Chu Minh lại bổ sung, năm đầu miễn thuế, năm thứ hai và thứ ba giảm một nửa. Chỉ cần họ mạo hiểm ở lại, năm sau thu được bao nhiêu lương thực, đều thuộc về nông dân hết. Đồng chí, tam sinh tế trời, Minh Kim nghị hòa. Các điều khoản cụ thể được ghi chép tỉ mỉ, ví dụ như Đại Minh yêu cầu 100 thất ngựa tốt, nhất định phải có 50 ngựa đực và 50 ngựa cái. Hơn nữa, tuổi tác cũng được quy định rõ ràng, ngựa đực còn phải là ngựa chưa thiến. Ngựa nữ chân là giống chiến mã thích hợp nhất cho việc huấn luyện kỵ binh hạng nặng ở toàn bộ Đông Á, đương nhiên, có được chúng càng sớm để gây giống càng tốt. Vùng U Yến trải qua gần 10 năm chiến loạn, nạn đói, ôn dịch. Khi Kim Quốc diệt Liêu còn cưỡng ép dời đi một lượng lớn nhân khẩu. Sau khi Tống Quốc dùng tiền mua lại, nơi này lại liên tục phản loạn, thêm vào đó là mấy năm liền mất mùa, dân chúng chết đói la liệt. Dù Kim Quốc có dời trả lại một ít dân, thì hiện tại cũng chỉ còn khoảng 10 vạn người, dùng hình dung ngàn dặm không bóng người cũng không ngoa. Vô số đất đai đã mọc đầy cỏ hoang, vừa hay có thể hoạch định vài khu làm bãi chăn ngựa. Kỳ thật, không chỉ có vậy. Vô số dân chúng đã chạy lên Yên Sơn, Thái Hành Sơn, sống sót gian nan trong núi sâu, ly khai khỏi sự quản lý của chính quyền Kim Tống. Tống Quốc và Kim Quốc đều không đủ sức quản lý dân chúng trong núi, cũng khó dụ dỗ họ rời núi xuống đồng ruộng. Thậm chí, ở nhiều vùng hẻo lánh dưới chân núi, dân chúng vẫn lén lút canh tác, sống trong kinh hoàng lo sợ, không dám để triều đình phát hiện, hễ có động tĩnh gì là lại chạy vào núi. Số lượng dân chúng này thậm chí lên đến hơn 100 vạn. Hoàng Nhan Tông nhìn đã ở phương Bắc 3 năm, nhưng thực tế chỉ có thể kiểm soát hiệu quả một số thành thị trọng yếu và vùng ngoại ô nhập hộ khẩu. Còn nông dân ở những vùng xa xôi, dù Hoàng Nhan Tông nhìn có phát hiện, cũng khó phái người đi thu thuế. Bởi vì họ phân bố quá rải rác, chi phí nhân lực bỏ ra để thu thuế có khi còn nhiều hơn số thuế thu được. Đây cũng là nhược điểm trí mạng của Hoàng Nhan Tông nhìn, địa bàn thì rộng lớn, nhưng số dân thực tế kiểm soát lại quá ít. Khi đánh trận, phải dựa vào lương thực từ Liêu Đông cung ứng. Thậm chí, rất nhiều tướng sĩ dưới trướng được chiêu mộ từ Liêu Đông, đánh giặc xong còn phải trả người ta về. Chớp mắt đã sang đầu xuân, chính thức bước vào năm Hồng Vũ thứ tư của Đại Minh. Sứ giả Kim Quốc vừa mới về Bắc qua Hoàng Hà được mấy ngày, thì từ Yên Sơn Phủ bỗng nhiên truyền đến tin tức trọng đại, Hoàng Nhan Tông nhìn chết. Nghe nói là chết bệnh, nhưng nhiều người không tin, cho rằng ông ta bị đầu độc. Những quý tộc và tướng lĩnh ở bên ngoài vòng tròn quyền lực trung tâm của Kim Quốc càng nghi ngờ sâu sắc về nguyên nhân cái chết của Hoàng Nhan Tông nhìn. Hơn nữa, họ cảm thấy khủng hoảng, sau này còn có thể dựa vào ai đây? Hoàng Nhan thác lại thuyết phục người nhà và thân tín, tạm thời giữ bí mật, không phát tang, phái người đạp tuyết đến Đại Đồng báo tin. Hoàng Nhan Tông hàng chỉ huy mấy chục kỵ binh, hỏa tốc từ Đại Đồng chạy đến Yên Sơn Phủ. Hắn trước tiên thu phục các tướng lĩnh ở Yên Sơn Phủ, sau đó lại bôn ba đến các thành trì giáp tranh biên giới Minh. Đến khi Hoàng Nhan Tông phụ và các sứ giả Kim Quốc khác nhận được tin Hoàng Nhan Tông nhìn qua đời, thì Hoàng Nhan Tông hàng đã cơ bản khống chế Đông Lộ quân, thu phục được phần lớn thuộc hạ của Hoàng Nhan Tông nhìn. Chân Định Phủ. Đoàn sứ giả Kim Quốc đang nghỉ ngơi bên ngoài thành. Nghe tin Hoàng Nhan Tông nhìn chết, Hoàng Nhan Tông phụ kỳ thật rất vui mừng, cuối cùng cũng không còn thế lực thứ ba quấy rối. Nhưng khi đoàn sứ giả đến đây, lại nhận được tin Hoàng Nhan Tông Hàn đang ở Yên Sơn Phủ. Sắc mặt Hoàng Nhan Tông phụ kịch biến, sau khi lo lắng, thậm chí không biết nên thương nghị với ai. Lúc này, Hoàng Nhan Tông Hàn đã khống chế hai đạo đại quân, thế cân bằng giữa các phe phái bị phá vỡ hoàn toàn, sau này nhất định là hắn định đoạt. Ngay cả Hoàng Nhan Nghiên Giả và Hoàng Nhan Tông Càn cũng phải nhìn sắc mặt Hoàng Nhan Tông Hàn mà làm việc. Trong ba vị chính phó sứ, Hoàng Nhan Hy Doãn lại mừng rỡ như điên, bởi vì hắn là tâm phúc của Hoàng Nhan Tông Hàn, sau này nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, quyền cao chức trọng. Về phần Hoàng Nhan Tông Tuyển, khi biết tin thì vẻ mặt mộng bức. Vị lão huynh này là em trai ruột của Hoàng Nhan Tông nhìn, đi theo đi sứ Đại Minh một chuyến, huynh trưởng cùng mẹ bỗng nhiên qua đời, thuộc hạ dưới trướng cũng bị kẻ thù chính trị tiếp thu. Từ nay về sau, mình sẽ theo Hoàng Nhan Tông Hàn lăn lộn, hay tiếp tục ăn nhờ ở đậu nhà Ngô Xá mãi. Trong đoàn sứ giả, mỗi người một tâm tư, nhưng đều vội vã chạy đến Yên Sơn Phủ. Trên đường đi, họ nghe ngóng tình hình cụ thể, nhưng lời đồn đại khắp nơi, không biết nên tin ai. Đêm đó, sau khi vào thành, Hoàng Nhan Tông Hàn và Hoàng Nhan Tông Tuyển đã có một cuộc dạ đàm kéo dài, hai bên hoàn toàn đạt thành thỏa thuận hợp tác. Ngày hôm sau, Hoàng Nhan Tông Hàn lại nói chuyện với Hoàng Nhan Tông Phụ. Vừa gặp mặt, Hoàng Nhan Tông Hàn đã nói, ta dự định tại đại hội đột mẫn cực liệt, đề cử ngươi làm hữu phó nguyên soái, tiếp quản binh mã Đông Lộ, sau này đóng quân ở Quảng Ninh và Cẩm Châu. Hoàng Nhan Tông Phụ nghe xong liền hiểu, vị này trước mắt không có ý định lật bàn, vẫn sẽ duy trì hợp tác với hệ Thế Tổ. Nhưng sau này hợp tác, không còn là địa vị bình đẳng, nhất định phải lấy Hoàng Nhan Tông Hàn làm chủ, các quý tộc hệ Thế Tổ làm phụ. Hai phái liên thủ trưởng khống quân chính đại quyền, cùng nhau xem Ngô Xá Mãi như linh vật mà cung phụng. Nếu Hoàng đế Ngô Xá Mãi không nghe lời, xử lý cũng dễ hơn, trực tiếp kéo xuống Long Y đánh cho một trận, rồi lại nâng lên Long Y tiếp tục mở hội là được. Ngược lại, Hoàng Nhan Tông Hàn không phải dòng máu hoàng tộc, không thể đăng cơ làm hoàng đế, cần sự phối hợp của các quý tộc hệ Thế Tổ. Cục diện đại khái là Hoàng Nhan Tông Hàn làm quyền thần, hoàn toàn chưởng khống binh quyền kim quốc, trong các sự vụ chính sự cũng có đủ quyền đề nghị. Hệ Thế Tổ vẫn khống chế các sự vụ chính sự, còn Hoàng Nhan Tông Phụ sẽ ra mặt phân chưởng quân quyền, họ nhất định phải nể mặt Hoàng Nhan Tông Hàn. Hai bên liên thủ giá không Hoàng đế Ngô Xá Mãi, phụ tá đích trưởng tôn của A Cốt đã làm thái tử. Cái chết đột ngột của Hoàng Nhan Tông nhìn lại khiến nội bộ kim quốc đoàn kết hơn. Đồng thời, khiến ba phái kiềm chế lẫn nhau, giờ đã có một người thực sự chủ đạo. Đông Kinh. Quân thần Đại Minh đương nhiên cũng đã nhận được tin tức, hai cha con trước tiên thảo luận riêng. Chu Quốc Tường trầm ngâm nói, cái tên Hoàng Nhan Tông nhìn này còn chưa đến 40 tuổi mà. Chết đột ngột quá. Chu Minh cười hì hì nói, con nghi là bị đầu độc, nhưng con không có chứng cứ. Kim quốc có biến loạn lớn hơn không? Chu Quốc Tường hỏi. Chu Minh suy đoán, không nhất định. Đại Minh tạo áp lực quá lớn từ bên ngoài, đám tình anh khai quốc nữ chân kia vẫn còn, chắc họ có thể đạt được thỏa hiệp. Chỉ khi nào Hoàng Nhan Tông Hàn chết, trong quân mới rắn mất đầu, các tướng lĩnh thay đổi địa vị, hệ Thế Tổ vì tranh quyền mới điên cuồng nội đấu. Vậy tác dụng nghị hòa cũng nhỏ đi, Hoàng Nhan Tông nhìn chết không đúng lúc chút nào. Chu Quốc Tường có chút thất vọng. Chu Minh nói, chúng ta cũng không lỗ. Lấy lại địa bàn phía nam Yên Sơn, còn có Cư Dung Quan nữa. Nơi đó tuy dân cư thưa thớt, nhưng có thể cưỡng chế di dân, trong 3 năm di dân 20 vạn vẫn rất nhẹ nhàng. 2 năm nay thu phục các phủ huyện Hà Bắc, nhân khẩu cũng giảm mạnh, nhất định phải di dân từ phương Nam qua. Hoài Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến đều không tệ, toàn là tỉnh lớn đông dân, còn có thể trực tiếp đi đường biển đưa đến phương Bắc. Chu Quốc Tường nói, 200.000 nhân khẩu cũng ít, hơn 20 huyện mà. Bình quân ra, một huyện chưa đến 1 vạn người. Chu Minh nói, Lữ Thuận và các huyện ven biển, cộng lại có hơn 1 vạn người, những người này cũng phải di chuyển qua. Theo tin mật thám cung cấp, trong Yên Sơn và Thái Hành Sơn còn rất nhiều dân chúng trốn tránh, có thể dùng lương thực, đồ quân dụng dụ dỗ họ xuống núi canh tác. Ngoài ra, còn rất nhiều dân chúng phân tán khắp nơi, kiềm nhân không cách nào khống chế, cũng có thể từ từ đưa họ vào vòng chi phối. Chăm chỉ quản lý mấy năm, chắc có 100.000 nhân khẩu. Vùng U Yến không phải hoang tàn vắng vẻ, mà là kim quốc trị dân quá kém, dân chúng xem quan phủ kim quốc như rắn rết. Chu Quốc Tường hỏi, con thật định ngưng chiến 5 năm. Chu Minh nói, 5 năm thì quá lâu, 2-3 năm còn có thể chấp nhận được, ta còn có rất nhiều việc muốn làm. Thứ nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, cải thiện tài chính, tích trữ lương thực cho thật nhiều vào. Thứ hai là một lần nữa phát hành tiền giấy ở Tứ Xuyên, dựa vào ngân tệ và đồng tiền, từng bước loại bỏ tiền sắt ở đó. Việc này cần tài chính được cải thiện thì mới khả thi, nếu không thì không có đủ dự trữ vàng bạc. Thứ ba là phái người đi Nhật Bản dò xét mỏ bạc, khai thác được càng nhiều bạc để phát hành ngân tệ. Thứ tư là phái binh đi quần đảo Bành Hồ, sau đó đến Đài Loan đánh dẹp thổ dân. bọn thổ dân ở đó thường xuyên tập kích dân Hán ở Bành Hồ. Sau khi chiến thắng, thừa thế đặt Bành Hồ vào sự cai quản của ta, nơi đó có rất nhiều người Hán nhưng lại không phải là con dân Đại Minh. Thứ năm là, tóm lại là có rất nhiều việc cần phải làm. Nhân lúc còn vài năm, ta còn có thể chế tạo thêm nhiều súng đạn. Mấy xưởng chế tạo hỏa thương lớn, chỉ cần quy phạm nghiêm ngặt, cố gắng làm cho đạn chì được thông dụng. Mấy thợ rèn khô giáp trước kia có thể chuyển sang chế tạo súng kíp để nâng cao sản lượng súng kíp. Trong vòng 3 năm, chế tạo 2 vạn khẩu súng kíp cũng không thành vấn đề. Thật khiến Chu Minh phát bực, nếu bất chấp hậu quả mà mở rộng sản lượng thì 3 năm 10 vạn khẩu cũng có thể làm ra được, nhưng như vậy sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu trật tự kinh tế bình thường. Sau khi hai cha con bàn bạc xong, lại triệu tập nội các và lục bộ đến họp. Trên thực tế, chính sách di dân đã được thảo luận kỹ càng sau khi nghị hòa. Ba tỉnh Hoài Nam, Chiết Giang, Phúc Kiến tổng cộng có hơn 240 huyện. Khi cung cấp di dân, sẽ chia các huyện này thành ba hạng. Huyện lớn cung cấp 800 di dân, huyện vừa cung cấp 500 di dân, huyện nhỏ cung cấp 300 di dân. Đây là hạng ngạch, cũng có thể vượt mức. Cung cấp càng nhiều di dân, thì khi tính công trạng sẽ càng được ưu ái. Triều đình sẽ cấp phát vật tư, an bài cung ứng tại các điểm tập trung di dân ven đường. Nhưng chi tiêu trong huyện, cần huyện làm tự mình phụ trách. Nếu có ngược đãi, bớt xén người di dân, một khi bị phát hiện, bất luận quan lại lớn nhỏ đều mất chức, còn tùy theo tình tiết nặng nhẹ mà luận tội. Nhẹ thì ngồi tù, nặng thì mất đầu. Bất kỳ thân sĩ phú hộ nào không được ngăn cản di dân, coi như muốn thu nợ cũng không cho phép. Một khi dám ngăn cản di dân, nhẹ thì ngồi tù phạt tiền, nặng thì tịch thu gia sản xung quân Yên Sơn Phủ. Nói trắng ra là, triều đình vì cổ vũ di dân, thậm chí ngầm đồng ý cho trốn nợ. Nếu không tá điền nào mà chẳng nợ địa chủ vay nặng lãi, bọn họ làm sao mà đi được? Với một quy trình như vậy, số lượng di dân đợt đầu từ 3 tỉnh Đông Nam ít nhất có thể đạt tới 12, 13 vạn người. Sau khi họ đến nơi, chẳng những có thể nhận đất, còn có thể nhận cả lúa mạch non trên đất hoang. Năm đầu tiên được miễn thuế, năm thứ hai và năm thứ ba thì thuế má giảm một nửa. Quan viên vì công trạng chắc chắn sẽ ra sức tuyên truyền. Lần này là có chỉ tiêu cụ thể, không giống như trước chỉ là khuyến khích. So với việc hoàn thành nhiệm vụ của triều đình, thì thân sĩ cản trở tính là cái gì chứ, quan viên mà phát điên lên, thì lão lại nhiều năm kinh nghiệm cũng không ngăn được. Trong quá trình chấp hành, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện nhiễu loạn xảy ra, nhưng vì khai khẩn đất đai mới, thì dù có thêm bao nhiêu nhiễu loạn cũng đều đáng giá. Lộ trình di dời về phía Bắc chia làm hai đường sông và biển, các huyện ở gần nội lục thì đi đường sông cho tiện. Các di dân toàn bộ hành trình không cần tốn tiền, ven đường được cung cấp cơm nước và thuyền bè, đến nơi còn được phát cho các loại nông cụ, đồng thời cho mượn thêm nửa năm khẩu phần lương thực. Tầng lớp nghèo khổ ở phương Nam khó mà no ấm, đoán chừng có không ít người chủ động báo danh. Hơn nữa, nam giới sẽ chiếm đa số. Rất có thể là một nhà mấy miệng, để một thanh niên chưa lập gia đình đi xông xáo. Cho dù không có chính sách di dân, bọn họ cũng biết đến huyện thành kiếm ăn, lần này đơn giản là đi được xa hơn mà thôi. Không chừng còn có huyện lệnh nôn nóng lập công, lập tức đưa tới hơn ngàn di dân. Hoàng Nhan Tông chết bất đắc kỳ tử, quả thật khiến đám quý tộc đầu sỏ nữ chân càng thêm đoàn kết. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến bách tính các tộc, thậm chí cả những tướng lĩnh cấp thấp trong quân Kim cũng không màng. Hoàng Nhan Tông cùng đám thủ hạ vội vã trở về kinh đô Kim Quốc, mong sớm ổn định bộ máy quyền lực mới. Hoàng Nhan Hy Doãn bị lưu lại U Châu, chủ trì việc di dời dân chúng. Binh lính nữ chân và Bột Hải chia nhau tuần tra, giám sát việc di chuyển của Hán tộc, Hề tộc, Khiết Đan tộc, hễ phát hiện điều gì khác thường liền lập tức dùng vũ lực trấn áp. Để tỏ thành ý, quân Kim rút trước khỏi Nghĩa Châu và Vĩnh Thanh, dẫn theo dân chúng các tộc rút về phương Bắc. Cùng lúc đó, Lý Bảo dẫn quân sĩ và dân chúng lên thuyền từ các huyện ven biển, giao lại địa bàn. Ngay sau đó, người Kim đưa tới 50 thớt ngựa cái, đều dưới 10 tuổi. Còn Đại Minh vận chuyển 8 vạn thạch lúa mạch, xem như tiền đặt cọc bồi thường lương thực. Mọi thứ đều trở nên hài hòa, ít nhất là trên bề mặt. Bởi vì số lượng dân cư mà Kim Quốc thực sự kiểm soát ở đây quá ít, nên khi di chuyển dân chúng trước kia, họ đã cho các tộc quay quần canh tác xung quanh các thành trì trọng yếu. Thậm chí cả những di dân Liêu Quốc tản mát cũng bị ép rời bỏ nhà cửa, dồn về các thành thị, lập nên những thôn xóm mới ở ngoại ô. Hoàng Nhan Tông phong quan cho thủ lĩnh các tộc và thân sĩ bản địa, nhưng lại đưa thân thuộc của những người này đến Liêu Đông làm con tin. Thông qua việc khống chế thủ lĩnh và thân sĩ, gián tiếp khống chế bách tính trong vùng. Lần di dời này cũng vậy, chúng chỉ nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh và thân sĩ, rồi để bọn chúng tổ chức dân chúng di chuyển. Vùng ngoại ô huyện mới. Hề Thuật bên trong liếc nhìn đám sĩ quan dưới trướng, giận dữ quát, các ngươi muốn tạo phản hả? Một sĩ quan người Hề tên là Mã Lục nói, chúng ta từ Yên Sơn dời đến Liêu Đông, rồi từ Liêu Đông dời đến đây, giờ lại muốn bị dời đi nữa. Tộc nhân khai khẩn bao nhiêu đất đai, vừa quen cày cấy lại phải di chuyển, mà quan phủ chẳng đền bù một xu. Mấy lần di chuyển này, chết bao nhiêu tộc nhân rồi. Người muốn chết thêm nữa sao? Một sĩ quan người Hề khác tên là Quan Âm Nô nói, đánh trận thì bắt chúng ta xông lên chịu chết, rút quân thì bắt chúng ta ở lại bọc hậu chịu chết. Người Hề ở Kim Quốc là cái thái gì? Đến chó cũng không bằng. Vừa dứt lời, một lão binh tiếp lời, tộc nhân chúng ta vất vả trồng trọt, lương thực lại không đủ ăn, đều bị người Kim trưng đi làm quân lương. Con trai vừa lớn đã bị bắt đi đánh trận, giờ số phụ nữ nhiều gấp 3 lần đàn ông. Nếu còn đánh thêm vài trận nữa, e rằng chỉ còn lại đàn bà. Giờ còn có Tinh Minh Quốc bằng lòng tiếp nhận dân chúng các tộc, chỉ cần không theo nữ chân rời đi, sẽ được trả lại đất đai. Hơn nữa năm đầu tiên miễn toàn bộ thuế má, năm thứ hai và năm thứ ba giảm một nửa. Chúng ta không đi, đi Liêu Đông sớm muộn cũng chết hết trong tay người Kim. Phải, chúng ta phải nương nhờ Đại Minh, nghe nói Hoàng đế Đại Minh đối đãi tốt với dân chúng. Các quân quan trừng mắt nhìn, ngay cả đám thân binh của Hề Thuật bên trong cũng dần dần rời khỏi hắn. Trong các tộc duệ của Kim Quốc, Hề tộc là tộc bị kỳ thị nhất, cũng bị chèn ép thảm hại nhất. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, đó là do người Hề tự làm tự chịu. Khi Thiên Tổ đế còn sống, Tống Huy Tông chuộc lại U Châu, vùng Yên Sơn xuất hiện một khoảng trống quyền lực ngắn ngủi. Thủ lĩnh người Hề là về cách bảo đảm phản Kim tự lập, dựng nước xưng hoàng đế. Vì thiếu lương thực trầm trọng, về cách bảo đảm trước tiên cướp bóc địa bàn của Kim Quốc, sau đó lại cướp bóc bộ Lạc Khiết Đan. Bị đánh cho tơi bời, hắn lại chạy đi cướp bóc người Hán ở phía Bắc, bị Quách Dược Sư mang binh chặn lại đánh cho tan tác. Một loạt hành động này khiến người Hề đắc tội gần như tất cả các thế lực xung quanh, có thể nói là bị Nữ Chân, Khiết Đan, Hán Nhi liên thủ tiêu diệt. Sau khi Hề Quốc diệt vong, người Hề vì bị chèn ép nên thường xuyên nổi dậy làm phản. Quý tộc Nữ Chân coi người Hề như mối họa lớn trong lòng, chia nhỏ rồi di chuyển toàn bộ. Lấy những người Hề ở đây làm ví dụ, tính cả người già trẻ em, tổng cộng cũng chỉ có 700 người. Hơn nữa thôn xóm của họ bị kẹp giữa thôn xóm của Nữ Chân, Khiết Đan và người Hán, cách bố trí này đơn giản là để ngăn ngừa họ lại nổi loạn. Đối mặt với sự phản kháng của tộc nhân, Hề Thuật bên trong biết khó mà vãn hồi. Cha mẹ, trưởng tử và thứ tử của hắn đều đang ở Liêu Đông làm con tin, xem ra bây giờ chỉ có thể không màng đến gia đình. Hề Thuật bên trong nói với các quân quan, các ngươi về nói với tộc nhân, đêm nay mò mẫm trốn sang Hán. Không cần mang theo tiền bạc gì, ngay cả súc vật cũng đừng mang, có ngựa thì mang ngựa. Chỉ mang theo lương thực đủ ăn 10 ngày nửa tháng, tối đến cùng ta đi. Không được đi thẳng về phía nam, trước hướng đông bắc mà đi đến Hừng Đông, 3 ngày trốn tránh, ban đêm lại rẽ hướng nam đầu nhập vào Minh Quốc. Đêm xuống, 700-800 người Hề dìu già dắt trẻ, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua những cánh đồng lúa mạch rộng lớn ở phía đông bắc, lúc tờ mờ sáng vượt qua sông Lưu Lý, trốn vào một thôn hoang vắng. Cùng lúc đó, đám thanh niên trai tráng trong tộc không qua sông, tiếp tục hành quân về phía bắc, cố ý để lại dấu vết trên đường, đánh lừa truy binh tìm kiếm phương hướng. Hai ngày sau, trong đêm, đám thanh niên trai tráng men theo bờ đông sông Lưu Lý xuôi nam, dựa vào dấu hiệu mà phụ nữ và trẻ em để lại ven đường, cuối cùng sau 4 ngày đã tụ hợp thành công. Lập tức lại rẽ hướng đông nam, tránh những đồn bão mà Kim Quốc thiết lập, tiến vào Cự Hoàng Hà, biên giới giữa hai nước. Thấy kỵ binh Đại Minh tuần tra ở bờ bên kia, Hề Thuật bên trong tự mình cưỡi ngựa bơi qua, rồi cưỡi ngựa chạy về phía kỵ binh Đại Minh, từ xa đã lớn tiếng hô, đừng bắn tên, ta là quân tướng Hề Thuật bên trong, dẫn theo 800 tộc nhân đến nương nhờ Đại Minh. Đến gần, kỵ binh Đại Minh vẫn mặt không chút thay đổi nói, ta không thấy gì cả. Dọc theo Cự Hoàng Hà về phía đông, có thể đến được Bá Châu. Nói xong, kỵ binh Đại Minh liền thúc ngựa rời đi. Hề Thuật bên trong ngẩn người, lập tức hiểu ra. Minh Kim hai nước đã nghị hòa, bọn hắn những người Hề này thuộc về phản nghịch của Kim Quốc, Đại Minh không tiện công khai tiếp nhận. Nhưng Hề Thuật bên trong có thể dẫn người đến, phía trước nhất định có quan lại Đại Minh phụ trách tiếp ứng. Tiến vào quốc cảnh Đại Minh, đi thêm một ngày nữa, chợt có du kỵ chặn đường, phía trước có phải là bách tính Đại Minh không? Hề Thuật bên trong vội vàng nói, chúng ta đều là bách tính Đại Minh. Du kỵ sĩ quan cười nói, vậy thì đến đăng ký ngụ lại, nhận lấy hộ tịch Đại Minh, quan phủ sẽ cấp cho các ngươi khẩu phần lương thực, đợi thời cơ đến sẽ an trí các ngươi trở về quê hương. Đa tạ quý nhân giúp đỡ. Hề Thuật bên trong mừng rỡ. Phía trước vài dặm trong hoang dã, mở ra một điểm thu nạp lưu dân, hơn nữa đã dựng lên không ít lều trại. Bách tính Hề tộc lấy gia đình làm đơn vị, xếp hàng đi qua đăng ký vào sổ sách. Hề Thuật bên trong dẫn theo thê tử, tam tử và ấu nữ, xếp ở đầu hàng. Chỉ nghe Lại Viên hỏi, chủ hộ tên gì? Hề Thuật bên trong, Hề Thuật đáp, Hề người Hề, Thuật bên trong thì không biết viết thế nào. Lại Viên nhắc nhở, có thể đổi họ, hoàng đế bệ hạ Đại Minh đồng ý cho các ngươi đổi thành quốc họ Chu. Cũng có thể đổi họ khác, đây là Bách Gia Tính, các ngươi cứ tùy tiện chọn một. Hề Thuật bên trong có chút mâu thuẫn, nhất định phải đổi họ sao? Lại Viên nói, cũng có thể không đổi. Câu trả lời này khiến Hề Thuật bên trong có chút bất ngờ, ngược lại nói, vậy ta đổi thành Quốc Tính Đại Minh. Lại Viên lại hỏi, tên có cần đổi không? Hề Thuật bên trong nói, mời quý nhân giúp đổi cho một cái Hán tên, phải có ý nghĩa hiệu Trung Đại Minh. Lại Viên nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi cứ gọi Chu Toàn Trung đi. Đa tạ quý nhân ban tên. Hề Thuật bên trong chỉ dẫn theo 700-800 tộc nhân tới, hắn biết rất khó bảo toàn lại Hề tộc, cũng biết thanh danh của người Hề rất kém. Bây giờ đổi lại Hán tên, sau này dứt khoát hòa nhập vào Hán tộc. Hắn không những mình đổi tên đổi họ, còn nhờ Lại Viên giúp thê tử nhi nữ đổi tên. Lại Viên cho cả nhà họ đăng ký xong, liếc nhìn đám tộc nhân phía sau một cái, Hán nhi phải lượng lớn bắt dời, lại lấy thanh niên trai tráng nam tử chiếm đa số. Tộc nhân các ngươi lại nhiều nữ tử, có thể nguyện cùng Hán nhi thông hôn. Nếu bằng lòng, triều đình có ưu đãi khác. Gả con gái, 3 năm miễn toàn bộ thuế má. Tin tức này, ngươi có thể báo cho tộc nhân, hiện tại không cần quyết định. Nguyện ý Hề Thuật bên trong. Không đúng, là Chu Toàn Trung đương nhiên bằng lòng. Dòng tộc của hắn thế lực nhỏ yếu, nếu có thể kết thông gia với nhiều người Hán, sau này sẽ không sợ bị quan viên nhà Minh ức hiếp. 700-800 người Hề lục tục kéo nhau đến đăng ký, một lòng muốn đổi sang họ Hán. Trong số bọn họ, đa phần vốn dĩ không có dòng họ. Cho dù có, cũng chỉ lấy tên tộc hoặc bộ lạc làm họ, nên việc đổi sang họ Hán chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng. Sau khi đăng ký vào sổ sách xong xuôi, Chu Toàn Trung dẫn theo tộc nhân tiến vào khu an trí. Một người đàn ông trung niên phi ngựa tới, cười lớn nói, Hề Thuật bên trong, quả nhiên là ngươi. Nhìn xa xa đã thấy quen quen. Chu Toàn Trung giật mình nói, Tiêu La Hán, sao ngươi cũng đến Quy Thuận vậy? Người đàn ông trung niên kia đáp, ta không gọi Tiêu La Hán nữa, sau này ta gọi là Chu Định Trung. Ta là Chu Toàn Trung. Ha ha ha, hai người nhìn nhau cười lớn, đều cảm thấy đời người gặp gỡ thật kỳ diệu. Chu Toàn Trung hỏi, người dẫn theo bao nhiêu tộc nhân đến? Chu Định Trung nói, hơn 1.000. Hơn 1.000 mà cũng thoát được à, kim binh không đuổi theo sao? Chu Toàn Trung kinh ngạc hỏi. Chu Định Trung đáp, đuổi chứ, nhưng không phải truy chúng ta. Sau khi ngươi dẫn người chạy trốn, liền có nữ chân binh đuổi theo. Lý Túc lại dẫn người Hán chạy trốn, Bột Hải binh cũng đuổi theo bọn họ. Ta thừa cơ dắt đám Bột Hải binh giữ lại, dẫn theo toàn tộc hỏa tốc chạy về phía nam, lại còn vòng đường mà đến trước cả các ngươi. Chu Toàn Trung nói, chúng ta người Hề địa vị thấp kém, tộc nào cũng có thể đến khi dễ. Các ngươi đám Khiết Đan, sao cũng đến đầu nhập Đại Minh. Chu Định Trung cười lạnh, người Khiết Đan ở Kim Quốc, có hơn gì người Hề đâu. Không di chuyển còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, vừa dời đến bên này mới 3 năm, giờ lại muốn dời đi Liêu Đông. Coi như di chuyển xong còn sống sót, về sau quân Minh khẳng định còn muốn đánh tới, kim binh làm sao mà thắng được. Năm ngoái ta đã định suốt bộ Quy Thuận rồi. 2 ngày sau, lại có mấy trăm người đến, lần này lại là người Hán ở Bắc Địa, từ huyện Vĩnh Thanh chạy tới nương nhờ. Kế hoạch di chuyển của Kim Quốc hoàn toàn rối loạn, dân chúng các tộc ở biên giới hai nước rất nhiều người trực tiếp theo thủ lĩnh mang theo nhau chạy trốn. Hoàng Nhan Hy Doãn chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp, nhưng hễ điều binh truy kích, quân đội vừa rời đi thì lại có bộ lạc khác phản bội bỏ trốn. Được cái này mất cái kia, vừa giải quyết xong một việc lại đến việc khác, đối với việc phản bội bỏ trốn khó lòng phòng bị. Càng như thế, triều đình Kim Quốc càng không có hy vọng, các tộc dân phản bội bỏ trốn càng nhiều. Hoàng Nhan Hy Doãn rốt cục bị ép đến mức phát điên, phái người đến Đại Minh thương lượng, thỉnh cầu biên tướng Đại Minh điều về những người Kim Quốc phản bội bỏ trốn kia. Biên tướng nói mình không thể làm chủ, bảo sứ giả Kim Quốc đi tìm bố chính sứ. Bố chính sứ trực tiếp giả vờ ngây ngốc, nói mình không biết có chuyện này xảy ra. Đồng thời lại nói với sứ giả Kim Quốc, mình nhất định nghiêm túc ước thúc văn võ quan viên, kiên quyết không làm chuyện dụ dỗ dân chúng nước láng giềng, đồng thời sẽ phái người đi biên giới điều tra cẩn thận. Đường cùng, Hoàng Nhan Hy Doãn chỉ có thể sai người đi Đông Kinh. Chu Thái Tử luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chắc chắn sẽ không làm trái với hiệp ước, đương nhiên cũng muốn phái người tỉ mỉ điều tra rồi. Ngô Mãi Mãi vừa lên ngôi 2-3 năm, vẫn còn muốn dốc lòng quản lý. Hơn nữa, hắn đã nghiên cứu qua chế độ Liêu Tống, dự định thu hồi đại quyền quân chính, đồng thời muốn lôi kéo các tộc hào cường. Bởi vậy, trong thời gian đó, Ngô Mãi Mãi thường xuyên nhân danh hoàng đế ban chiếu, phát lương cứu tế dân chúng của tộc nào mới quy phục, cứu tế tướng sĩ của hàng tướng mới hàng, cứu tế dân đói ở nơi nào đó gặp tai họa, ban thưởng tướng sĩ lập công của các tộc. Thậm chí, theo đề nghị của Quan Văn Hán tộc và Bột Hải tộc, hắn còn miễn trừ nợ lãi nặng cho tá điền các tộc, phân phối đất đai cho những tá điền này để họ trở thành trung nông. Nhưng khi hư danh ngày càng nhiều, quân lương không đủ, chính trị nhân từ không còn nữa, triều đình Kim Quốc khó lòng ban chiếu thư cứu tế bách tính. Trong lịch sử, vào trung kỳ trị vì của Ngô Mãi Mãi, do Kim quốc liên tục chinh chiến mấy năm, thậm chí xuất hiện tình trạng tướng sĩ mới được điều đến trấn thủ biên cương cũng khó mà no ấm. Vì sinh tồn, biên quân Kim quốc ban đầu bán đi nô lệ cướp được, sau đó bán cả con cái để sống qua ngày. Mãi đến khi lục soát núi kiểm biển, cướp đoạt được một mẻ lớn từ Tống, Kim quốc mới nhân danh hoàng đế ban chiếu, triều đình xuất tiền chuộc lại gia thuộc bị bán đi cho biên quân. Những hộ biên quân chỉ có 2-3 người, quan phủ sẽ phát thêm nô tỳ để bổ sung thành 4 người. Trâu cày không đủ cũng được quan phủ cấp cho. Đồng thời, biên quân được trả lại và cấp bù lương thực. Nhìn chung, việc Kim quốc có nguyện ý cứu tế bách tính các tộc hay không, có đủ ngân sách cấp bổng lộc cho quân đội tuyến hai hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ cướp được bao nhiêu từ kẻ địch. Nếu không cướp được thuế ruộng, họ không những không cứu tế dân đói trong nước, mà còn bóc lột thậm tệ hơn. Hiện tại thuộc về tình huống không cướp được gì, hơn nữa đã 3 năm không cướp bóc tra hồn. Lương thực bồi thường của Đại Minh, Kim quốc sẽ không phát cho bách tính, bọn chúng chỉ có thể toàn bộ đem đi làm quân lương. Mãi cho đến khi cục diện hoàn toàn mất khống chế, các tộc ở Bắc Địa phản bội bỏ trốn gần 1/4, Hòa Nhan Hy Doãn rốt cục tuyên bố chính sách di chuyển, bắt đầu di chuyển, mỗi nam đinh được cấp bao nhiêu lương thực, mỗi nữ nhân được cấp bao nhiêu lương thực. Chờ đến địa điểm di chuyển sẽ còn được cấp thêm bao nhiêu lương thực. Lệnh này ban ra, rốt cục xoa dịu được làn sóng phản bội bỏ trốn. Nhưng cũng chỉ là xoa dịu mà thôi, vẫn còn rất nhiều bộ tộc không tin lời hứa của Hoàng Nhan Hy Doãn. Bọn họ cảm thấy, hiện tại có lương thực, nhưng sau khi di chuyển đến Liêu Đông, số lương thực còn lại chắc chắn sẽ bị quyệt. Coi như không bị quyệt, đến mùa thu thuế má cũng sẽ bị trưng thu gấp bội trở lại. Đến ngày hai nước hẹn cẩn thận, quân Minh đã hoàn toàn rút khỏi các huyện ven biển và Lữ Thuận, phía Kim quốc vẫn lề mề tứ phía bắt người trốn chạy. Ngựa khuếch trương dưới sự hộ tống của Vương Ngạn, đến phủ thành Yên Sơn gặp Hoàng Nhan Hy Doãn, chất vấn, Đại Minh đã triệt binh, vì sao Kim quốc còn đổ thừa không đi, chỉ nhường ra Dịch huyện, Cho Thành, Mới Thành, Vĩnh Thành 4 tòa thành trì. Hoàng Nhan Hy Doãn cũng chất vấn, Minh quốc vì sao lại thu nhận phản quân phản dân của Đại Kim ta? Ngựa khuếch trương cười lạnh, lời này thật buồn cười. Quân dân Kim quốc đi đâu, liên quan gì đến Đại Minh ta? Chẳng lẽ là Đại Minh ép buộc bọn hắn đến? Những quân phản loạn kia của Kim quốc, lén lút lẻn vào biên cảnh Đại Minh, dọc đường đốt giết cướp bóc vô số, Đại Minh còn chưa tìm Kim quốc đòi bồi thường đâu. Hoàng Nhan Hy Doãn tức đến không nhẹ, ăn nói hàm hồ. Bọn chúng là đi tìm nơi nương tựa Minh quốc, sao dám công khai cướp bóc? Ngựa khuếch trương đã sớm chuẩn bị, giả vờ lấy ra tấu chương của các châu huyện, kín đáo đưa cho Hoàng Nhan Hy Doãn nói, các hạ xem đi, đây là công văn của quan viên Bảo Châu, Hùng Châu tấu lên triều đình Đại Minh. Từ đầu xuân đến nay, đã có 2 vạn quân dân Kim quốc tự tiện xông vào Hà Bắc thuộc Đại Minh. Những quân dân Kim quốc này thiếu lương thực, lại mang theo binh khí, gặp hương trấn người Hán liền cướp bóc, thậm chí còn thăm dò châu huyện, mưu đồ đoạt thành. Chết bao nhiêu người Hán không nói, Đại Minh tổng cộng tổn thất 40 vạn thạch lương thực, 180 vạn lượng bạc. Đống tổn thất này đều cần Kim quốc bồi thường. Hoàng Nhan Hy Doãn nhận ra chữ Hán, thậm chí có thể phân biệt được nội dung con dấu. Dù chỉ là theo dệt vô cớ, nhưng những công văn giả tạo này quá giống thật. Hoặc có lẽ, chúng chính là thật, ngay cả con dấu của chính viện cũng là thật. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, đã gây tổn thất cho Minh quốc nên hiệp trợ Đại Kim, áp giải những kẻ phản nghịch kia trở về. Ngựa khuếch trương lại nói, áp giải không được, đã tiêu diệt toàn bộ, những kẻ tội ác tày trời đều đã bị xử lý tại chỗ. Minh Kim hai nước hiện tại là láng giềng hữu hảo, Đại Minh giúp Kim quốc tiêu diệt phản nghịch, cái này không cần Kim quốc trả thù lao. Nhưng tổn thất của Đại Minh vẫn phải mời Kim quốc bồi thường theo giá. Hoàng Nhan Hy Doãn hận không thể rút đao giết người, Minh quốc thật sự là khinh người quá đáng. Tiếp nhận phản nghịch của Kim quốc không nói, thế mà còn đến tìm Kim quốc đòi bồi thường, trên đời này có hạng người nào vô sĩ như vậy? Ngựa khuếch trương cũng không nói nhảm nữa, vừa dứt lời liền phất tay áo rời đi. Trong vòng nửa tháng, nếu Kim binh còn không rút khỏi Yên Sơn phủ, Đại Minh sẽ phát binh đến vũ lực thực hiện hòa ước. Hai bên tan rã trong bất hòa, Hoàng Nhan Hy Doãn phẫn nộ đến cực điểm. Dù tức giận đến đâu cũng phải làm việc, Kim binh đã rút khỏi tuyến biên giới, hơn nữa quân tâm hỗn loạn, phản bội bỏ trốn vô số, lúc này nếu đánh trận chỉ có đường chết. Hoàng Nhan Hy Doãn phái người đuổi theo ngựa khuếch trương, đưa ra điều kiện, Minh quốc đã thanh toán 8 vạn thạch lúa mạch, nếu vận thêm 20 vạn thạch nữa, Kim binh lập tức rút khỏi Yên Sơn phủ. Số lương thực này dùng để di chuyển quân dân. Ngựa khuếch trương đáp lại, khi nào Kim quốc giao nốt 50 thớt ngựa được còn lại, Đại Minh sẽ vận 20 vạn thạch lúa mạch đến. Lại qua hơn 10 ngày, Kim quốc giao ngựa được, Đại Minh cũng giao lúa mì. Kim binh lập tức rút khỏi Phạm Dương, Lương Hương, nhưng công tác di chuyển ở xung quanh phủ thành Yên Sơn vẫn là một mớ bồng bông. Lúc lập yêu tộc nhân vốn ở gần đây, bọn chúng là Hán Giang đáng tin, rất khó đầu hàng Đại Minh. Bởi vậy, lập gia được Hoàng Nhan Hy Doãn ủy thác trách nhiệm, khắp nơi móc nối thuyết phục các thân sĩ Hán tộc còn sót lại từ Liêu quốc di chuyển. Những thân sĩ Hán tộc ở bắc địa này, khi Liêu quốc diệt vong không trốn, khi quân Kim đánh tới không đi, bây giờ cũng không muốn rời đi. Dù trong tộc có đệ tử đang làm quan ở Liêu Đông, vẫn không thể thuyết phục được họ di chuyển. Đường cùng, Hoàng Nhan Hy Doãn chỉ có thể xuất động quân đội, ai không muốn di chuyển thì trực tiếp chém đầu. Các thân sĩ Hán tộc ở bắc địa bị dọa sợ, đành chịu thua, nhưng rất nhiều người lại tìm cơ hội trốn chạy trong đêm trên đường di chuyển. Một số thân sĩ trốn thoát thành công, nhưng càng nhiều người bị truy binh giết chết. Giết đến đầu người lăn lóc, rốt cục không ai dám trốn nữa. Huyện thành Ba Giang, rách nát không chịu nổi. Trong thành ngoài thành đều không có người ở, chỉ có những đống bạch cốt. Hôm nay, lại có vô số quân dân đến hạ trại ngoài thành. Khi nấu cơm, Lưu Sư Tử hỏi, huynh trưởng, vất vả lắm mới dời về, chẳng lẽ lại phải dời đến Liêu Đông sao? Lưu Ngạc nói, binh nữ chân và binh bột hải canh phòng chúng ta nghiêm ngặt, làm gì có cơ hội trốn sang Minh. Lưu gia thuộc loại Hán Giang lâu năm, đã hàng Kim rất nhiều năm. Khi Tống Huy Tông còn chưa chuộc lại U Châu, cả nhà bọn họ đã bị Kim quốc dời đến Liêu Đông, cùng với hơn 2 vạn bách tính trong huyện. Lúc đó, Kim quốc căn bản không có biện pháp an trí tốt, cũng không muốn cho lương thực cứu tế dân đói, khiến hơn 2 vạn bách tính bắc địa chết dần chết mòn gần 1/3. 3 năm trước, một bộ phận tộc nhân Lưu Thị lại dẫn 3-4 ngàn đồng hương dọn về. Tình hình hiện tại là, Lưu Thị nhất tộc và đồng hương bị ngăn cách ở hai nơi U Châu và Liêu Đông. Nếu Lưu Ngạc bỏ trốn sang Minh, tộc nhân ở Liêu Đông chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 thư A Thụ Phát. Lưu Ngạc cũng không để ý đến tộc nhân ở Liêu Đông, nhưng Hoàng Nhan Tông Vọng đã chết, Hoàng Nhan Hy Doãn mới đến không tin tưởng hắn. Từ khi bắt đầu di chuyển, đến trên đường di chuyển, toàn bộ hành trình đều có binh sĩ nữ chân canh chừng. Lưu Sư Tử bỗng nảy ra một ý nghĩ ngu xuẩn, hay là chúng ta đợi đến nửa đêm, rồi hô hoán quân Minh đánh tới, phóng hỏa đốt doanh trại. Đến lúc đó, quân dân trong doanh trại chắc chắn đại loạn, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ trốn, chúng ta cũng có thể thừa cơ tẩu thoát. Lưu Ngạc vặn hỏi, trong loạn lạc, người có thể mang theo được bao nhiêu quân dân? Đưa đến Đại Minh quá ít người, ta, Lưu Thị, làm sao được trọng dụng? Lưu Sư Tử cứng họng, không phản bác được. Ông ấp ý nghĩ tương tự, rõ ràng không chỉ có một mình Lưu Sư Tử. 4 canh giờ trôi qua, mọi thứ im ắng như tờ. Bỗng nhiên, một góc doanh trại bốc cháy, tiếp đó có người hô lớn, quân Minh đánh tới. Nghe giọng điệu, không phải người Khiết Đan thì cũng là người Hề. Hai tộc này vốn có mâu thuẫn sâu sắc với sự cai trị của Kim quốc. Bọn chúng thậm chí còn cưỡi ngựa chạy tán loạn, đến đâu phóng hỏa đến đó, khiến cho các doanh trại càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều bộ tộc nhỏ vốn đã muốn bỏ trốn, thừa cơ phối hợp, vừa phóng hỏa hô hoán, vừa lung tung chạy về phía nam. Thậm chí có kẻ hoảng hốt chạy bừa, mơ mơ hồ hồ chạy về phía bắc. Bị quân Minh đánh cho khiếp vía, đám Kim binh tưởng thật Đại Minh bội ước, xuất động đại quân đến tập kích ban đêm. Nữ chân binh và bột hải binh cũng theo bản năng bỏ chạy. Hoàng Nhan Hy Doãn dẫn theo thân binh tứ phía đàn áp, trấn an, bận rộn đến Hừng Đông mới ổn định được đại quân, lập tức phái kỵ binh đi bắt người trở về. Từ đầu đến cuối dự định đầu hàng Minh triều, Lưu Ngạc thế mà không thừa cơ bỏ trốn, ngược lại còn giúp Hoàng Nhan Hy Doãn thu nạp tàn binh, ngày hôm sau còn giúp hắn bắt những kẻ đào tẩu. Bởi vì bọn chúng muốn bỏ trốn không phải vì sinh tồn, mà là để kéo dài sự hưng thịnh của gia tộc. Nhất định phải trốn có giá trị. Nhất định phải phản bội có giá trị. Trên đường đi, tất cả bách tính đều phải dùng dây thừng sâu lại với nhau. Đồng thời các tộc bị trộn lẫn, 20 người một tổ. Một người bỏ trốn, cả tổ bị phạt. Cứ như vậy tiến đến bàn hải đạo, Hoàng Nhan Hy Doãn kiểm kê nhân số, tức giận đến muốn thổ huyết. Tính từ đầu xuân đến nay, tổng số quân dân bỏ trốn đã gần 4 vạn người. Hoàng Nhan Hy Doãn đích thân lãnh binh đóng quân ở Hải Dương, ngăn chặn quân dân không cho bọn chúng trốn nữa, đồng thời phái người đến Đại Minh vận chuyển số lúa mạch còn lại. Mã Khuếch Trương nổi giận đùng đùng chạy đến, vừa gặp mặt đã chửi ầm lên, ngươi còn mặt mũi nào đến đòi lúa mạch. Lại có một lượng lớn quân dân Kim quốc chạy trốn đến Hà Bắc, dọc đường cướp bóc đốt giết, khiến Đại Minh tổn thất vô số. Đại Minh ta còn phải xuất binh, hao phí quân lương để tiêu diệt đám cường đạo này. Hoàng Nhan Hy Doãn hoàn toàn mất bình tĩnh, rút đao gầm thét, vừa ăn cướp vừa la làng, vừa ăn cướp vừa la làng, ta muốn giết ngươi. Rõ ràng là Đại Minh muốn đòi thêm bồi thường lương thực, hơn nữa có lý do chính đáng. Mã Khuếch Trương lại ưỡn cổ lên, một đao chặt xuống đi. Hôm nay nếu đầu ta rơi xuống đất, Đại Minh Thiên Triều ngày sau sẽ hưng binh, từ trên biển lái thuyền thẳng đến Phục Châu, 20 vạn quân Minh thẳng hướng Liêu Dương. Hoàng Nhan Hy Doãn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám thật sự chém xuống. Hơn nữa ngày kiềm chế lửa giận, hắn thu đao vào vỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, xin các hạ về cho, đi thông thả không tiễn. Mã Khuếch Trương lại lẩm bẩm, thật là man di, đến cả lễ nghi ban giao cũng không để ý, sứ giả một nước đến mà không thèm khoản đãi. Hoàng Nhan Hi Doãn tức giận đến khàn cả giọng, người đâu, chuẩn bị đồ ăn rượu và đồ nhắm cho bọn chúng. Sau khi quân Kim rút đi, khu vực rộng lớn phía nam Yên Sơn chỉ được thiết lập thành một phủ Yên Sơn duy nhất, thuộc phạm vi quản hạt của tỉnh Hà Bắc. Các quân Hà Bắc như An Túc, Thuận An, Bảo Định, Tĩnh An vì không còn nằm ở tiền tuyến nên đều bị bãi bỏ cấp hành chính quân, hạ xuống thành các huyện An Túc, Cao Dương, Vệ Tĩnh và Tĩnh An. Bảo Châu và Định Châu chính thức sáp nhập thành phủ Bảo Định. Vùng đất mà Kim Quốc chiếm được để lập thành huyện, nay bị hạ xuống thành trấn Bắc Thuộc, thuộc huyện An Túc quản hạt. Huyện An Túc lại nhập vào phủ Bảo Định. Những thay đổi về phân chia khu hành chính tương tự còn rất nhiều, cơ bản đều dựa trên tình hình địa lý, dung hợp các vùng biên giới Tống Liêu trước kia. Dễ Châu giáng xuống thành Dịch huyện, Trác Châu giáng xuống thành Phạm Dương huyện, Thuận Châu giáng xuống thành Nghi Nhân huyện. Tất cả đều thuộc phủ Yên Sơn quản hạt. Có châu thậm chí đến cấp huyện cũng không giữ được, trực tiếp biến thành một trấn nhỏ bởi vì dân cư quá ít ỏi. Quân dân Kim Quốc chạy trốn về phía nam nương nhờ Đại Minh được đưa về quê cũ, nhận lại đất đai. Không ít người tùy tiện nhận bừa đất cày, nói đó là của mình. Quan phủ Đại Minh đều chấp nhận, chỉ cần họ canh tác được, nộp thuế đầy đủ trong thời gian miễn thuế, quan phủ rất khuyến khích. Dân di cư từ ba tỉnh phía nam cũng tăng tốc độ tiến lên, các phủ huyện trên đường đi phải toàn lực phối hợp. Đồng thời, kỵ binh dưới trướng Lý Ngạn Tiên được tung ra toàn bộ, tiến về Thái Hành Sơn, Yên Sơn dụ dỗ dân chúng. Điều kiện dụ dỗ vô cùng rộng rãi, dân trong núi chỉ cần bằng lòng đi ra, đất đai phụ cận tùy ý họ canh tác. Thậm chí trong vòng 5 năm thuế má đều miễn, bởi vì nơi đây hoang vắng, đến trấn nhỏ cũng không thể hình thành, chỉ có thể kết thành từng thôn xóm lẻ tẻ. Với tình hình này, chi phí thu thuế quá cao, dứt khoát mặc kệ, chờ hình thành thị trấn rồi nhập hộ khẩu, đủ dân số sau. Tình huống tương tự cũng xuất hiện ở một số khu vực khác, hoang dã chỉ có lác đác vài thôn xóm. Các châu thành, huyện thành lân cận đều là quỷ vực, Kim Quốc còn chẳng buồn đi thu thuế, quan phủ Đại Minh tự nhiên cũng không thu, những thành trì đó tạm thời cứ để hoang phế. Tổng số dân sống trên núi và các thôn xóm rải rác này có hơn 100 vạn người. Họ cảnh giác với tất cả triều đình, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu những vết thương lòng. Sau mấy tháng dụ dỗ, tổng cộng cũng chỉ có 2-3 ngàn người bằng lòng xuống núi. Hơn nữa lại phân tán tại khu vực chân núi rộng 700-800 dặm, căn bản chỉ có 5-7 hộ bảo đoàn chống chọi giả thú, đến 10 hộ trở lên cũng không dám tụ tập, sợ người đông sẽ bị quan phủ bắt lính, trưng lương. Dần dà, Lý Ngạn Tiên phát hiện ra một tình huống. Dù là ở vùng núi, cũng có rất nhiều thân sĩ, hơn nữa họ là thủ lĩnh của dân sơn cước. Khi chạy nạn, dân thường theo các thân sĩ trong thôn, lấy nông thôn làm đơn vị trốn vào núi khai hoang cầu sinh. Chỉ cần thuyết phục được một hộ thân sĩ, ít nhất có thể dụ dỗ 2-30 hộ dân rời núi. Chờ những thân sĩ này xuống núi trồng trọt một năm, quan phủ quả thực không đến thu thuế, họ có lẽ sẽ tin tưởng triều đình Đại Minh. Sang năm lại để họ lên núi, thuyết phục thêm nhiều thân sĩ dẫn dân trở về, trong vòng 3 năm rưỡi dụ dỗ mấy chục vạn dân cũng không thành vấn đề. Bên Đại Minh phát triển dân sinh khí thế ngất trời. Bên Kim Quốc cũng không hề nhàn rỗi. Kim binh trấn giữ các hùng quan hiểm ải Yên Sơn, Thái Hành Sơn, phòng ngừa Đại Minh xé bỏ hòa ước, bất ngờ xuất binh. Đồng thời, họ triệu tập binh mã tinh nhuệ, chờ đến mùa thu hoạch lương thực. Mùa thu còn chưa tới, Hoàng Nhan Tông Hàn đã phái Du Kỵ, tiến về Thảo Nguyên cưỡng ép các bộ tộc xuất binh. Bọn chúng muốn đi đánh Gia Luật Đại Thạch. Tây Hạ đâm sau lưng, Kim Quốc vậy mà nhìn xuống, không có ý định hưng binh trả thù. Chủ yếu là đất đai Tây Hạ cướp được quá nghèo nàn, lại còn phần lớn là sa mạc. Các bộ ô cổ địch cháy mạnh được di chuyển đến đồng bằng Tùng Nộn, cùng các bộ du đường cổ phân bố trên Liêu Hà, đều bị Hoàng Nhan Tông Hàn gọi đến họp bàn việc xuất binh. Có hai thủ lĩnh bộ lạc đến trễ, lập tức bị kỵ binh Kim Quốc chinh phạt. Quý tộc của hai bộ tộc bị xử tử toàn bộ, thanh niên trai tráng và súc vật bị Kim Quốc bắt đi, đồng cỏ thì phân phối cho các bộ lạc khác. Ngay sau đó, lại họp ở Lâm Hoàng Phủ, thủ lĩnh các bộ lạc Thảo Nguyên trong vòng mấy trăm dặm nhất định phải đến. Kẻ nào không đến thì đánh kẻ đó. Dưới một loạt các cuộc chinh phạt bạo lực, các bộ tộc Thảo Nguyên kinh hồn bạc vía, chỉ có thể ngoan ngoãn xuất binh, nộp lương thực, đi theo quân Kim đánh Gia Luật Đại Thạch. Quân Kim đánh không thắng quân Minh, nhưng lại tìm lại được tự tin ở Thảo Nguyên. Thường thường chỉ mười mấy kỵ binh nữ chân, liền xông thẳng vào bộ lạc mấy ngàn người, chém giết như chẻ tre. Kim Quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy ở phía nam, Gia Luật Đại Thạch ở Mạc Bắc sao có thể không nghe ngóng được. Hắn vội vàng triệu tập các bộ tộc Mạc Bắc đến hội họp, kết quả các bộ Ni Lu Mông Cổ không đến, các bộ Thác Đác chỉ có hai thủ lĩnh. Tình huống này khiến Gia Luật Đại Thạch nặng lòng. Nửa năm trước còn trung thành với hắn, giờ đây đối mặt với quân Kim sắp xâm lấn quy mô lớn, đa số lại chọn cách quan sát. Các thủ lĩnh bộ lạc này sợ bị Kim Quốc trả thù đẫm máu, đã thể hiện thái độ muốn thoát ly Gia Luật Đại Thạch. Quát bên trong đâm từ mạc Nam Mông Cổ trở về, báo cáo, đại hãn, tin tức từ phía Nam truyền đến là thật, Minh Quốc đã nghị hòa với Kim Tặc. Minh Kim nghị hòa. Gia Luật Đại Thạch không dám tin. Quát bên trong đâm nói, Kim Tặc liên tiếp chiến bại, chắc là không dám cùng quân Minh tác chiến nữa. Quân Minh năm ngoái đã thu phục cương thổ Tống Quốc, Kim Tặc cắt nhường ta Đại Liêu cố thổ Nam Kinh Đạo, vào mùa xuân năm nay để đổi lấy nghị hòa với Minh Quốc. Liêu Quốc Nam Kinh Đạo chính là khu vực phía Nam Yên Sơn, phía Bắc Hoàng Hà. Gia Luật Đại Thạch cau mày, quân Minh sao mà hung hãn, vậy mà đánh cho Kim Nhân cắt đất cầu hòa. Nếu ta là Chu Thái Tử, ta sẽ nhất cổ tác khí diệt Kim Quốc. Quát bên trong đâm nói, Nam Kinh Đạo tan hoang sơ xác, Minh Quốc vội vàng tiếp nhận địa bàn, chắc là năm nay sẽ không ra binh. Kim binh chỉ cần giữ vững quan ải, liền có thể dốc toàn quân đánh tới Mạc Bắc, một trận này e là khó đối phó. Gia Luật Đại Thạch nói, cứ kiên trì 2-3 năm nữa, Chu Thái Tử nhất định sẽ bắt phạt. Đến lúc đó, Kim Tặc thân còn lo chưa xong, chúng ta có thể thừa cơ thống nhất Nam Bắc Thảo Nguyên. Vào thu, binh hùng mã tráng. Kim Quốc xuất động 8.000 kỵ binh tinh nhuệ, mang theo hơn 1 vạn kỵ binh Thảo Nguyên, tổng cộng 24.000 đại quân chinh phạt Mạc Bắc. Các bộ Ni Lung Mông Cổ trực tiếp xem kịch, không giúp Gia Luật Đại Thạch đánh trận, cũng không tiếp nhận sự điều khiển của Kim Quốc. Các bộ Hắc Bạch Thác Đác cũng chỉ có mấy thủ lĩnh bằng lòng đi theo Gia Luật Đại Thạch. Đa số các bộ vì khoảng cách quá xa, hứa hẹn giúp đỡ, nhưng không muốn xuất binh hướng đông, mà bảo Gia Luật Đại Thạch mang binh trốn về phía tây, tuyên bố bằng lòng tiếp ứng ở phía A Nhĩ Thái Sơn. Gia Luật Đại Thạch chọn cách tránh mũi nhọn, mang theo bộ hạ và súc vật trốn về phía tây, đồng thời trên đường lưu lại các đội kỵ binh nhỏ để dụ địch. Đại quân của Hoàng Nhan Tông Hàng nhanh chóng chiếm lĩnh đồng có Gia Luật Đại Thạch bỏ lại, phái kỵ binh đi khắp nơi tìm kiếm, truy kích Gia Luật Đại Thạch. Ngân Thuật Khả dẫn 1.200 kỵ binh phát hiện tung tích địch ở phía tây nam Ô Sơn. Một người ba ngựa liên tục truy kích 2 ngày, bỗng nhiên lọt vào vòng vây của hơn 1 vạn kỵ binh Gia Luật Đại Thạch. 1.000 kỵ binh nữ chân này dũng mãnh, chẳng những không bỏ chạy, ngược lại xông thẳng về phía soái kỳ của Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch đích thân dẫn quân nghênh chiến, hai bên còn chưa giao chiến, Ngân Thuật Khả đột nhiên chuyển hướng, đánh về phía kỵ binh Đạt Mật bên trong bộ. Đạt Mật bên trong bộ là một trong những tùy tùng đáng tin cậy của Gia Luật Đại Thạch, nhưng trang bị của họ không được tốt. Tỷ lệ mặc giáp cực thấp, thậm chí không đảm bảo cung cấp mũi tên sắt, rất nhiều kỵ binh còn dùng mũi tên làm bằng xương. Ban đầu họ đang thu hẹp vòng vây, không ngờ kỵ binh nữ chân dũng mãnh đột nhiên xông tới. Chỉ một lần xung kích, kỵ binh Đạt Mật bên trong bộ đã tranh nhau bỏ chạy. Trong tình thế lấy ít địch nhiều, Ngân Thuật lại có thể chia quân. Khi hắn đang truy kích đám tàn binh của Đạt Mật, bỗng nhiên tách ra 200 kỵ binh nữ chân dũng mãnh, đánh thẳng về phía A Thấy Phá Bộ, khiến bộ lạc này trong nháy mắt bị đánh tan tác, không còn chút sức chống cự. 1.200 kỵ binh nữ chân cứ thế xông xáo, khuấy đảo đội ngũ vạn quân của Gia Luật Đại Thạch đến hỗn loạn tột độ. Cuối cùng, quân Kim thậm chí chia làm 3 mũi, từ 3 hướng tấn công vào bản doanh của Gia Luật Đại Thạch. Trong nửa giờ ác chiến đầu tiên, kỵ binh nữ chân thương vong hơn 200, nhưng càng trở nên điên cuồng và dũng mãnh hơn. Sau mỗi đợt giao tranh, họ lại rút lui rồi liên tục xung kích, thỉnh thoảng trong lúc rút lui còn chớp thời cơ phản công bất ngờ. Gia Luật Đại Thạch giận tím mặt. Trong tình cảnh quân lính dưới trướng tan tác bỏ chạy, hắn đích thân dẫn 300 thiết kỵ liều chết chém giết với quân Kim. Ngân Thuật nhận ra đây là một khối xương cứng khó gặm, bèn vứt lại xác chết của quân sĩ để mở đường máu thoát ra. Gia Luật Đại Thạch dẫn quân đuổi theo, nhiều kỵ binh bại trận cũng dần tụ lại cùng nhau truy kích. Trong quá trình truy đuổi, kỵ binh Kim dũng mãnh bất ngờ quay ngựa trở lại nghênh chiến. Sau một trận ác chiến nữa, quân Kim lại phá vây, khiến Gia Luật Đại Thạch không dám đuổi theo nữa. Trận chiến này, quân Kim bỏ mạng hơn 400, số còn lại hầu như ai cũng mang thương. Nhưng hơn 1 vạn quân của Gia Luật Đại Thạch có đến hơn 5.000 người chạy tán loạn. 300 thiết kỵ tinh nhuệ nhất của hắn cũng tổn thất hơn 80 người, đây là một đả kích lớn đối với Gia Luật Đại Thạch. Mấy ngày sau, hơn 3.000 kỵ binh Kim Quốc dũng mãnh kéo đến. Gia Luật Đại Thạch lại dụ địch vào sâu, định bao vây tiêu diệt quân Kim, nhưng kết quả lại bị đánh cho đại bại mà chạy. Kỵ binh của các bộ lạc đi theo hắn quá yếu. Gia Luật Đại Thạch một đường rút về phía tây, mãi đến khi tuyết rơi, quân Kim mới lần lượt rút đi. Đồng thời, chúng còn trút giận lên các bộ lạc xung quanh, cướp đi vô số gia súc và phụ nữ. Sau chiến dịch này, uy vọng của Gia Luật Đại Thạch ở Mạc Bắc giảm sút nghiêm trọng, các bộ Ni Lung Mông Cổ công khai ly khai sự chi phối của hắn. Các bộ Thác Đác cũng oán than dậy đất, bởi vì họ bị quân Kim cướp bóc thảm hại nhất. Mạc Bắc Thảo Nguyên không phải là nơi để lập nghiệp, Gia Luật Đại Thạch cuối cùng nảy sinh ý định dời về phía tây. Nội tình của hắn ở đây quá mỏng, thậm chí còn không bằng các bộ Ni Lung Mông Cổ. Những bộ lạc Mông Cổ đó đã phát triển qua nhiều thế hệ, giữa họ có mối liên hệ huyết thống, còn có vô số bộ lạc thông gia. Còn gia luật đại thạch thì sao? Hắn chỉ là một kẻ ngoại lai, ở Mạc Bắc không có bộ tộc thông gia, thuần túy dựa vào 300 thiết kỵ để khuất phục các bộ lạc. Một khi gặp nguy hiểm, các bộ lạc có thực lực căn bản không nghe lệnh, chỉ bằng lòng đi theo hắn cùng nhau đoạt địa bàn kiếm lợi. Mùa đông năm đó, gia luật đại thạch vùi mình ở Mạc Bắc liếm láp vết thương. Hắn tuyển chọn những tráng sĩ dũng cảm, bổ sung vào đội 300 thiết kỵ. Người chết rồi, giáp sắt vẫn còn, hắn lại lấy được mấy trăm bộ giáp sắt từ xác của những kỵ binh nữ chân dũng mãnh đã tử trận. Sau trận đại bại kia, số giáp trụ tổn thất không ít, hiện tại hắn tổng cộng có hơn 500 bộ giáp sắt. Thật đáng thương, đường đường gia luật đại thạch cũng chỉ có hơn 500 bộ giáp sắt, hơn nữa tất cả đều là giáp trụ cỡ trung, ngay cả một bộ trọng giáp cũng không có. Nhìn gió tuyết mịt mù, gia luật đại thạch dự định sang năm sẽ đăng cơ xưng đế, phong thưởng bá quan xong sẽ lập tức dời về phía tây. Mạc Bắc nơi này, ai thích ở thì cứ ở, dù sao hắn là không ở lại được nữa rồi. 5 chiếc chiến hạm, 7 chiếc thuyền buôn, chở 3.000 giáp sĩ cùng vô số vật tư hướng đông mà đi. Tiết Đạo Quang, kẻ đã thu đồ để truyền đạo ở Chiết Giang, cuối cùng lại một lần nữa dẫn dắt hạm đội ra biển. Thống lĩnh hải quân là Anh Tuyên, một viên tướng ngụy xuất thân từ nước Sở, còn thống lĩnh lục quân là Chu Hiếu Trung, con nuôi của Chu Minh. Chu Minh đã ngừng việc nhận nuôi cô nhi dưới danh nghĩa cá nhân từ 4 năm trước. Trong số những cô nhi trước kia, có tổng cộng 13 người nổi bật, được Chu Minh chính thức nhận làm con nuôi. Những cô nhi còn lại vẫn được tiếp tục nuôi dưỡng. Không ít người đã tòng quân nhập ngũ, số khác thì theo đường quan văn, làm việc cho thông chính viện và xu mật viện, chỉ vài năm là có thể trở thành quan viên mạc hạng. Thậm chí có cô nhi còn gia nhập công ngành tình báo của Thạch Nguyên. Sau khi lên đảo, không được lạm sát, phải giữ lại dân đảo để trồng trọt. Rõ chưa? Chu Hiếu Trung nói với Hạ Dư Khánh. Hạ Dư Khánh cười khổ, tướng quân coi chúng ta là gì vậy? Ai rảnh mà thích giết người chơi chứ? Chu Hiếu Trung biểu môi. Trong 3.000 giáp sĩ dưới trướng hắn, có 50 người là cô nhi lớn lên cùng nhau, thậm chí được trang bị súng kiếp kiểu mới nhất. Hơn 100 người khác là những binh sĩ tiền tống theo Tiết Đạo Quang ra khơi. Số còn lại đa phần đến từ Sa Môn Đảo, một đám đều có kinh nghiệm ăn thịt người. Lần này là đi Nhật Bản tìm bạc. Trạm dừng chân đầu tiên là Tế Châu Đảo. Trạm dừng chân thứ hai là Đối Mã Đảo. Tế Châu Đảo lúc này được gọi là Diên La Quận, thiết lập 3 chức quan lớn là quận thừa, phó sứ và phán quan. Hơn 100 năm trước, Cao Ly còn đặt quân trú đóng trên đảo để phòng ngừa di dân của Diên La Quốc bị chiếm đoạt nổi loạn. Hiện tại cũng có quân trú đóng, nhưng sĩ tốt đã biến thành nô lệ, quan viên có thể tùy ý sai khiến. Quận thừa Kim Phụ quê ở Khánh Nguyên, khoa cử có thành tích rất tốt, nhưng gia tộc lại quá yếu. Loanh quanh luẩn quẩn, làm quan 20 năm, kết quả bị ném đến cái nơi khỉ ho cò gáy Diên La này. Chẳng vớt vát được chút béo bở nào, hoạt động giải trí thì thiếu thốn, muốn ăn cơm trắng cũng khó khăn, mỗi ngày chỉ có thể nằm ngửa kiếm sống qua ngày. Quận thừa, có thuyền cập bờ. Thuộc hạ phi ngựa chạy vào. Có bao nhiêu thuyền? Kim Phụ vội hỏi. Đến nhiều thì hòa bình mậu dịch, đến ít thì vũ lực cướp bóc. Trước khi Diên La Quốc bị Cao Ly chiếm đoạt, vẫn luôn triều cống cho triều Bắc Tống, thường thường dựa vào triều cống mậu dịch cũng kiếm chác được chút đỉnh. Về sau thì cắt đứt liên lạc, cái chỗ chết tiệt này nghèo đến nỗi ngay cả hải tặc cũng không thèm đến. Thuyền không nhiều, nhưng chiếc nào chiếc nấy đều rất lớn. Trên thuyền treo cờ Nhật Nguyệt, không biết là của nước nào. Thuộc hạ nói. Ở trên đảo tin tức bế tắc, thuộc hạ cũng không biết có Đại Minh. Kim Phụ lại thông qua thư từ giao lưu với bạn bè, biết Đại Minh đã cuộc khởi, thậm chí còn là mẫu quốc của Cao Ly. Hắn kinh hoảng hô to, mau triệu tập quan lại trong quận, nghênh đón đội tàu Thiên Triều. Một đám người tụ tập lại chạy về phía bến tàu, thấy có vô số giáp sĩ đổ bộ, lập tức sợ đến mặt mày xám xịt. Kim Phụ vội vàng tiến lên bái kiến, khẩn thiết nói, Cao Ly Diên La quận trưởng Kim Phụ, bái kiến thượng quốc quý nhân. Tiết Đạo Quang không có tâm tư diễu võ dương oai, chỉ hỏi, có ai biết nói tiếng Hán không? Không ai trả lời. Phiên dịch đi theo thuyền tiến lên, ai biết nói tiếng Hán? Kim Phụ vội vàng trả lời, có thể bút đàm, hạ quan có thể viết chữ Hán. Phiên dịch nói, vị này là Tiết Đạo Quang Tiết Chân Nhân, người dò xét biển của Đại Minh, lãnh binh đại tướng là Chu Hiếu Trung Chu tướng quân, còn có một vị hải quân đại tướng Anh tướng quân không xuống thuyền. Kim Phụ tranh thủ thời gian dẫn quan lại, một lần nữa hành lễ bái kiến. Phiên dịch còn nói, đội tàu Đại Minh thường xuyên qua lại Diên La đảo, sẽ tiếp tế lương thực và nước ngọt. Cũng không bắt các ngươi không công, sẽ dùng vải vóc để đổi. Nhớ kỹ tu sửa bến cảng, xây dựng thêm, lại vạch ra một mảnh đất trống để cung cấp cho tướng sĩ Đại Minh xây dựng cơ sở tạm thời. Dương quán cũng phải sửa chữa lại, xây dựng thêm để cung cấp cho quý nhân Đại Minh nghỉ ngơi. Nhất định, nhất định. Kim Phụ liên tục gật đầu. Thuyền viên cùng binh sĩ chuyển một chút vải vóc lên, Kim Phủ đích thân chạy tới xem xét, rất nhanh đã kích động nói, đây là 10 tấm vải. Phiên dịch khinh bỉ mỉm cười nói, sau này cứ dùng cái này để giao dịch. Đến khi đội tàu quay về, các ngươi cũng có thể dùng đặc sản trên đảo để đổi. Kim Phủ nói, nếu là mùa đông, cam quýt trên đảo đặc biệt ngọt, chính là cống phẩm tiến hiến cho quốc vương. Còn có các loại rau quả, còn có rất nhiều hải sản. Đúng rồi, có trân châu, đều là châu tốt. Việc mậu dịch, đợi đến lúc về hàng rồi nói. Phiên dịch kiêu căng nói. Gã này kỳ thật đến từ Bình Nhưỡng, bây giờ lại tự cho mình là người Đại Minh, ngay cả quận trưởng Cao Ly cũng không để vào mắt. Làm xong việc ở Diên La Đảo, toàn viên nghỉ ngơi hai ngày, lập tức hướng Đối Mã Đảo xuất phát. Đối Mã Đảo lúc này thuộc về Trúc Tiền Quốc của Nhật Bản, do Thái Tể Phủ của Trúc Tiền Quốc cắt cử Hào Cường quản lý. Hào Cường này chính là A Bi Giữ Lại Thị. A Bi Giữ Lại Nguyên Thịnh năm nay 42 tuổi, gia tộc của hắn đã kinh doanh ở đây mấy đời, là sau sự kiện Đao Di xâm nhập thì dẫn binh lên đảo. Cái gọi là Đao Di xâm nhập xảy ra vào năm Chân Tông Triều Tống. Một đám hải tặc nữ chân tộc của Liêu Quốc, dưới sự dẫn dắt của hải tặc Cao Ly, vượt biển chiếm lấy Đối Mã Đảo làm bàn đạp. Tiếp đó lại công chiếm Nhất Kỳ Đảo, giết sạch tất cả người Nhật Bản trên đảo, rồi chạy đến duyên hải Nhật Bản cướp bóc. Cướp bóc trọn vẹn hơn nửa tháng, triều đình Nhật Bản không có cách nào, chỉ có thể để các gia tộc quyền thế địa phương xuất binh chống cự. Trải qua khổ chiến, tổng cộng giết chết hơn 100 tên hải tặc nữ chân và Cao Ly mới lái thuyền bỏ chạy. Nửa đường gặp phải hải quân Cao Ly, đánh bại đám hải tặc kia, còn đưa trả 259 thanh niên trai tráng Nhật Bản bị bắt đi. Nhiệm vụ chủ yếu của gia tộc Abi giữ lại chính là thế hệ trấn giữ Đối Mã Đảo, phòng bị hải tặc tấn công đến bản thổ Nhật Bản. Ngay cả hải tặc nữ chân còn biết dùng Đối Mã Đảo làm bàn đạp, quân đội Đại Minh sao có thể không chiếm lấy nơi này. Nhưng binh lính trên đảo lại quá ít, hơn nữa đều là binh nông hợp nhất, ngay cả võ sĩ chuyên nghiệp cũng không tìm được mấy người. Một ngày giữa trưa, thuyền đánh cá hốt hoảng về cảng, mang theo tin tức hạm đội giết tới. A Bi giữ lại Nguyên Thịnh kinh hải thất sắc, khẩn cấp triệu tập mấy võ sĩ ít ỏi, lại để cho các võ sĩ đi triệu tập nông binh. Nông binh còn đang bận rộn ngoài đồng, tập kết quá chậm. Khi giáp sĩ Đại Minh đổ bộ, bên cạnh A Bi giữ lại Nguyên Thịnh chỉ có mấy võ sĩ bao gồm cả con trai, cùng mười mấy nông binh thưa thớt. Hắn nhìn thấy những chiếc thuyền lớn kia đã sợ tè ra quần, nhìn thấy binh sĩ vũ khí đầy đủ, càng cảm thấy một hồi tuyệt vọng. A Bi giữ lại Nguyên Thịnh tự mình cưỡi ngựa lên trước tra hỏi, ta là đối mã thủ do Thái Tể Phủ Trúc Tiền Quốc ủy nhiệm, các ngươi từ đâu tới? Vì sao mang theo binh sĩ lên đảo? Lần này phiên dịch đến từ Chiết Giang, quát lớn, mấy năm trước, Pháp Hoàng Nhật Bản tự tiện tập kích đội tàu Trung Quốc, Hoàng đế Đại Minh vô cùng phẫn nộ, hôm nay điều động đại quân đến đây chinh phạt. Nếu ngươi thức thời, lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, từ nay về sau quy phục Đại Minh Thiên Triều. A Bi giữ lại Nguyên Thịnh hoảng sợ do dự, hắn đối với triều đình Nhật Bản không có trung tâm gì đáng nói. Trong lịch sử, cháu của hắn thậm chí trực tiếp đánh nhau với Nhật Bản, cuối cùng bị đánh mất đi mảnh đất Đối Mã Đảo này. Chu Hiếu Trung nhìn con ngựa nhỏ thấp bé dưới hông đối phương, cái đồ chơi này còn không bằng chiến mã Tây Nam. Hắn dứt khoát cưỡi chiến mã mình mang theo thuyền, cầm trường thương trong tay tiến lên hô, đừng nói nhiều lời, có dám cùng ta đơn đấu không? Phiên dịch hô, tặc tướng nghe đây, Chu tướng quân muốn một ngựa lấy đầu. A Bi giữ lại Nguyên Thịnh nhìn Chu Hiếu Trung cao lớn uy mãnh, lại nhìn con chiến mã cao lớn uy mãnh của Chu Hiếu Trung, trong nháy mắt đã mất đi dũng khí đơn đấu. Gã nhảy xuống ngựa, run rẩy quỳ xuống, bái kiến tướng quân Thiên Triều, A Bi giữ lại nhất tộc nguyện hiệu Trung Đại Minh Hoàng đế. Chu Hiếu Trung hỏi, người tên A Bi giữ lại Nguyên Thịnh. Đúng vậy. A Bi giữ lại Nguyên Thịnh quỳ trả lời. Chu Hiếu Trung nói, tên quá dài, sau này cứ gọi Nguyên Thịnh thôi. Hắn còn dùng trường thương viết chữ trên mặt đất, họ Nguyên tên Thịnh, con cháu của ngươi cũng phải đổi thành họ Nguyên. Phiên dịch nói xong, gã lập tức dập đầu, đa tạ quý nhân ban cho họ. Từ đó đổi tên sửa họ thành Nguyên Thịnh, dẫn theo con trai cùng bộ hạ, dẫn đường cho tướng sĩ Đại Minh đi nghỉ ngơi. Nơi này so với đảo Tsushima còn nghèo hơn, dinh thự quan lại cũ kỹ, thậm chí không bằng nhà thổ hào ở nông thôn Đại Minh. Liếc nhìn những món ăn đạm bạc, Chu Hiếu Trung bảo thân binh, làm chút đồ ăn ra đây. 40 phút sau, Nguyên Thịnh ăn cơm trắng, uống rượu ngô, tự nhiên sinh ra một niềm hạnh phúc. Hắn hiếu kỳ hỏi, tướng quân, quân nhân Đại Minh, có thể thường xuyên ăn cơm gạo lúa không? Lúc này, đảo Jeju, đảo Tsushima, Hokkaido đều không trồng được lúa nước. Nguyên Thịnh mong muốn được thường xuyên ăn cơm trắng, phải giao dịch với Nhật Bản bản địa mới được. Chu Hiếu Trung cười nói, chỉ cần ngươi trung tâm làm việc, mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được. Nguyên Thịnh vội vàng mang theo con trai quỳ lạy, nhất định trung tâm vì Đại Minh làm việc. Chu Hiếu Trung hỏi, Nhật Bản có cái gọi là Thạch Kiến Quốc, ngươi hẳn phải biết chứ? Nguyên Thịnh đáp, biết. từ đảo Tsushima đi thuyền một mạch về hướng đông, là đến được Thạch Kiến Quốc. Chu Hiếu Trung nói, thái tử nước ta mộng thấy tiên nhân, được tiên nhân trong mộng báo mộng, Thạch Kiến Quốc có ngân sơn, đây là trời cao ban cho Đại Minh bảo vật. Đảo Tsushima này, ngươi không cần nữa, mang theo người nhà cùng võ sĩ, theo ta cùng nhau tiến về Thạch Kiến Quốc. Ta sẽ ở nơi đó, bàn cho ngươi lãnh địa mới. Nguyên Thịnh mừng rỡ như điên, cuống quyết dập đầu tạ ơn, lãnh địa Thạch Kiến Quốc, so với đảo Tsushima giàu có hơn nhiều. Cái đảo nát này Đại Minh đã muốn, vậy thì tiến hiến cho Đại Minh thôi. Chu Hiếu Trung hỏi, ngươi xem quân đội của ta, Thạch Kiến Quốc có thể ngăn cản sao? Nguyên Thịnh trả lời, tướng quân binh sĩ khôi ngô cao lớn, lại có thiết giáp kiên cố bảo vệ, 10 cái Thạch Kiến Quốc cũng không thể ngăn cản. Mấy chục năm gần đây, quốc tư chế độ bại hoại, rất nhiều quốc tư trấn thủ đều là ăn lộc xa, mọi việc trong nước đều do các quan sảnh xử lý. Những quan sảnh này lại là thế tập của các gia tộc quyền thế ở đó, trên thực tế đã chuyển giao cho võ sĩ. Tướng quân mang binh đánh tới Thạch Kiến Quốc, gặp phải địch nhân khẳng định là các gia tộc quyền thế của Thạch Kiến Quốc. Bọn chúng cần tạm thời triệu tập võ sĩ cùng nông binh, hơn nữa đều có lợi ích riêng. Chỉ cần đánh thắng một trận, phô trương vũ lực của Đại Minh, những gia tộc quyền thế kia cũng sẽ không đồng lòng. Bọn chúng sẽ nhiều lần nhượng bộ vì sợ chiến, chờ đợi Thiên Hoàng phái binh cứu viện. Thậm chí, chỉ cần có đủ thực lực, còn có thể âm thầm lôi kéo một vài gia tộc quyền thế. Nếu như liên tiếp đánh bại đại quân của Thiên Hoàng, tất cả gia tộc quyền thế của Thạch Kiến Quốc đều sẽ âm thầm hợp tác với tướng quân. Bọn chúng chỉ lo ích lợi của mình, chỉ cần không cướp đi trang viên của bọn chúng, coi như tướng quân giết Thiên Hoàng bọn chúng cũng mặc kệ. Đây chính là tác dụng của dẫn đường đảng, Tiết Đạo Quang, Chu Hiếu Trung đối với Nhật Bản hai mắt mù tịt, vô cùng cần thiết những nhân sĩ biết chuyện cung cấp tin tức cho bọn họ. Vào năm Trinh Quán thời Đường, Nhật Bản tiến hành cuộc cải cách lớn, toàn diện học tập kinh nghiệm tiên tiến từ Đại Đường, tăng cường quyền lực tập trung vào Thiên Hoàng. Trong đó, biện pháp quan trọng nhất là xác lập chế độ đất công và công dân, nhân dân và đất đai thuộc về quốc gia, bất kỳ cá nhân nào cũng không được chiếm hữu. Cụ thể về đất đai là ban ruộng chế, về cơ bản giống với chế độ quân điền của nhà Đường. Khoảng 100 năm sau, Khẩn Ruộng Vĩnh Thế sở hữu tư nhân pháp và tam thế nhất thân pháp lần lượt ra đời. Các quý tộc và hào cường thừa cơ thúc đẩy dân thuộc địa và nô tỳ khai khẩn đất hoang, hợp pháp chiếm đoạt đất mới khai khẩn làm của riêng, thậm chí lén lút chiếm đoạt cả ruộng công thành ruộng tư. Cứ như vậy, sau 100 năm nữa, ban ruộng chế bắt đầu sụp đổ. Tình huống giống hệt như nhà Đường, quý tộc và hào cường chiếm hữu đất đai trên diện rộng nhưng lại không nộp thuế, gánh nặng thuế má quốc gia đổ hết lên đầu nông dân. Thế là, nông dân lần lượt bỏ trốn, được quý tộc và hào cường tiếp nhận che giấu, kinh tế trang viên tư nhân bắt đầu hình thành ở Nhật Bản. Hoàng đế nhà Đường bị đói đến không có cơm ăn, thường xuyên từ Trường An chạy đến Lạc Dương để kiếm thêm đồ ăn. Thiên Hoàng Nhật Bản trực tiếp chọn dời đô, rời khỏi cố đô đầy rắc rối với quý tộc và chùa miếu, chuyển đến Hay An. Kỳ để bắt đầu lại. Thời Hay An ra đời như vậy. Các đời Thiên Hoàng ra sức đả kích tham ô, thực hiện khảo hạch thành tích quan lại, tiến hành một loạt cải cách chế độ, đồng thời hoàn toàn bãi bỏ chế độ nô lệ. Ban ruộng chế diễn biến thành ruộng chắn chế, nói trắng ra là chế độ khoáng sản ruộng công. Trên danh nghĩa, ruộng công vẫn thuộc về quốc gia, nhưng cho phép nông dân giàu có nhận thầu, thu thuế ruộng thông qua hợp đồng nhận thầu. Vài chục năm sau, ruộng nhận thầu thực chất biến thành ruộng tư, hợp đồng nhận thầu có thể giao dịch chuyển nhượng, điền chủ trả lại đất và thêm tên của mình. Người đứng tên chủ ruộng được gọi là tên chủ. Người nắm giữ ít đất gọi là nhũ danh chủ. Người nắm giữ nhiều đất gọi là đại danh chủ. Từ đại danh từ đó mà ra. Còn nhũ danh kỳ thật chính là tiểu địa chủ và trung nông, nếu trong nhà không đủ sức lao động, họ sẽ cho dân nghèo thuê đất, tá điền cũng từ đó xuất hiện. Đại danh có đất, ngoài ruộng tự canh tác, còn lại đều cho thuê, đồng thời thu lại của người thuê thuế dung điều để nộp cho triều đình. Phía trên những đại danh này, còn có lãnh chúa trang viên thực sự, phải nộp năm cống cho lãnh chúa trang viên. Do đó, lãnh chúa trang viên mới là bá chủ địa phương, đại danh chỉ là từng đám hào cường. Sự diễn biến vẫn tiếp tục. Sau khi có được đặc quyền kinh tế, lãnh chúa trang viên lại bắt đầu mưu cầu đặc quyền chính trị và quân sự. Nhũ danh gửi đất vào chỗ đại danh gửi đất vào chỗ lãnh chúa gửi đất vào chỗ quý tộc quyền thế. Thế là, tất cả mọi người cống nạp cho cấp trên của mình, còn cấp cao nhất lại giống như quý tộc được miễn thuế, dứt khoát không nộp thuế cho triều đình. Một nửa đất đai cả nước đều không cần nộp thuế. Một nửa còn lại, Thiên Hoàng điều động hoàng tộc hoặc thân tín đi quản lý, để đảm bảo nguồn thuế ổn định cho triều đình trung ương. Nhưng hoàng tộc và thân tín lại thừa cơ nhúng tay, biến nửa đất còn lại ngày càng trở thành lãnh địa. Để chèn ép lãnh chúa, tập trung quyền lực, Thiên Hoàng còn chấn chỉnh lại chế độ quốc tư, điều động trưởng quan châu quận từ trung ương xuống địa phương. Thứ này bị nhà Fujiwa làm hỏng hoàn toàn, người ngoài nhà Fujiwa muốn làm châu quận trưởng quan chỉ cần giao tiền là được. Nếu đã mua được chức quan địa phương, cần gì phải tốn tâm tư quản lý? Có chút trách nhiệm thì nhờ con trai hoặc cháu trai thay mình nhậm chức, loại này gọi là mắt đại. Không có trách nhiệm thì chỉ cần quận quốc đóng đủ thuế má đúng hạn, họ lười hỏi han đến địa phương, cả đám đều ở lại Hay An. Kỳ Tiêu sái khoái hoạt. Lúc này, Thạch Kiến Quốc, Quốc Tư đang ở Hay An. Kỳ, thậm chí ngay cả mắt đại cũng không phái. Mọi việc ở địa phương đều giao cho tài sảnh quan nhân quản lý. Mà chức vụ tài sảnh quan nhân lại bị các gia tộc quyền thế địa phương nắm giữ, thậm chí có thể cha truyền con nối. Ích Điền Thị là hào cường có ảnh hưởng nhất ở Thạch Kiến Quốc, cũng là tài sảnh quan nhân có tiếng nói nhất. 200 năm trước, tổ tiên của họ chỉ là tiểu thương, dựa vào kinh doanh kiếm tiền mua đất trồng trọt, từ tiểu tên chủ từng bước trưởng thành thành đại danh chủ. Đất đai của họ ở Thạch Kiến Quốc không phải là nhiều nhất. Nhưng họ kinh doanh có tiền, dựa vào hối lộ nhà Fujiwa, mua được chức vụ tài sảnh quan nhân, đồng thời cha truyền con nối đời đời thế tập. Thạch Kiến Quốc, Đô Thành. Vị trí cụ thể, đại khái ở nội thành cánh đồng đời sau của Nhật Bản, cách đường ven biển khoảng 4-5 dặm. Khu vực trung tâm là một tòa sơn thành nhỏ, tài sảnh quan nhân làm việc trong thành, trụ sở thì phân bố xung quanh sơn thành. Ngoài thành, ngoài khu dân cư còn có khu buôn bán. Quốc Tư ở Hay An. Khi vui vẻ, hội nghị do người đứng đầu tài sảnh quan nhân là Ích Điền Hiển Minh chủ trì. Ích Điền Hiển Minh dùng giọng trầm thống nói, vừa mới nhận được tin tức, Pháp Hoàng băng hà. Đám người nghe xong kinh ngạc, lập tức gạt lệ kêu khóc. Sự bi thống của họ không phải hoàn toàn giả vờ. Bạch Hà Thiên Hoàng từng bước biến thành Thượng Bạch Hà Hoàng, Bạch Hà Pháp Hoàng, bức tử con mình, khống chế cháu mình, còn nhiều lần thu thập ngoại thích và lãnh chúa không nghe lời. Những người tài sảnh quan nhân ở Thạch Kiến Quốc muốn duy trì chức vụ, nhất định phải đút lót cho thân tín của Bạch Hà Pháp Hoàng. Một triều thiên tử một triều thần, hiện tại Bạch Hà Pháp Hoàng chết, lồng chìm thiên hoàng tất nhiên sẽ có viện chính khác, mọi người còn phải phái người đến Hay An. Kỳ đút lót lần nữa. Các hào cường ai điếu Pháp Hoàng một lát, tiếp đó liền thương lượng chuyện đút lót. Chuyện này không thể quá nhanh, cần chờ triều đình xác lập xong ban tử, làm rõ ai mới là tân quý. Sau đó lôi kéo làm quen với thân tín của tân quý, đưa tiền tài đến tay người thực sự quản công việc. Không cần đưa quá nhiều, bởi vì hàng năm đều có năm cống, chỉ cần ý tứ một chút vào lúc mấu chốt. Các hào cường tập hợp tâm phúc lại, mang theo lộ phí rồi lập tức lên đường. Bỗng có thuyền buôn của Ích Điền gia trốn về, nói thuyền ngoại quốc đang tiến về Thạch Kiến Quốc, nửa đường còn đánh cho thủy quân của Đích Tôn Quốc một trận. Chắc chắn là bọn hải tặc Đao Di lại đến, mau chóng triệu tập võ sĩ và nông binh. Ích Điền Hiển Minh bối rối nói. Đao Di là cách Cao Ly gọi các bộ lạc nữ chân ở phía đông bắc của họ. 100 năm trước, Đao Di xâm nhập, ký ức của người Nhật Bản vẫn còn mới mẻ, đồng thời sản sinh ra rất nhiều truyền thuyết cố sự. Bọn hải tặc lái hơn 50 chiếc thuyền nhỏ gần biển, đã quấy đảo vùng duyên hải Nhật Bản đến long trời lở đất, phải nhờ các hào cường địa phương liên thủ mới đánh bại được hải tặc. Ích Điền Hiển Minh tự mình khoác lên khôi giáp, những người tại sảnh quan nhân cũng nhao nhao hóa thân thành võ sĩ, phái người về hương hạ lệnh triệu tập nông binh của mình. Khi Chu Hiếu Trung đổ bộ tại một cảng cá, Thạch Kiến Quốc đã tập hợp được mấy trăm binh mã. Chỉ có điều, sức chiến đấu thật cảm động. Áo giáp Nhật Bản lúc này còn chưa phải là loại diễm lệ rẻ tiền như thời chiến quốc, nhìn bề ngoài thì mộc mạc hơn nhiều. Hoặc có thể nói, chính là hàng nhái áo giáp đường Tống. Thậm chí ngay cả kiểu tóc và khăn đội đầu cũng cực kỳ giống đường Tống. Nếu không xét đến vóc dáng và chiều cao, thoạt nhìn còn tưởng là hương binh thời Tống. Có một số hào cường thậm chí không có thân phận võ sĩ đàng hoàng, họ thuần một sắc mặc phục viên lưỡng đương thức. Thứ này khởi nguyên từ thời mộ cổ của Nhật Bản, lại kết hợp giáp gỗ của đường Tống để cải tiến. Váy giáp kéo dài đến đùi, phần cổ và dưới nách hoàn toàn lộ ra, giáp vai kéo dài đến khuỷu tay bên ngoài, khuỷu tay lại không có giáp trụ bảo hộ. Chất liệu đa số là miếng sắt hoặc đồng phiến sâu chuỗi, còn cánh tay thì dùng da thuộc bao bọc. Mấy trăm vũ trang của gia tộc quyền thế ở Thạch Kiến Quốc, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 bộ thiết giáp đơn sơ. Còn có mấy chục bộ giáp da hoặc trúc giáp, tất cả đều là tạo hình phục viên lưỡng đương thức. Số nông binh còn lại, đừng nói áo giáp, ngay cả y phục cũng rách tả tơi, trong tay cầm thương trúc liền ra trận. Chỉ là vũ trang của hào cường mà thôi, còn có thể yêu cầu gì hơn? Lúc này ở Nhật Bản, chỉ những vùng biên giới hoặc các quận quốc trọng yếu mới có lãnh chúa và lực lượng vũ trang. Vậy biên giới Nhật Bản nằm ở đâu? Đương nhiên là sát cạnh địa phận của đám di dân. Nếu không thì sao lại có chức Chinh Di đại tướng quân? Mấy tên võ sĩ được phái đi dò la quân tình, chúng thúc ngựa đến một làng chài nhỏ. Đầu tiên, chúng bị những chiếc thuyền chiến hải quân làm cho kinh động. Tiếp đó, chúng đánh liều tiến lại gần và kinh hoàng khi thấy từng đội giáp sĩ Đại Minh bước xuống thuyền. Bọn gia hỏa này trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó. Bắt hết. Chu Hiếu Trung hạ lệnh. Chu Hiếu Trung mang theo không nhiều kỵ binh, tổng cộng chỉ có mười mấy khinh kỵ binh, tất cả đều xuất thân từ đám Mã Phỉ Sơn Đông. Nhưng dù là khinh kỵ binh Đại Minh, giáp trụ của họ cũng hơn hẳn áo giáp của đám hào cường Nhật Bản. Chiến mã vừa vượt biển đến còn chưa kịp nghỉ ngơi, khinh kỵ binh Đại Minh đã thúc ngựa truy kích. So với đám ngựa còi Nhật Bản, những con ngựa nhị lưu được nuôi dưỡng ở Bắc Tống này cũng được xem là cực nhanh. Chạy mau, thiết giáp kỵ binh tới. Các võ sĩ Nhật Bản kinh hãi hô hoáng. Vài chục khinh kỵ Đại Minh rất nhanh đã đuổi kịp đám võ sĩ Nhật Bản. Trong tay họ là những cây thương dài 3 mét, quả thực là đang bắt nạt người. Mỗi khi tấn công, chỉ cần đâm một phát là xong. Giáp da của các võ sĩ để lộ quá nhiều sơ hở, cánh tay, nách, hai bên sườn, phần cổ trở lên xương quai xanh đều không được che chắn. Trong khi đó, thương kỵ của chúng chiều dài còn chưa đến 2 mét. Thế này thì đánh đấm cái gì? Khinh kỵ Đại Minh vì muốn bắt người, thậm chí không cần đâm, chỉ cần vung trường thương quét ngang. Quét ngã khỏi lưng ngựa rồi thì cứ thế mà bắt. Ít Điền Minh đợi đã chờ đợi từ lâu, nhưng vẫn không thấy võ sĩ trở về báo tin. Đến lúc này, hắn vẫn còn tưởng rằng đó là hải tặc, vậy mà lại dẫn mấy trăm hào cường vũ trang chủ động tiến thẳng đến làng chài nhỏ. Cho đến khi gặp khinh kỵ Đại Minh giữa đường, Ít Điền Minh đợi mới kinh ngạc thốt lên, đây không phải hải tặc, chắc chắn là thiết giáp kỵ binh Cao Ly. Mau rút về thành cố thủ, chờ đợi Thiên Hoàng phái viện quân đến cứu. Dê. Sĩ quan kỵ binh là một nghĩa tử khác của Chu Minh, tên là Chu Thủ Nghĩa. Hắn năm nay mới 17 tuổi, theo Lý Ngạn Tiên lăn lộn ở Hà Bắc một năm, từng trải qua cảnh tượng hoành tráng nhưng chưa từng chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, Chu Thủ Nghĩa dẫn mấy chục khinh kỵ, lao thẳng về phía mấy trăm hào cường vũ trang Nhật Bản. Ít Điền Minh đợi thấy vậy, biết không thể rút lui nữa, nếu không dưới trướng toàn là bộ binh, sớm muộn gì cũng bị kỵ binh Đại Minh chém sạch. Kết trận, cung thủ bắn tên. Nhật Bản thái bình đã lâu, mấy trăm nông binh này chưa từng đánh trận. Bọn họ bị đám hào cường ép buộc, vội vàng hấp tấp kết trận. Còn đám hào cường tinh nhuệ lại không đứng ở phía trước, mà trốn sau đội hình nông binh hỗn loạn, lấy tên ra ném về phía kỵ binh Đại Minh. Sau một trận mưa tên thưa thớt, Chu Thủ Nghĩa đã dẫn kỵ binh xông đến trước trận, hơn nữa trên đường còn đồng loạt bắn ra một mũi tên. Chịu một vòng kỵ xạ, lại bị kỵ binh xông đến trước mặt, mấy trăm nông binh trong nháy mắt sụp đổ bỏ chạy. Những hào cường và thủ hạ cũng kinh hoàng bỏ chạy, Ít Điền Minh đợi cưỡi ngựa trốn nhanh nhất. Ở Thạch Kiến Quốc này, ngoài việc trấn áp nông dân bạo động, thì đã mấy trăm năm không có đánh trận. Đừng nói nông binh, ngay cả hào cường võ sĩ cũng không biết chiến trường thật sự là như thế nào. Hết chương 739. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.